Chương 1, Diệp Vô Thần. Tỉnh lại đi, ngươi đã ngủ quá lâu rồi, tỉnh lại đi. Trong ý thức Hải mênh mông vô tận truyền tới thanh âm mờ ảo như mây khói. Là ai? Là ai đang gọi ta? Trong bóng tối mịt mùng, hắn rốt cuộc đã mở mắt. Trước mắt, vẫn là thế giới tối đen như cũ. Ban đêm ư. Đầu đau như muốn vỡ ra. Hắn vô ý thức dùng tay ôm đầu mình, dùng lực lắc lắc, sau đó bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một thiếu niên thoạt nhìn chỉ 17, 18 tuổi, dáng người rong ròng, mặc một chiếc áo trắng mướt, sắc mặt trắng bệnh tuấn tú, một đôi mắt mê mang, lại mang theo vẻ âm nhu gần như hơi thở nữ nhân. Nhưng ánh mắt nội ẩn lại bình tĩnh như lưới dao xé toạc màn đêm, trong nháy mắt thấy rõ hết thảy. Làn da hắn tái nhợt như kiểu bệnh trạng, mái tóc đen dài tự nhiên xóa rủ hai bên bờ vai gầy yếu, dưới màn đêm vẫn lờ mờ lấp lánh màu đen bóng chói mắt. Ngón tay thon dài, xương cổ tay nhỏ nhắn, thoạt nhìn hoàn toàn là dáng tay thư sinh mềm yếu vô lực, mà tại thiên thần đại lục dùng võ lực vi tôn, chỉ vẹn vẹn bề ngoài của hắn thôi đã khiến người ta xem thấp một bậc rồi. Đây là đâu? Chẳng biết đã nằm bao lâu, toàn thân hắn cứng đơ như đá, tốn rất nhiều sức lực mới đứng dậy được. Xung quanh hoàn toàn tối đen, nhưng ở trong mắt hắn lại hệt như ban ngày. Đây là một gian nhà cỏ đơn sơ thấp bé, trong không khí tươi mát tràn ngập mùi rơm rạ, bên hai loáng thoáng chuyển tới thanh âm của một lão nhân, hắn hơi nhíu mày, vận động thân thể đau mỏi một lần, sau đó rậm bước chân cứng đờ đi ra ngoài. Đây là một buổi tối mây đen dọc trời, không trăng không sao. Dưới màn đêm, 7-8 đứa nhỏ đang ngồi vây xung quanh một lão nhân, ngước đầu nghe ông kể câu chuyện thần thoại mà chúng đã từng nghe không biết bao nhiêu lần. Sự tập kích của ma giới khiến cả đại lục tai nạn nổi lên bốn phía, sinh linh lầm than. Bốn nước vốn dĩ nhìn nhau như hổ rình mồi cũng bị ép liên hợp lại chống cự ma giới xâm nhập, nhưng ma cường đại lại há nhân loại có thể ngăn cản. Khi đại lục rơi vào tuyệt cảnh thì dưới sự khẩn cầu của nhân loại, thần giới rốt cuộc giáng xuống cứu tinh, hơn nữa giáng xuống còn là hai người con gái duy nhất của thần đế. Một người trong họ toàn thân trắng mướt, áo trắng tóc trắng, có cánh chim màu trắng cực lớn, được nhân loại xưng là Bạch Dực Thần Sứ. Một người khác toàn thân áo đen, mắt đen tóc đen, có cánh chim màu đen như ác ma, được nhân loại xưng là Hắc Dực Thần Sứ. Bạch Dực Thần Sứ và Hắc Dực Thần Sứ dùng thần lực cường đại của họ, mất thời gian một tháng xua đuổi ma tộc đi. Cuối cùng, họ triển khai quyết chiến với ma thần ở phía Bắc Đại Lục. Ma thần đó tuy chỉ là một trong những ma tướng thủ hạ của ma đế nhưng vô cùng cường đại, cũng chính là hắn dẫn dắt bộ phận ma của ma tộc xâm nhập đại lục. Trận chiến đó kéo dài 3 ngày 3 đêm, kết quả lại không ai biết, tất cả ma đều bị xua đuổi, mà ma thần và Hắc Bạch Thần Sứ lại cùng nhau biến mất sau trận chiến đó, không còn tin tức nữa. Không ai biết kết quả là thế nào. Có người nói họ đồng quy vu tận với ma thần, cũng có người nói họ giết chết ma thần sau đó trở về thần giới. Điều này tuy là câu đố khó giải nhưng sau này mà cũng chưa từng xuất hiện qua nữa, mà Hắc Bạch Thần Sứ cứu rỗi cả đại lục thì được người của đại lục đời đời ghi nhớ trong lòng. Lão nhân nói đến đây, vừa như vô tình như cố tình liếc qua vị trí hắn đứng. Thiếu niên trong lòng run sợ, đây là một lão nhân ôn hòa tuổi ngót 70, nhưng ánh mắt lúc nãy của ông lại lạnh lẽo như móc câu, trong đêm tối hệt như chớp xẹt. Sở Gia Gia, họ là thiên sứ thần giới phái tới. Có phải chắc chắn rất xinh đẹp hay không? Một đứa bé ao ước hỏi. Thanh âm của nó lập tức dấy lên lòng hiếu kỳ của cả lũ nhỏ, vài đôi mắt cùng tập trung lên người lão nhân. Ha ha, hẳn là vậy. Chỉ là lúc ấy không có ai nhìn rõ bộ dạng họ thế nào. Dung mạo của thân sứ, không phải đám người phàm có thể khinh nhẫn. Lão nhân cười ha ha nói. Mấy đứa bé nháo nhác lộ ra điệu bộ mất hứng. Lão nhân cười nói. Mấy thằng nhỏ. Hôm nay kể đến đây thôi, trước tiên tản ra đi, chờ đại ngưu ca của các ngươi trở về, ta sẽ gọi các ngươi. Lũ nhỏ này lập tức như chim vỡ tổ, ngay cả chào đều không nói với ông lấy một tiếng. Lão nhân đứng dậy, chống một cây gậy đi về vị trí của hắn, bước chân ông mạnh mẽ vững vàng, không có nửa phần dấu hiệu gầy yếu, cây gậy hoàn toàn là vật trang trí. Ngươi đã tỉnh rồi. Lão nhân quan sát trên dưới hắn, thanh âm giản mua ôn hòa. Hắn gật đầu. Hỏi. Nơi đây là? Lão nhân meo hai mắt, nhưng không đáp lại lời hắn, vẫn lạnh nhạt nói. Năm đó ta cứu cậu từ khe núi phía tây lên, lúc đó cậu vẫn là một đứa bé 7-8 tuổi, ta dùng đủ mọi cách đều không cứu tỉnh được cậu. Sau đó, cậu cứ thế ngủ say đằng đẵng 10 năm. Thời gian 10 năm, cậu không uống một giọt nước, không ăn một miếng cơm, sinh mạng lại chưa bao giờ có dấu hiệu suy kiệt, ngược lại còn trưởng thành trong giấc ngủ say. Ta tự cho kiến thức phi phàm nhưng cũng phải kinh ngạc tán thán 10 năm. Chàng trai trẻ, có thể nói cho ta biết tên và lai lịch của cậu không? 10 năm. Hắn trợn cả kinh, nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, đè nén ngọn sóng dữ trong lòng, ngưng thần sục sạo ký ức của mình. Tên ta là gì? Ta là ai? Ta sinh ra ở Hoa Hạ, nhà ở thủ đô Kinh Hoa của Hoa Hạ, mà phụ thân ta là. Mẫu thân là. Bản thân ta lại là. Những mảnh vỡ ký ức được hắn lần lượt lọc qua, lại không phát hiện ra bất cứ ký ức nào có liên quan tới quá khứ của mình. Hắn nhớ quốc gia mình sinh ra, nhớ mọi thứ về quốc gia đó, cũng nhớ mọi thứ hắn từng học qua, nhưng chỉ duy nhất không nhớ nổi bất kỳ một ai và quá khứ của mình. Mất trí nhớ có sàng lọc ư? Hai tay hắn ôm lấy phần đầu vì hỗn loạn mà đau đớn, im lặng nghĩ suy. Vì sao lại mất trí nhớ? Ở trước đó, mình rốt cuộc đã trải qua những gì? Sau hồi trầm mặc rất lâu, hắn than nhẹ một tiếng, buông hai tay xuống, đôi mắt vô thần nhìn bầu trời, có lẽ chỉ có ông trời mới có thể nói cho hắn biết đáp án. Lão nhân nhìn phản ứng của hắn, như có suy nghĩ. Gió nhẹ lướt qua, mang theo sự mát mẻ khoan khoái. Một chiếc lá nhẹ bị gió cuốn theo từ từ bay xuống. Hắn vô ý thức duỗi hai ngón tay, kẹp chiếc lá nhẹ ấy vào trong ngón tay, ánh mắt vẫn ngắm nhìn trời đêm không trăng không sao. Động tác của hắn khiến đôi mắt lão nhân thoáng lấp lóe, lộ ra vẻ khó hiểu. Không có ký ức, cũng chính là không có quá khứ, tựa như lá rụng vậy, xác định sẵn phải lênh đênh, khó tìm được đường về. Hắn than nhẹ một tiếng, búng chiếc lá rụng, buồn bã nói. Ta tên Diệp Vô Thần. Là tên thật của cậu à? Lão nhân cười nói. Diệp Vô Thần mỉm cười. Trước khi ta tìm lại được tên thật của mình, ta cứ gọi là Diệp Vô Thần. Ra là thế. Vậy thật đáng tiếc. Nhưng cậu tuyệt đối không phải người phàm, có lẽ không mất bao lâu cậu sẽ có thể tìm lại quá khứ của mình. Lão nhân nói. Một loạt phản ứng của hắn làm cho ông đoán được hắn đã mất đi ký ức, lai lịch bởi vậy cũng không thể nào biết được. Nếu là mười mấy năm trước, ông sẽ dùng mọi cách để điều tra hết thể về thiếu niên thần bí này, nhưng nay đã già rồi, lại bị nhốt trong kết giới này hơn chục năm, lòng cũng uể oải theo. Lão nhân ra. Không biết xưng hô như thế nào. Diệp Vô Thần nhìn lão nhân hỏi. Xưng hô. Ha ha, đối với một lão già nửa người xuống mồ mà nói, cái tên ngay cả bản thân ta cũng quên mất rồi. Nếu không ngại thì cứ gọi ta một tiếng Sở Gia Gia giống chúng nó, hoặc gọi ta là lão già cũng được. Lão nhân cười ha ha nói. Biết ông không muốn nói ra tên của mình, Diệp Vô Thần chẳng để bụng cười. Vậy được rồi, Sở Gia Gia. Ơn cứu mạng của người tương lai ta sẽ báo đáp. Lão nhân lắc đầu, ngồi xuống đống cỏ trên đất bên cạnh Diệp Vô Thần nói. Ta chỉ là cứu tên quái thai ngươi về, cho chiếm một chỗ ngủ mà thôi, chẳng tính là ơn cứu mạng. Nếu là người bình thường thì 10 năm nay đã đủ để ngươi chết hơn 100.000 lần rồi. Diệp Vô Thần cũng ngồi xuống theo bên người ông, cả người tuy vẫn cứng đơ như trước nhưng đã có thể hoạt động như thường. Bất kể thế nào ông cũng là đại ân nhân của ta. Sở Gia Gia, chỗ này là chỗ nào? Cách thành phố Kinh Hoa bao xa? Thành phố Kinh Hoa? Đó là chỗ nào? Lão nhân quay mặt sang, nghi hoặc hỏi. Diệp Vô Thần khẽ nhíu mày nói. Thành phố Kinh Hoa, đương nhiên là thủ đô của Hoa Hạ Quốc, lẽ nào nơi đây không phải Hoa Hạ Quốc? Nhưng họ dùng rõ ràng là ngôn ngữ Hoa Hạ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lão nhân lắc đầu. Năm đó ta từng đi khắp mỗi một ngóc ngách của đại lục nhưng chưa bao giờ nghe nói qua một nơi tên là Hoa Hạ Quốc. Chàng trai trẻ, khi một người bị mất trí nhớ, mảnh vỡ ký ức còn sót lại của hắn thường thường là hư ảo, có lẽ cậu biết đến chỉ là ký ức giả dối mà thôi. Thật như thế ư? Diệp Vô Thần nhắm mắt trầm tư một hồi. Hỏi tiếp. Vậy chỗ chúng ta đang ở rốt cuộc là nơi thế nào? Nơi nhân loại chúng ta cư ngụ tên là Thiên Thần Đại Lục. Ngoài đại lục chính là biển thiên thần, không gian chúng ta ở 5 phần là đất liền, 5 phần là biển. Thiên thần đại lục chia làm 4 quốc gia, phân biệt là Đại Phong Quốc, Thiên Long Quốc, Quỷ Thủy Quốc, Thương Lan Quốc, mỗi nước chiếm cứ Đông Tây Nam Bắc. Trong đó Đại Phong Quốc mạnh nhất, 3 nước còn lại liên hợp mới có thể chống chọi, cũng mới duy trì sự cân bằng yên ổn như hiện nay. Lão nhân nói xong, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ trông nóng, ông đã không còn đi ngắm nhìn phong vân thiên hạ từ lâu lắm rồi. Thiên thần đại lục. Đầu Diệp Vô Thần hỗn loạn một hồi, vậy hoa hạ địa cầu trong ký ức mình là cái gì? Là ký ức hư ảo, hay là mình từ trên địa cầu xuyên qua đến không gian không hay biết này? Hắn nghĩ đến một chữ trong ký ức, xuyên qua. Ngôn ngữ nơi đây đều thông dụng à? Diệp Vô Thần hỏi. Đúng vậy. Thế chúng ta bây giờ đang ở? Lão nhân trầm mặc một hồi, thở dài nói. Nơi này là cực Bắc Thiên Long Quốc, một khu vực bị lãng quên và phong ấn. Từ trước kia rất rất lâu đã tồn tại rồi. Năm đó Thiên Long Quốc không ai không biết, một khi tiến vào nơi đây thì vĩnh viễn không thể ra ngoài. Nhưng 15 năm trước ta không biết trời cao đất dày xông vào đây, rồi không ra ngoài được nữa, còn liên lụy tôn nhi của ta. Nay đảo mắt đã 15 năm trôi qua. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Diệp Vô Thần, lão nhân nói tiếp. Năm đó sau khi ta xông vào mới phát hiện, thì ra nơi đây chẳng phải có thiên thai hay manh thú gì, mà là xung quanh đây có một kết giới cường đại, có thể tiến vào không thể đi ra. Mấy năm nay ta không biết đã thử bao nhiêu lần đều không thể làm suy xuyển kết giới này mảy may. Chỉ có thể cứ trông coi ở đây đến cuối đời. Mà tất cả mọi người ở nơi đây đều là như thế. Không có hy vọng ra ngoài, họ chỉ có thể yên ổn ở đây, sinh sôi nảy nở. Nét mặt Diệp Vô Thần cứng ngắc một hồi, rất lâu không nói gì. Khu vực bị phong ấn, nếu không thể ra ngoài thì mình làm thế nào tìm lại quá khứ và quy tích cuộc đời mình được? Lẽ nào cũng chỉ có thể định cư ở đây giống bọn họ? Không thể. Chương 2, thiếu nữ tóc trắng. Một hồi tiếng bước chân nặng nề dồn dập chuyển tới, theo đó là tiếng thở gấp của một nam tử. Diệp Vô Thần nghiêng ánh mắt, phát hiện một nam tử cao lớn đầu đầy mồ hôi đang vác sọt tre lớn chạy tới. Hắn thoạt nhìn tuổi không lớn, diện mạo quê mùa, hình thể lại càng có chút cao lớn cường tráng quá mức. Nhìn thấy lão nhân, bước chân vững chãi của hắn càng nhanh hơn vài phần, sau đó thở phì phò đặt chiếc sọt lớn lên trên đất, ngoắc ngoải hừ nói. Ra ra, hoa quả đã hái đầy, con cũng đã vác nó chạy 30 vòng rồi, nhiệm vụ hôm nay. Thanh âm hắn bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần, rất lâu sau mới như nhìn thấy quái vật nhảy sổ lên. Ngươi sao đã tỉnh rồi? Diệp Vô Thần cười về phía hắn, hỏi. Sở ra ra, vị này là... đây là cháu ta, năm nay mới vừa tròn 20. Mấy năm nay lúc ngươi hôn mê, đều là nó chăm sóc ngươi. Một kẻ ở ngay trước mắt hắn ngủ 10 năm bỗng tỉnh lại, loại phản ứng này của nó cũng không quá đáng. Diệp Vô Thần đứng dậy, gật đầu. Ta tên Diệp Vô Thần, mấy năm nay làm phiền ngươi rồi. Nam tử cao lớn đó đầu tiên là nghi hoặc không thôi quan sát hắn từ đầu tới chân, sau đó xấu hổ sờ đầu mình, cũng cảm thấy hành động vừa rồi của mình có chút thất lễ, nở nụ cười một mạc, hắn nói. Ta tên Sở Kinh Thiên. Ê, cái tên này không lọt tai cho lắm, nếu không ngươi cũng gọi ta là Đại Ngưu như bọn họ là được. Sở Kinh Thiên, kẻ có tên Kinh Thiên, há phải hạng người bình thường. Vậy được, sau này ta sẽ gọi huynh là Đại Ngưu ca. Diệp Vô Thần cười nói, người này tuy hơi tùy tiện nhưng rất dễ chiếm được hảo cảm của người khác. Hắc hắc. Sở Kinh Thiên xấu hổ cười cười, gã không biết nói chuyện cho lắm. Vậy, Diệp lão đệ, ta chia xong chỗ hoa quả này trước đã, sau đó hắn nói chuyện phiếm với ngươi. Hắn xoay người, hít nhẹ một hơi, hét lớn một tiếng. Mọi người mau tới đây, Đại Ngưu ca của các ngươi đã về rồi. Diệp Vô Thần không kịp đề phòng bị tiếng thét này làm chấn động cả người giật mình một cái, màng nhĩ vang lên ù ù, ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh Thiên có đôi chút biến hóa. Ba cái nơi bị phong ấn nhỏ nhỏ này không ngờ lại có nhân vật kinh người như thế. Thanh âm hắn không thể nghi ngờ là truyền ra rất xa. Lập tức, cách đó không xa một đợt tiếng bước chân hỗn loạn từ xa thành gần, một đám hài tử nhộn nhịp chạy tới, trên tay cầm đủ các loại dụng cụ. Rổ, xóm nhỏ, bát đá đều có. Sau đó rất tự giác xếp thành hàng dựa theo thứ tự trước mặt Sở Kinh Thiên, đồng thanh kêu một câu, chào Đại Ngưu ca, đôi mắt trông mong nhìn hắn. Sở Kinh Thiên ưỡn lưng, hơi xấu hổ cười nói. Thật là có lỗi với mọi người, lúc trước không cẩn thận ngã vào trong mương, cả buổi mới ra khỏi, cho nên hôm nay về hơi một chút. Tới đây nào? Mọi người đều có phần, sẽ không ít so với mọi ngày đâu. Lão nhân mỉm cười nhìn một màn trước mắt. Đây là một trong những bài bắt buộc của hắn mỗi ngày, vừa là rèn luyện đối với năng lực thân thể và sức chịu đựng, cũng là bồi dưỡng tâm tính cho hắn. Người Sở gia ông tuy rằng không cần là người trí thiện, nhưng tuyệt không thể là ác nhân. Sở Kinh Thiên một tay hai quả, không ngừng đặt vào sọt rổ trước mắt, sau đó nhìn chúng phấn khởi rời đi, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn và cao hứng, hiển nhiên là lấy việc này làm vui. Diệp Vô Thần lặng lặng nhìn, suy ngẫm về nhân sinh của mình. Đột nhiên, hắn phát giác đằng sau gốc cây không xa xuất hiện một ánh mắt chôn chôn tránh tránh, hắn quay đầu nhìn, đối diện với một đôi mắt trong veo và một bóng trắng, nhất thời thoáng ngạc nhiên. Mà luồng ánh mắt ấy lập tức lẩn tránh như hoảng sợ, trốn ở đằng sau cây, người lại không rời đi, phảng phất như đang chờ cái gì đó. Rốt cuộc, khi một tiểu hài cuối cùng kêu một tiếng, tạm biệt đại ngưu ca ca đồng thời vui vẻ rời đi, Sở Kinh Thiên xoa xoa đôi tay mình, như chưa cảm thấy xong xuôi. Từ lúc rất sớm, gã đã coi loại gánh nặng này thành một kiểu hưởng thụ. Lúc 5 tuổi bị Gia Gia dẫn tới đây, gã cũng bởi vậy mà không có cơ hội đi kiểm nghiệm sự dơ bẩn bên ngoài, tâm tính hiền lành đơn thuần quá mức. Đúng vào lúc này, chiếc bóng trắng nhỏ xinh nọ rốt cuộc lặng lẽ đi ra từ đằng sau cây, túi đầu tới trước mặt Sở Kinh Thiên, sợ hãi kêu một tiếng. Đại Ngưu ca ca. Diệp Vô Thần từ khoảnh khắc nàng đi ra đã bị nàng hấp dẫn, ánh mắt luôn di chuyển theo nàng. Nàng thoạt nhìn chỉ khoảng 10 tuổi, cả người trên dưới chỉ có hai chữ lung linh là có thể hình dung. Nàng bận một chiếc váy dài trắng muốt, nhăn nhăn nhún nhún nhưng tuyệt không lôi thôi bẩn thỉu. Mà hấp dẫn ánh mắt hắn là mái tóc dài trắng tinh và hai vết sẹo dài đan sen trên mặt. Hai vết sẹo đan sen phân biệt từ bên trái phải trán kéo dài xuống hai bên tai, phá hỏng cả khuôn mặt thê thảm không nhìn nổi. Sở Kinh Thiên vội vươn tay về phía chiếc sọt lần nữa, nhưng rất nhanh vẻ mặt cứng đờ, chỉ lấy một quả trái cây khá lớn, vẻ ngoài na ná trái táo, gã ngượng ngùng sờ sờ đầu, mặt đầy vẻ áy náy nói. Xin lỗi tiểu muội muội tóc trắng, hôm nay hình như đếm sai rồi, chỉ còn sót lại một quả thôi. Có điều đây là quả lớn nhất. Cô gái dè dặt tiếp lấy, cười ngọt ngào. Không sao, cảm ơn đại ngưu ca ca. Nàng e lệ rụt rè liếc Diệp Vô Thần vẫn một mực nhìn nàng. Sau đó chạy mau đi, rời khỏi tầm mắt hắn. Nhìn theo bóng dáng lung linh dần biến mất trong màn đêm, Diệp Vô Thần ngơ ngẩn xuất thần, rất lâu sau đều không thu ánh mắt lại. Nàng là... Diệp Vô Thần có chút thất thần hỏi. Lão nhân liếc hắn một cái, nói. Nó một tuần trước xuất hiện ở đây, hẳn cũng là vô tình xông vào mà không thể ra ngoài. Chỉ là... Ai, ngươi cũng thấy rồi đấy, khuôn mặt nó cũng quá mức dọa người. Mà mái tóc trắng của nó rất giống mái tóc của chủng tộc hung tàn nhất năm đó mới có tuyết lang tộc. Cho nên ở đây tất cả mọi người đều bài xích nó, ai nhìn thấy đều đánh đuổi nó. Chỉ là, trên người nó không có khí tức tà ác, tuổi lại nhỏ như vậy, vốn dĩ không có năng lực tự nuôi sống mình, có lẽ hoa quả buổi tối mỗi ngày lấy đi ở đây chính là thức ăn duy nhất của nó. Diệp Vô Thần không nói được câu nào, đứng dậy đi về phía trước khi thiếu nữ biến mất. Sở Kinh Thiên khó hiểu gọi. Diệp lão đệ, ngươi đi đâu thế? Ta còn muốn nghe ngươi nói chuyện của ngươi mà. Diệp Vô Thần dường như không nghe thấy, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của hai người. Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, lầu đầu nói. Chẳng nhẽ là đi tiểu. Tiếng nước róc rách từng giọt vang lên, thiếu nữ tóc trắng lặng lẽ ngồi bên dòng suối, dùng nước suối trong vắt tỉ mỉ rửa sạch hoa quả trong tay. Trong gió đêm mát mẻ, thân ảnh nhỏ xinh cô đơn lẻ loi của nàng khiến người ta thương xót. Sau khi rửa xong, nàng đứng dậy, dùng y phục lau sạch vết nước trên đó. Bất chợt phát giác ra cái gì đó, nàng vô ý thức xoay người, sau đó không biết làm sao nhìn về phía thân ảnh đang đến gần nàng. Nàng nhận ra được, đây là người lúc trước một mực nhìn nàng. Diệp Vô Thần bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới trước nàng, cứ thế lẳng lặng nhìn vào đôi mắt ấy. Chính là đôi mắt như sao sáng đã chinh phục hắn. Cô đơn, kinh hoàng, mê mang, bất lực, đủ các loại cảm xúc dao động trong đôi mắt hoảng loạn này. Chương 3, Diệp Ngưng Tuyết. Thiếu nữ vô ý thức lui ra sau một bước, lại không có vẻ chạy trốn như thường ngày. Nương theo ánh sáng nhàn nhạt, nàng đã nhìn rõ khuôn mặt hắn, càng thấy rõ đôi mắt hắn. Hắn rất dễ nhìn. Nội tâm thiếu nữ không kìm nổi nghĩ đến. Mà đôi mắt ấy tràn đầy vẻ tang thương buồn rầu không hợp với tuổi tác, lại không hề có chút chán ghét nào, lại mang theo một loại mị lực yêu tà động lòng người, khiến người ta chỉ cần nhìn qua một cái thì sẽ tiến vào trong mê hoặc sâu xa, không thể tự thoát khỏi. Nàng như ma nhập ngơ ngác đối mắt với hắn rất lâu, sau đó liếc hắn, lại nhìn vào hoa quả trong tay, len lén nuốt nước miếng, sau đó khẽ dâng hoa quả lên, sợ hãi nói. Đại ca ca, người muốn ăn ư? Diệp Vô Thần bật cười, hắn ngồi người xuống, mỉm cười lắc đầu. Sau đó vươn tay, từ từ tới gần mặt nàng, khẽ phe phẩy lên hai vết sẹo đáng sợ trên mặt nàng, đầu ngón tay lóe lên quang mang không màu yếu ớt. Thiếu nữ hoàn toàn đờ đẫn, mở to hai mắt, miệng há hốc, không chút nhúc nhích như bị định thân, hoàn toàn quên mất tránh né. Vài giây sau, Diệp Vô Thần thu hai tay, mày khẽ giãn ra. Hắn nhẹ giọng hỏi: "Tiểu muội muội, muội tên gì?" Thiếu nữ lại tiếp tục ngơ ngác khá lâu, mới yếu ớt nói: "Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Muội muội không có tên." "Không có tên? Vậy nhà muội ở đâu? Vì sao lại xuất hiện ở chỗ này?" "Muội không có nhà. Lúc muội tỉnh lại thì đã ở đây, muội cái gì đều không biết." Thiếu nữ lắc đầu, thanh âm hắn rất ôn hòa, khiến trái tim đang đập thình thịch loạn xạ của nàng dần bình tĩnh lại. "Muội không nhớ chuyện trước kia, đúng không?" Cô gái ngẩn ra, sau đó nhìn hắn khẽ gật đầu, đôi mắt tràn vẻ bất lực. Nàng không có nhà, không có quá khứ, thậm chí không có cái tên của mình. Ở đây gần như mỗi một người đều ghét nàng, mỗi lần nhìn thấy nàng đều dùng gậy, đã đánh đập nàng, đuổi nàng đi, nàng chỉ có thể liều mạng chạy trốn, sau đó trốn trong một góc không ai biết len lén khóc. Nàng làm thế chỉ là bản năng muốn nàng sống, không có bạn bè, không có mục tiêu, cái gì đều không có. Thì ra là thế. Diệp Vô Thần lại mỉm cười, tương tự cũng vô cớ xuất hiện ở đây, tương tự cũng không có quá khứ. Có lẽ đây chính là duyên phận kỳ diệu. Trong tâm hắn sinh ra lòng thương xót sâu sắc, nhẹ giọng nói: "Muội muốn có một ca ca sẽ không khiến muội chịu đói, càng sẽ không để người khác ức hiếp muội hay không?" Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt ngỡ ngàng, không biết nên trả lời thế nào. "Ta làm ca ca của muội được không? Ta sẽ không khiến muội bị đói, càng sẽ không để người khác ức hiếp muội." Cô gái trợn trừng mắt, luống cuống cầm quả trái cây còn lớn hơn bàn tay nàng. Nội tâm và khỏe mắt nàng đều cay cay, phảng phất như có thứ gì đó muốn trào ra. Nàng yếu ớt nói: "Muội muội có thể ư? Họ đều ghét muội, đánh muội, bởi vì muội." Diệp Vô Thần đứng dậy, khẽ kéo tay nàng: "Đi theo ta nào, bắt đầu từ bây giờ, muội chính là muội muội của ta. Ai cũng đều không thể ức hiếp muội nữa." Thiếu nữ ngây ngốc nhìn hắn, từ trên bàn tay khẽ nắm tay trái nàng chuyển tới sự ấm áp xa lạ. Bất chi bất giác, hốc mắt nàng đã ngân ngấn nước. Thế giới của thiếu nữ hoàn toàn trống rỗng, khi tất cả mọi người đều ghét nàng, thế giới đều vứt bỏ nàng thì hắn dắt tay nàng, đồng thời phát thể bảo vệ nàng cả đời. Từ nay, cái bóng của hắn sẽ khắc sâu tận đáy lòng nàng, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Sự quyến luyến của hắn đối với nàng cũng như hút thứ ma túy độc nhất trên đời, vĩnh viễn không thể thay. Cũng từ giờ phút này trở đi, hai luồng quy tích vốn dĩ không thể giao thoa đã hội tụ cùng nhau. Diệp Vô Thần không hề giải thích với Sở Kinh Thiên và lão nhân vì sao dẫn nàng về, hai người cũng không hỏi nhiều, càng không phản đối. Tối hôm đó, chiếc giường gỗ hắn ngủ say 10 năm đã trở thành chiếc giường đầu tiên của thiếu nữ. Diệp Vô Thần đứng bên ngoài phòng, lặng lẽ nhìn trời đêm mông lung, không biết hắn đang nghĩ gì. Trong tĩnh lặng, hắn vươn cánh tay trái, sau đó dùng móng tay tay khẽ quệt lên cánh tay, nhất thời, một vết thương ngăn ngắn xuất hiện trên cánh tay, đồng thời bắt đầu chảy máu. Hắn lại dùng ngón tay phải xoa nhợt lên vết thương ấy nhất thời biến mất không thấy, ngay cả một tia vết tích đều không để lại. Hắn buông tay thai, khó hiểu nhíu mày. Trong ký ức, mình đích xác có năng lực như thế này, nhưng lúc nãy vì sao lại không xóa được vết sẹo trên mặt nàng? Đó thật sự là vết sẹo ư? Cà ca. Một thanh âm ngọt ngào ở đằng sau vang lên, Diệp Vô Thần xoay người, nhìn thiếu nữ lộ nửa khuôn mặt nói: "Khuya lắm rồi, sao còn chưa ngủ?" Thiếu nữ do dự một lát, sau đó vẻ mặt chờ mong nói: "Muội muốn ngủ cùng với ca ca, có được không?" "Hả? Được mà." Diệp Vô Thần cười đáp ứng, hắn không muốn nàng lộ ra thần sắc thất vọng, càng không muốn nàng bởi vì màu tóc và vết sẹo của mình mà tự ti. Ít nhất muốn để nàng biết, hắn vĩnh viễn sẽ không ghét nàng, bài xích nàng. "Thật không?" Thiếu nữ hưng phấn khẽ hô một tiếng, sau đó thân thể đã bị Diệp Vô Thần ôm lấy, nằm trên chiếc giường gỗ thô sơ kia. "Được rồi, tiểu nha đầu, mau ngủ đi." Vô Thần ôm nàng vào trong ngực mình, thanh âm nhu hòa như đang dỗ dành một đứa nhỏ đáng yêu. "Ưng." Nàng vui vẻ ứng tiếng, dựa chặt thân thể vào lồng ngực ấm áp của hắn, sau đó tìm một vị trí thoải mái nhất, mệt mỏi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo nụ cười không ngừng bị xúc động tuôn ra từng dòng nước mắt. Nàng hạnh phúc rất muốn khóc. "Ta nên gọi muội là gì đây?" Khẽ xoa mái tóc trắng dài của nàng, Diệp Vô Thần lẩm bẩm nói. Thiếu nữ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Làn da nàng trắng lạ thường, trong đêm đen vẫn phát ra màu sáng hơn tuyết. Diệp Vô Thần nhíu mày, khẽ thầm. Tuyết ngưng làm da, tuyết động thành tóc, muội tên Diệp ngưng tuyết được hay không? Thích tên này không? Diệp. Ngưng. Tuyết. Nàng khẽ lặp lại một lượt, sau đó gật mạnh đầu. Muội thích cái tên này, bởi vì đây là ca ca đặt. Đêm nay, nàng ngủ an ổn chưa bao giờ từng có, không có đau khổ, không có lạnh giá, không có sợ hãi, bởi nàng đã có một ca ca sẽ vĩnh viễn bảo vệ nàng. Thân thể Diệp Vô Thần chưa nhúc nhích, vẫn luôn chờ nàng chìm vào giấc ngủ. Hắn rốt cuộc thở nhẹ một hơi, đôi mắt mơ màng nhìn trời cao, mãi đến lúc ngủ quên không hay biết. Ta là ai? O không o. Sớm hôm sau, khi Diệp Vô Thần mở mắt, Ngưng Tuyết vẫn như một con mèo nhỏ lười nhác co mình trong ngực hắn, ngủ say sưa an ổn. Khoe miệng Vô Thần không kiềm nổi phát ra một nụ cười khẽ, không nhẫn tâm quấy nhiễu nàng, không chút nhúc nhích nằm ngửa ở đó nghe tiếng động bên ngoài. Ban ngày quả nhiên ầm ĩ hơn ban đêm, mà lúc này hình như là thời điểm ăn sáng, bên ngoài hơi có chút ồn ào. Hôm qua trong lúc nói chuyện với Sở Kinh Thiên mới biết, trong khu vực bị phong ấn này nhiều năm đã sinh dưỡng ra mấy trăm người, chia thành mấy khu nhỏ sinh sống, bình thường ít lui tới. Mà khu nhỏ họ ở cả người lớn trẻ nhỏ cộng lại khoảng hơn 30 người, bình thường đều tập trung cùng nhau ăn cơm. Tiếng động huyên náo khiến Ngưng Tuyết tỉnh lại, nàng mở đôi mắt lơ mơ, sau đó có chút hoảng loạn tìm bóng dáng Vô Thần, lại phát hiện hắn đang nhìn vẻ mặt buồn cười của mình. Nàng cũng khẽ cười, sau đó lại co mình trong ngực hắn, khoan khoái nhắm mắt lại. Chương 4, trừng phạt nhỏ. Được rồi, mau rời giường thôi, bằng không chẳng có điểm sáng ăn đâu. Vô Thần ôm nàng ngồi dậy, khẽ vô khuôn mặt nhỏ của nàng một cái. Làn da của nàng mịn như tuyết, gương mặt yêu kiều dưới cái nhìn đại khái thật đáng yêu đẹp đẽ như búp bê. Nhưng hai vết sẹo thô dài đã phá hủy hoàn toàn khuôn mặt này. Hệt như trên một vùng tuyết trắng muốt không tì vết bị bới lên hai khe danh vậy. Điểm tâm. Ngưng Tuyết mở mắt, mê mang nhìn hắn. Buổi sáng cũng có thứ có thể ăn ư. Diệp Vô Thần trong lòng đau nhói, mỉm cười nói. Ngưng Tuyết trước kia bữa sáng không ăn đồ gì ư. Ừm. Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn lim dim chưa tỉnh. Bởi vì không tìm được thứ có thể ăn, chỉ có buổi tối. Đại Ngưu ca ca mới cho trái cây ăn. Diệp Vô Thần dùng tay tỉ mỉ sửa sang đầu tóc lẫn cả y phục trên người nàng một lần. Diệp Ngưng Tuyết si ngốc nhìn động tác của hắn, hưởng thụ một loại xúc động không sao nói rõ. Vô Thần ôm nàng lên, kéo tay nàng. Đi nào, ca ca từng nói, sau này sẽ không để muội chịu đói nữa. Trên bãi đất trống tối qua lúc này đã ngồi chật người, người già, người lớn, trẻ nhỏ đều có. Sự xuất hiện của hai người lập tức hấp dẫn ánh mắt đại bộ phận người. Lập tức, ánh mắt họ trở nên bất thiện, thanh âm the thé nhấn mạnh của mấy đứa nhỏ vang lên. Là con ma lem đó. Nó lại tới rồi, hoa hoa. Cha, nó thật dọa người, con không muốn thấy nó. Chúng ta mau đánh nó, đánh nó. Không chỉ là trẻ nhỏ, mà ngay cả trên mặt đám người lớn ăn mặc thô sơn này cũng lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Diệp Ngưng Tuyết gương mặt trắng bệnh, thân thể mảnh mai co do đằng sau Diệp Vô Thần, hai tay nắm lấy góc áo hắn càng bóp càng chặt, đôi mắt lấp lánh ánh lệ. Vài cục đá nhỏ bay về bên này, Diệp Vô Thần nhíu mày, tay quơ lấy, tóm toàn bộ mấy cục đá ở trong tay, tay lại vung lên, mấy cục đá ấy nhất thời bay trở lại, đập lên mặt mấy đứa nhỏ kia, mấy đứa trẻ đờ đẫn một hồi, sau đó đồng thanh thét lên khóc. Hành động này của hắn nhất thời như chọc vào tổ ong vò vẽ, mấy tức quát giận vang lên, một vị trung niên nóng nảy quát một tiếng. Ngươi làm gì thế? Sau đó trực tiếp cầm lấy chiếc bát trong tay đập về phía mặt hắn. Sở Kinh Thiên vừa muốn tiến lên lại bị lão nhân níu lại, lắc đầu về phía hắn. Sở Kinh Thiên vẻ mặt khó hiểu, nhưng gã chưa từng làm trái ý của Gia Gia, vì thế đành ngồi ở đó dằn mình không phát ra thanh âm. Lão nhân meo đôi mắt giàn ua, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Diệp Vô Thần, người khác nhìn không ra nhưng ông lại nhìn rất rõ ràng rành mạch. Lúc này mấy cục đá rõ ràng là bay về phía vị trí góc dưới hắn, nhưng hắn tiện tay một cái. Mấy cục đá như bị hấp dẫn tự động bay đến tay hắn, mà không phải bị hắn trực tiếp bắt được. Năng lực này ông tự hỏi cũng có thể làm được thoải mái, nhưng người thanh niên này từ đầu chí cuối đều không lộ ra bất kỳ ba động năng lượng nào. Điều này có chút khó có thể tưởng tượng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tay người trung niên bị Diệp Vô Thần tóm, ánh mắt hắn lạnh lẽo, gập cổ tay, rắc một tiếng giòn tan, đã khiến tay phải gã chật khớp, dẫn theo tiếng kêu thảm thiết như giết heo của người trung niên. Đám người vốn dị an tĩnh nhất thời trở lên hỗn loạn, mấy người cùng nhau lao về phía Diệp Vô Thần, người khác lại không ngừng cầm lấy đồ trong tay ném về phía hắn và Ngưng Tuyết. Diệp Vô Thần cười khinh thường, khẽ đẩy tay Ngưng Tuyết ra, sau đó tiến về trước một bước, tay phải tóm lấy cánh tay phải một người, tay trái nắm lấy cánh tay trái một người, thân thể gầy yếu lại không thể tin nổi trực tiếp hất văng họ ra ngoài, theo đó là hai tiếng xương chật khớp giòn tan. Hắn hất chân, một người đã gục trước mặt hắn, Diệp Vô Thần không thèm đếm xỉa tiến lên một bước, dám lên mắt cá chân của hắn, dùng lực đạo quỷ dị khiến chân trái hắn chật khớp. Mà những đồ vật bay về phía hắn toàn bộ bị hắn đập bay trở lại theo đường cũ, hơn nữa không cái nào không nện lên mặt họ. Lực đạo hắn dùng không nặng không nhẹ, sẽ không thực sự thương tổn đến bọn họ, nhưng tuyệt đối đủ khiến họ đau đớn một hồi. Trong phút chốc, vài người thanh niên và trung niên toàn bộ đã té trên đất, tới tấp ôm cổ tay hoặc cổ chân mình kêu đau, mà lũ trẻ nhỏ vốn dĩ khí thế hừng hực trên mặt đều hoàn toàn tái mét, khóc hoa hoa, sau khi nhìn thấy phụ thân mình đều bị đánh ngã, chúng càng bị dọa khóc lớn hơn. Không bị thương hại gì, chỉ có đám lão nhân run run rẩy rẩy và vài phụ nữ đã bị hù dọa. Ngươi vì sao đánh chúng ta? Người trung niên lúc trước nhịn đau nói. Bởi vì các ngươi xúc phạm ta. Diệp Vô Thần mặt không chút biểu cảm đáp. Chúng ta chỉ muốn đuổi con bé xấu xí kia. Người trung niên chỉ vào Ngưng Tuyết nói. Vậy ư, ta là ca ca nàng, các ngươi tới đuổi đi. Diệp Vô Thần hừ lạnh một tiếng. Người trung niên ha hốc mồm, nhưng cái gì đều không nói thành lời. Sao? Hiện tại sao lại không dám? Diệp Vô Thần cười lạnh một tiếng, tiến lên giẫm một cước vào ngực gã, nhìn xuống hắn nói. Không sai, nàng nhỏ yếu, không có bất kỳ lực phản kháng nào, các ngươi mạnh hơn nàng, cho nên các ngươi có thể bởi vì một lý do như thế mà yên tâm xua đuổi nàng, ức hiếp nàng. Hiện tại ta mạnh hơn các ngươi, cho nên ta có thể ức hiếp các ngươi giống như các ngươi ức hiếp nàng, ta thậm chí có thể giết các ngươi. Các ngươi đối với nàng như vậy, lại có tư cách gì oán trách ta làm như vậy với các ngươi? Hắn một cước đá văng người trung niên nọ, sau đó nhấc một đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi lên, quát lớn một tiếng. Đừng khóc nữa. Đứa nhỏ kia bị dọa cho giật mình một cái, lập tức ngoan ngoãn một tiếng đều không dám phát ra, hai mắt lệ lưng tròng nhìn hắn. Cha ngươi là ai? Diệp Vô Thần lạnh giọng hỏi. Là ông ấy. Nó muốn khóc lại không dám khóc, mũi sụt sịt dùng ngón tay chỉ vào người bị dẫm chật chân nọ. Hắn có từng dạy ngươi chớ ức hiếp người khác hay không? Dạy, đã dạy. Vậy ngươi vì sao vẫn muốn ức hiếp nàng? Diệp Vô Thần chỉ một cái vào Ngưng Tuyết. Bởi vì nó quá dọa người, mọi người đều ức hiếp nó, cho nên. Thật ư? Vậy ta lập tức khiến ngươi cũng biến thành tên xấu xí, khiến ngươi biết bị mọi người ức hiếp có tư vị thế nào được hay không? Diệp Vô Thần rối ngón tay, khẽ khàng rạch lên mặt nó. Đứa nhỏ nọ lập tức bị hù phát khóc. Đừng, ta không dám ức hiếp nó nữa, không dám nữa. Hoa hoa. Quăng nhẹ nó xuống đất, Diệp Vô Thần mặt không chút biểu cảm đi tới trước mặt phụ thân nó. Ngươi nếu đã từng dạy nó đừng ức hiếp người khác, vậy nó lúc nó bởi vì một lý do như vậy ức hiếp nàng ngươi vì sao không ngăn cản. Thậm chí ngay cả một người lớn như ngươi cũng ra tay, nó còn coi như một đứa trẻ không hiểu chuyện, vậy ngươi chẳng nhẽ cũng là một đứa trẻ không hiểu chuyện ư? Các ngươi nếu đều như vậy đối phó với một bé gái mới 10 tuổi thì đừng trách người khác đối đãi như vậy với các ngươi. Xua đuổi nàng ư? Có tin ta mỗi ngày thấy các ngươi lần nào thì đánh các ngươi lần ấy hay không? Người nọ môi mấp máy hồi lâu, một câu đều nói không ra. Bởi vì vẻ mặt tàn nhẫn của người thanh niên này nói cho gã biết, hắn tuyệt đối không nói đùa. Ôi, bỏ đi. Lão nhân rốt cuộc đứng dậy, ôn hòa nói. Chàng thanh niên. Chuyện này đích xác là họ làm không đúng, nhưng họ chẳng phải ác nhân, chuyện này cũng chỉ là họ làm theo bản năng, ta nghĩ họ sau này cũng sẽ không tái phạm đâu. Ta thay mọi người xin lỗi Ngưng Tuyết nha đầu, sau đó nể mặt lão nhân này bỏ qua thế nào. Diệp Vô Thần quay người lại, vẻ tàn bạo trên mặt trong phút chốc biến mất, cười nói. Sở Gia Gia là người cứu mạng ta, lời ngài nói Vô Thần há có thể không nghe theo. Có điều xin lỗi thì khỏi cần. Nếu lại có lần sau, ta hoạt động một chút tay chân nữa là được thôi, ha ha. Hắn dùng chân móc một chiếc bát đá trên đất bắt vào trong tay, bình thản nói. lần này chỉ là một giáo huấn nhỏ, sau này để ta biết ai ức hiếp nàng nữa, ta nhất định sẽ bóp nát xương hắn. Tay phải hắn bóp chặt, chiếc bát đá cứng rắn kia bị hắn bóp tan cảnh, những mảnh vụn nhỏ từ ngón tay chậm chậm rơi ra, bọn họ run sợ sắc mặt trắng bệch. Mấy người thanh niên còn muốn phản kháng trực tiếp bị dọa đờ đẫn, ngoan ngoãn một chữ đều không dám nói nhiều. Đều tàn đi. Lão nhân vung tay, bữa ăn sáng này bị phá tan cảnh, có lẽ cũng không có mấy người còn tâm tư ăn cơm nữa. Đám người vội vàng cuống quýt tàn đi. Diệp Vô Thần kéo tay Ngưng Tuyết, đi tới trước mặt lão nhân nói. Sở Gia Gia, xin lỗi đã thêm phiền phức cho ngài. Lão nhân không gật đầu cũng không lắc đầu, cảm thán nói. Bài xích vật xấu là bản năng của con người, họ tuy rằng đã sai nhưng cũng không thể hoàn toàn trách họ. Diệp Vô Thần gật đầu. Ta biết, cho nên ta chỉ khiển trách rất nhẹ họ một chút. Loại chuyện này nói đạo lý với đám người cách tuyệt với đời như bọn họ là vô dụng, loại phương thức này có lẽ càng có thể khiến họ nhớ kỹ hơn. Lão nhân cười ha ha một tiếng, không tỏ rõ ý kiến. Chương 5, Thiên phạt chi nữ trong truyền thuyết. Sở Kinh Thiên nhịn đã khá lâu rốt cuộc không còn nhịn nổi nữa, nhảy sổ đến trước người Diệp Vô Thần, đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt tha thiết nói. Diệp lão đệ, thì ra ngươi lợi hại như vậy, chúng ta luận bàn một chút thế nào? Diệp Vô Thần cười lạnh nhạt, lắc đầu. Sở Kinh Thiên ngứa ngáy trong lòng xoa hai tay. Hắn kế thừa thiên tính mê võ như cuồng của Sở gia, nhưng ở không gian phong bế này, đối thủ duy nhất của gã chỉ có gia gia của gã. Nhưng mỗi lần đều thảm bại không chút nghi ngờ. Hiện giờ rốt cuộc lại chờ được một cường giả, gã sao có thể buông tha. Gã vừa muốn tiếp tục dây dưa, thì lại nghe lão nhân ho nhẹ một tiếng. Đại Ngưu, nếu hắn không muốn so chiêu với ngươi, thì đừng cương cầu. Sở Kinh Thiên lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng, vẻ mặt hầm hực. Nhưng lập tức hắn đảo con ngươi, nói. Vậy Diệp lão đệ, nếu ngươi đã lợi hại như vậy, sau này hãy cùng ta đi săn được không? Trong rừng rậm đằng kia có đủ loại dã thú, còn có một con hỏa diễm sư tử ngay cả ta đều đánh không lại. Con hỏa diễm sư tử đó chính là thập cấp ma thú. Có điều nếu cùng đi với Diệp lão đệ, chúng ta đêm nay nói không chừng có thể được ăn thịt sư tử. Thập cấp. Diệp Vô Thần xoay chuyển tâm niệm, cười gật đầu nói. Được, vậy chúng ta bây giờ đi đi. Bây giờ. Sở Kinh Thiên ngẩn ra, sau đó hưng phấn gật đầu. Được, bây giờ đi luôn. Nói xong như e sợ hắn đổi ý, vội vã vác chiếc sọt lớn mỗi ngày đều phải vác lên, đồng thời nhặt trên đất một thanh thiết kiếm loang lổ vết dỉ bỏ vào trong sọt. Lão nhân cũng không nói gì, cười ha ha nhìn bọn họ. Diệp Vô Thần cúi người nói với Ngưng Tuyết. Vừa rồi ca ca có dọa đến muội hay không? Ngưng Tuyết lắc mạnh đầu. Còn lâu mới có. Ca ca đều là vì muội. Ca ca. Họ đều ghét muội, vì sao huynh tốt với muội như vậy? Diệp Vô Thần cười ôn hòa. Bởi vì muội là muội muội của ta mà. Hắn đứng thẳng dậy. Đi nào, chúng ta cùng Đại Ngưu ca ca đi săn. Ngưng Tuyết ngây ngốc ứng tiếng, sau đó chạy chậm theo đằng sau. Sở Kinh Thiên gãi gãi đầu, dường như mối khuyên chớ mang theo đứa nhỏ này đi để tránh gặp nguy hiểm, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống không nói, sợ Diệp Vô Thần cũng không đi theo. Suốt dọc đường hai nam nhân không nói một câu nào với nhau, cũng không có đề tài bổ ích nào cả. Diệp Ngưng Tuyết theo sát đằng sau Vô Thần, đôi mắt như pha lê hiếu kỳ quan sát xung quanh. Khi đến rìa rừng rậm, Diệp Vô Thần rốt cuộc mở miệng hỏi. Đại Ngưu, thập cấp ngươi nhắc tới lúc trước, là cấp bậc phân chia võ công của thế giới này ư? Võ công, đó là thứ gì vậy? Sở Kinh Thiên trợn trừng mắt châu hỏi, nhưng lập tức lại giật mình. Không sai, đó đích xác là cấp độ thực lực của thiên thần đại lục. Nơi đây không có võ công. Diệp Vô Thần nhíu mày. Hỏi, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vậy người ở đây bình thường tu hành cái gì? Sở Kinh Thiên sờ sờ đầu. Cái này thì nhiều, có luyện kiếm, luyện cung tiễn, luyện thích khách tốc độ nhanh. À, đúng rồi, còn có một vài người luyện ma pháp gì đó, tóm lại là rất nhiều. Tổng thể mà nói thì luyện kiếm vẫn là nhiều nhất, dù sao thì kiếm cũng là vua của vạn binh khí mà. Vậy phân chia cấp độ là thế nào? Diệp Vô Thần vừa suy nghĩ vừa hỏi. Điều này, dựa theo thực lực cao thấp, có thể từ nhất cấp, nhị cấp, tam cấp thẳng đến thập cấp. Có thể đạt bát cấp trở lên đều là cường giả. Mà thập cấp trở lên lại là cường giả trong cường giả. Sau khi vượt qua thập cấp, cấp độ là linh cấp, thiên cấp, thần cấp. Người có thể đạt tới linh cấp thì có thể ngạo thị quần hùng, có thể đạt đến thiên cấp thì có thể làm nhất đại tông sư, mà có thể bước vào thần cấp có thể ngạo thị thiên hạ. Nhưng người đạt đến thần cấp thì hiếm có vô cùng. Theo như lời Gia Gia ta, năm đó cả thiên thần đại lục cao thủ có thể đạt đến thần cấp chỉ có 4 người, họ không ai không phải như thần. Sở Kinh Thiên vẻ mặt trông mong nói. Diệp Vô Thần khẽ gật đầu. 4 người bọn họ hẳn chính là đỉnh cao thực lực của thiên thần đại lục nhỉ? Không. Sở Kinh Thiên lại lắc đầu. Còn có một người, nàng mới thực sự là người mạnh nhất thiên thần đại lục. Tên của nàng không ai biết, bởi vì nàng chưa bao giờ nói chuyện, vũ khí nàng dùng tên là Thiên Phạt, cho nên người của thiên thần đại lục năm ấy đều xưng nàng là Thiên Phạt Chi Nữ. Nghe Gia Gia nói, nàng giết người thành tính, tay nhiễm vô số máu tươi, năm ấy 4 đại thần cấp cao thủ liên thủ, đồng thời bố trí tỏa ma trận mới chế phục được nàng. Sau cùng bất đắc dĩ dùng phong ma liên, ngay cả thần đều không thể phá hủy khóa nàng trong phong ma tháp. Bởi vì nàng tuy bị nhốt, nhưng đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cái gì cũng đều không thể thương tổn nàng. Thiên Phạt Chi Nữ. Người này không ngờ lại là nữ. Diệp Vô Thần ngạc nhiên nói. Đúng vậy. Hơn nữa phong tỏa nàng lại vẫn chưa hết. Phong ma tháp từ sau khi khóa nàng lại, một ít ác nhân vốn dĩ bị nhốt ở bên trong không ngờ toàn bộ chết trong một đêm. Ngay cả hoa cỏ cây cối xung quanh phong ma tháp đều khô héo mà chết. Chẳng những như thế, sau này bất kể ai tiến vào phong ma tháp, hoặc vĩnh viễn không thoát khỏi, hoặc cả mặt là máu ra ngoài, sau đó giống như nổi điên gặp người thì cắn, không vượt quá nửa canh giờ thì sẽ chết, không ai biết họ rốt cuộc nhìn thấy cái gì ở bên trong. Sau này không còn ai dám tiến vào nữa. Thiên thần đại lục cũng bởi vậy lưu truyền một câu nói thà vào Diêm Vương Điện, chớ vào phong ma tháp. Sở Kinh Thiên thở ra một hơi thật dài, nói tiếp. Cho nên nói, vị tên Thiên Phạt Chi Nữ nọ mới là đáng sợ nhất. Có điều ta tuy chưa từng gặp nàng, nhưng dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng, nữ nhân như ma quỷ này nhất định là mắt như chuông đồng, miệng như chậu máu, tai to mặt lớn. Tóm lại là rất đáng sợ. Diệp Vô Thần gật đầu, nhớ kỹ hai cái tên Thiên Phạt Chi Nữ và phong ma tháp này. Đại Ngưu, với thực lực của ngươi, ngươi có thể đạt đến cấp độ thực lực nào? Ta ấy à? Miễn cưỡng đạt tới thấp cấp. Sở Kinh Thiên có chút ảo não sơ đầu, dường như rất bất mãn với thực lực hiện tại của mình. Bởi vì gia gia của gã định tiêu chuẩn của gã thực sự quá cao, khiến gã tưởng rằng tiến cảnh của mình một mực đều rất thong thả. Nhưng nếu gã ra đến bên ngoài, thì sẽ biết có thể ở tuổi này đạt tới thực lực thấp cấp thật sự chỉ có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Vậy thực lực của ta thì sao? Áng chừng có thể ở cấp độ mấy cấp? Diệp Vô Thần hỏi. Sở Kinh Thiên trợn to mắt, ánh mắt lướt qua kỹ lưỡng người hắn từ trên xuống dưới một lần, sau đó lắc đầu. Nhìn không ra. Bình thường mà nói, đạt tới một cấp độ nào thì sẽ phong thích ra khí tức cấp độ đó đặc hữu. Diệp Lao Đệ có thể bóp đá thành phấn, thực lực hẳn là lục cấp trở lên, nhưng khí tức trên người ngươi. Cha, hệt như không có bất kỳ năng lực nào, hơn nữa thoạt nhìn giống như một kẻ đọc sách thôi. Sở Kinh Thiên càng nhìn càng mơ hồ, sau cùng chỉ có thể than vãn một tiếng, xem ra tu vi linh giác của mình vẫn không tới nơi tới chốn. Diệp Vô Thần cười nhạt, khoe miệng giật giật. Con mồi của ngươi tới rồi. Con mồi? Ở đâu? Sở Kinh Thiên đầu tiên là mơ hồ hỏi một câu, sau đó rốt cuộc phát giác ra thanh âm đằng sau, vội xoay người, đồng thời cầm lấy thiết kiếm, lẩm bẩm một câu. Kỳ quái! Hai Diệp Lao Đệ sao còn hữu dụng hơn so với ta? Từ tiếng bước chân mà phán đoán, đây hẳn là một con dã thú cỡ lớn, Sở Kinh Thiên hưng phấn giống một tiếng, sau đó xông về phía thanh âm, đồng thời không quên quăng lại một câu. Là đại gia hỏa đó, các người đi có chút nguy hiểm, ta lập tức sẽ trở lại. Sở Kinh Thiên vẫn vô ý thức quy kết Diệp Vô Thần yếu ớt thành người đọc sách trong miệng ra ra. Chương 6, Vô Thần Quyết. Chân trước hắn vừa mới đi. Trong rừng cây lại xôn xao một hồi, một sinh vật toàn thân trắng muốt bỗng vồ về phía bên này, Ngưng Tuyết bị kinh sợ vội vã trốn đằng sau Vô Thần. Diệp Vô Thần nghiêng mắt, chân khẽ động, một cành cây khô dài chừng hơn 10 cm bị hắn đá bay ra, như mũi tên nhọn bắn thủng yết hầu nó. Thân thể nó trong khi trốn chạy bỗng lảo đảo một cái, lăn lộn vài vòng trên đất mới không còn động tính nữa. Ngưng Tuyết thò đầu nàng ra, hiếu kỳ nhìn về phía đống trắng đã không chút động đậy đó, hỏi. Kaka, đây là động vật gì? Diệp Vô Thần xách nó lên, nhìn một lát rồi nói. Đây giống một loại sinh vật gọi là thỏ, có điều so với thỏ ta biết thì phải lớn hơn rất nhiều. Tại thế giới này, loại sinh vật này có phải cũng là giống thỏ nào đó hay không? Tuyết Nhi, đói không? Diệp Vô Thần bỗng cười hỏi. Chính hắn và tiểu nha đầu này ngay cả bữa sáng đều vẫn chưa ăn. Mà đây cũng là một trong những mục đích hắn ra ngoài đi săn. Hiện tại Ngưng Tuyết thoạt nhìn quá gầy yếu, một cơn gió nhẹ đều đủ để thổi ngã nàng. Diệp Ngưng Tuyết nguyên là lắc đầu, sau đó rốt cuộc lại đáng thương gật đầu. Diệp Vô Thần mỉm cười, nói. Quay người đi. Diệp Ngưng Tuyết nghe lời quay người đi. Vô Thần tìm một cành cây sạch sẽ xuyên thân thể con thỏ quái dị này lại, vươn ngón trỏ tay phải ra, đầu ngón tay không ngờ lại bốc lên ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa vừa tiếp xúc con thỏ, lập tức trong nháy mắt nướng khắp toàn thân nó một cách quỷ dị, nướng sạch lông thỏ của nó. Vô Thần hơi chăm chú, ngọn lửa đầu ngón tay dần từ màu đỏ biến thành màu đỏ thẫm, nướng cháy toàn thân nó, một mùi thịt lan tràn tứ phía. Ngưng Tuyết bụng sớm đã đói ù ngục không kìm nổi dí dí cái mũi nhỏ, len lén nuốt nước miếng. Hơn 10 giây, thịt thỏ đã chín hết, Diệp Vô Thần thu lửa, bày tay cách không phẩy một cái. Nhất thời, một cỗ khí tức hàn băng mang màu lam truyền qua, hạ thấp nhiệt độ của thịt thỏ. Nếu như Sở Kinh Thiên còn ở đây nhất định sẽ kinh ngạc rất cả cảm. Một người đồng thời có được hai loại nguyên tố đã cực kỳ khó, đồng thời có được lực lượng thủy hỏa quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì thủy hỏa xung khắc, đây chính là thưởng thức toàn thiên thần đại lục ai cũng đều biết. Diệp Vô Thần hài lòng cười, xé một chiếc đùi thỏ đặt vào trong tay Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, ăn đi. Nước miếng Ngưng Tuyết đều đã sắp không kiềm nén nổi, mấy ngày nay nàng mỗi ngày đều chỉ ăn một ít trái cây như vậy, vốn dĩ chưa từng được đụng đến đồ mặn. Chỉ là hương vị đã khiến nước miếng nàng sắp tràn khỏi khoe miệng. Nàng vội tiếp lấy, ngửi nhẹ một lần, lại không hề vội vã lập tức cắn xuống, mà là biểu lộ ra vẻ tiếu ý ngọt ngào về phía Vô Thần. Cảm ơn ca ca. Trông nàng bắt đầu cắn nhẹ từng miếng, dường như không nỡ ăn hết quá nhanh, khoe miệng Vô Thần lộ ra một nụ cười mịn. Ngưng Tuyết lúc này không thể nghi ngờ là một chấm vẽ duy nhất trong thế giới trống rông của hắn. Xé một miếng, mùi thịt lan ra từ phía. Diệp Vô Thần thoáng kinh ngạc, bởi vì độ thơm ngon của con thỏ này hơn xa thịt thỏ trong ký ức. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân nặng nề và tiếng vật nặng bị kéo lê trên đất săn dứt sinh ra truyền tới. Đông nhiên, tiếng bước chân ấy khựng lại, lập tức lại nhanh hơn vài phần, theo đó là tiếng thì thầm của Sở Kinh Thiên càng ngày càng gần. Kỳ quái, ta không ngờ lại ngửi thấy mùi thịt thiểm điện thỏ, chẳng nhẽ. Sở Kinh Thiên kéo theo một con heo rừng quái dị hình thể so với thân thể gã còn khổng lồ hơn bước mau trở về, sau đó men theo nơi phát ra mùi thịt tầm mắt bông chốc rơi vào trong tay Diệp Vô Thần, gã bước mau tới, trận to mắt châu nói. Không ngờ thật sự là thiểm điện thỏ, hương vị này ta đến tận bây giờ vẫn không nỡ quên. Thiểm điện thỏ. Rất lợi hại ư. Diệp Vô Thần đưa toàn bộ nửa con thỏ cho gã, Sở Kinh Thiên cũng không khách khí, lẳng con heo rừng lên đất. Hai tay tiếp lấy, sau đó tham lam ngửi, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Loài thiểm điện thỏ này tuy không có năng lực công kích gì, nhưng tốc độ của nó rất nhanh, chạy như tia chớp màu trắng vậy, người bình thường khó có thể trực tiếp bắt chúng. Ngay cả ta 10 năm nay cũng chỉ từng bắt được 3 lần. Tuy khó bắt nhưng chất thịt của nó rất ngon, khó có gì có thể so sánh nổi. Diệp lão đệ, bản lĩnh khá đấy. Sở Kinh Thiên dựng ngón tay cái. Sau đó rất không lịch sự gặm lấy gặm để. Người cầu thả như gã quả thực không nghĩ qua con thỏ này sao lại vừa bắt được đã chín. Trùng hợp thôi. Diệp Vô Thần nói, sau đó thuận miệng hỏi. Con thiểm điện thỏ này có thể xếp mấy cấp? Đây là tam cấp ma thú, coi như là nổi bật trong ma thú cấp thấp. Tứ cấp đến thất cấp là trung cấp ma thú, bát đến thập cấp là cao cấp ma thú. Phân chia cấp độ thực lực thú và người là hoàn toàn như nhau, đại biểu thực lực cũng như vậy. Gã gầm thịt thỏ, thanh âm lẫn lộn nói không rõ, sau đó đá một cước vào con heo rừng nằm trên đất. Đây là ngũ cấp ma thú, thực lực tương đương với một cường giả ngũ cấp, người bình thường đụng phải thì thật là xui xẻo. Diệp Vô Thần gật đầu, không hỏi nữa. Đúng rồi, Diệp lão đệ, Sở Kinh Thiên lau khỏe miệng. Ngươi tu luyện là công pháp gì? Ta không ngờ lại không cảm giác được khí tức trên người ngươi, nguyên nhân nhất định là do công pháp đó. Ta tu luyện là cái gì ư? Diệp Vô Thần ngâm nga một tiếng, qua một lát thất thần, lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Sở Kinh Thiên nguyên là đần ra, sau đó cười ha hả nói. Ta nhớ ra rồi, Gia Gia từng nói ngươi không nhớ được chuyện ngày trước. Diệp Vô Thần im lặng cảm thụ khí tức di chuyển trong cơ thể một lát, nói, nếu ta đã có tên mới của mình, thì nó cũng nên có tên mới của nó. Trước khi không biết tên thật của nó, thì hãy gọi là vô thần quyết đi. Lực lượng thần kỳ, hẳn không thuộc thế giới này, cũng sẽ không xuất hiện vô thần quyết thứ hai. Vô thần quyết. Hay hay. Sở Kinh Thiên ậm ờ ứng hai tiếng, cũng không biết hay ở đâu. Hơn nửa con thiểm điện thỏ trong tay đã bị gã ăn sạch sẽ như gió cuộn mây tan, vứt xương đi, như chưa thỏa mãn chép chép miệng, dùng lá cây lau tay, lúc này mới bỗng nhớ tới hình như không để lại cho vô thần lão đệ một ít, nhất thời sắc mặt cứng đờ, sờ đầu rất xấu hổ cười trừ. Diệp Ngưng Tuyết cuối cùng cũng ăn xong, nàng kéo nhẹ góc áo vô thần, nhỏ giọng nói. Ca ca, muội ăn no rồi. Ừm. Vô thần đáp một tiếng, sau đó ngồi cả người xuống. Ngón tay lau khỏe miệng nàng vài cái, lau sạch sẽ dầu mỡ còn dính lại trên mép nàng, lại dùng phương pháp tương tự lau sạch tay nàng. Lần này kéo tay nàng, ánh mắt như có thâm ý nhìn về phía trước. Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử. Ách, được. Sở Kinh Thiên sau đó vác sọt lên, một tay kéo lê con heo rừng ở đằng sau. Trên mặt không có bất kỳ vẻ cật lực nào, phảng phất như kéo một con châu chấu. Nói đến sức lực. Cho dù là mười diệp vô thần cũng không bằng Sở Kinh Thiên. Chương 7, Hỏa Diễm Sư Tử. Ba người dọc đường đi gặp phải vô số thú lớn nhỏ xui xẻo, cơ bản đều bị Sở Kinh Thiên một quyền đánh ngã. So sánh với dã thú cấp bậc phổ biến không cao ở đây, Sở Kinh Thiên ngược lại càng giống một con dã thú. Sau một canh giờ, chiếc sọt sau lưng gã đã gần đầy, trên tay kéo hơn chục con dã thú lớn cột sâu lại với nhau, vác trọng lượng lớn đi lâu như vậy. Dù là Sở Kinh Thiên gã cũng bắt đầu hơi có chút cật lực. Nhưng Diệp Vô Thần vẫn luôn kiên trì muốn đi tới trước, như muốn dạo khắp nơi này, Sở Kinh Thiên đành cắn răng kiên trì theo ở phía sau. Càng xâm nhập, không khí càng yên lặng, sau khi lại qua gần nửa canh giờ, Sở Kinh Thiên rốt cuộc đặt mông ngồi xuống đất, thở phì phò nói. Diệp lão đệ, hôm nay tới đây thôi, tiến thêm nữa chính là nơi con hỏa diễm sư tử thường lui tới. Ta đánh không lại còn có thể chạy. Ngươi và đứa nhỏ kia thì quá sức. Hỏa Diễm Sư Tử. Diệp Vô Thần nhớ tới đây là con thập cấp ma thú hắn không thể chế phục mà Sở Kinh Thiên từng nói. Hắn liếc về phương xa, hỏi, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Qua địa bàn của Hỏa Diễm Sư Tử là nơi nào? Sở Kinh Thiên khẽ thở một hơi, nói, nơi đó là giáp danh kết giới. Chính là cái kết giới đáng sợ ấy khiến người ta có thể tiến vào nhưng không thể ra, ngay cả ra ta đều. Diệp Vô Thần không nói câu nào, kéo Ngưng Tuyết đi về phía trước. Này! Diệp lão đệ, nơi đó nguy hiểm, Sở Kinh Thiên vội đứng dậy đuổi theo, mà ngay lúc này, phía trước đông truyền ra một tiếng sư tử hống. Sở Kinh Thiên giật nảy mình, bước chân nhanh thêm vài phần, cản ở trước người Diệp Vô Thần. Diệp lão đệ, là con hỏa diễm sư tử đó, chúng ta đã tiến vào địa bàn của nó rồi, mau cùng cô nhóc rời đi. Vừa dứt lời. Lại là một tiếng sư tử hống tương tự truyền tới, một con sư tử toàn thân rực lửa đỏ, cao hơn hai thước xuất hiện trong tầm mắt. Cựu nhân gặp lại, hết sức đỏ mắt, nhìn thấy Sở Kinh Thiên, nó hống giận một tiếng, đâm thẳng tới. Còn chưa tới gần người, nó đã há to miệng, một hỏa cầu thật lớn phun tới. Sở Kinh Thiên ngưng thần phòng bị nhảy sang bên thoát khỏi lộ tuyến tấn công của hỏa cầu, tóm lấy thiết kiếm vừa muốn xông về phía hỏa diễm sư tử, đống con ngươi co rụt. Lúc này mới nhớ tới Diệp Vô Thần và Ngưng Tuyết đứng ở phía sau, cuống cuồng quát lớn. Mau tránh! Ngọn lửa tới gần, Diệp Vô Thần vừa muốn kéo Ngưng Tuyết né tránh, bỗng một loại cảm giác kỳ dị sinh ra trong đáy lòng, ánh mắt khẽ chớp, lại rôi tay bắt lấy luồng lửa đó. Xèo! Luồng lửa ngay cả Sở Kinh Thiên đều không dám chạm đó lại bị Diệp Vô Thần trực tiếp bắt vào trong tay, sau đó theo lòng bàn tay hắn lấp lánh một tia lang quang. Ngọn lửa như gặp phải nước lạnh trong một tiếng xèo mau chóng dập tắt. Sở Kinh Thiên trừng đôi mắt trâu, phảng phất như nhìn thấy chuyện không thể tin nổi nhất trên thế giới vậy. Diệp Vô Thần liếc lòng bàn tay. Không chút tổn hao gì, ngay cả một sợi lông đều không thương tổn đến. Luồng lửa ấy mang cho hắn một loại ấm áp, mà không phải nóng bỏng. Không riêng gì Sở Kinh Thiên, ngay cả Hỏa Diễm Sư Tử đều đờ đẫn ở đó, nó lại gầm nhẹ một tiếng. Miệng liên tiếp phóng thích ra ba luồng lửa bay về phía Diệp Vô Thần, sau đó mang theo một cỗ khí thế nặng trĩu xông về phía hắn, ngược lại quên mất mục tiêu vốn có của nó. Lần này Diệp Vô Thần không vươn tay ra bắt, càng không tránh né, ba luồng lửa đánh trúng chính diện thân thể hắn, khiến hắn lui về sau liên tiếp ba bước, lại không chịu bất cứ tổn thương nào, ngay cả y phục đều không bị cháy. Nên đón hỏa diễm sư tử, hai tay hắn cùng vung lên, hai mũi gai băng mang theo hàn khí hình thành trong tay, sau đó ném về phía hỏa diễm sư tử. Nhất cấp thủy ma pháp sư của thiên thần đại lục có thể phóng thích ra thủy hệ ma pháp băng lăng thuật cấp thấp nhất, nếu là bình thường, công kích như vậy ở trước mặt hỏa diễm sư tử thập cấp còn chưa tới gần thì đã tan chảy, nhưng tốc độ phi hành của hai ngọn băng lăng này cực kỳ nhanh, trong nháy mắt ngắn ngủi liền không chút lưu tình đâm vào trong đôi mắt yếu ớt nhất của hỏa diễm sư tử. Nương theo tiếng sư tử hống thê thảm, hỏa diễm sư tử nặng nề ngã xuống đất. Sở Kinh Thiên sao có thể bỏ qua cơ hội này, gã nhảy mạnh lên, lực lượng toàn lực ngưng tụ hai tay, thiết kiếm trong tay trong một tiếng gầm lớn dùng lực đâm xuống, đâm vào bộ phận yết hầu của hỏa diễm sư tử. Hai mắt hỏa diễm sư tử dưới cơn đau kịch liệt lực lượng tan hết, căn bản không còn sức lực ngăn cản, yết hầu bị đâm thủng dễ dàng. Nó dãy rủa kịch liệt một hồi, rồi không cách nào nhúc nhích được nữa. Sở Kinh Thiên rút thiết kiếm, chọc chọc con hỏa diễm sư tử, cười ngây ngô. Như thế mà đã chết rồi. Đơn giản như vậy đã chết rồi. Lúc trước ta và nó dụng nhiều lần như vậy đều không hành chết nó, y phục còn bị nó đốt hỏng vài bộ. Gã dựng ngón cái về phía Diệp Vô Thần. Diệp lão đệ, thật là có ngươi. Ta lúc ấy luôn nghĩ đâm vào mắt nó, nhưng một lần đều chưa từng thành công. Ngươi không ngờ lại tiện tay đã phế hai. Hả? Ngươi còn là thủy ma pháp sư. Sắc mặt Diệp Vô Thần có chút trắng bệnh, hắn khoát tay nói. Chỉ là trùng hợp. Ta biết một ít thủy hệ ma pháp, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể phóng thích ra băng lăng cơ bản nhất mà thôi. Diệp Vô Thần nói là lời thật, vẹn vẹn chỉ phóng thích ra hai băng lăng đơn giản nhất, hắn cảm giác thấy loại lực lượng nào đó trong cơ thể đã thiếu hụt đi phân nửa. Đại Ngưu ca, ngươi mang con hỏa diễm sư tử này về trước, thế nào? Ta muốn cùng Ngưng Tuyết đi dạo ở chỗ này, dù sao nơi đây sẽ không còn có nguy hiểm gì nữa rồi. Diệp Vô Thần có chút xuất thần nói. Trong thanh âm bình thản mang theo giọng điệu không cho phản bác rõ ràng. Sở Kinh Thiên nguyên là sửng sốt, sau đó gật đầu nói. Vậy được rồi, mang nhiều đồ thế này ta cũng hơi mệt, các ngươi nhất định phải về sớm đấy. Rất nhanh, gã đã đỡ hỏa diễm sư tử không còn lửa lên vai, kéo theo hàng đống chiến lợi phẩm của gã đi về, thỉnh thoảng nhiều lần len lén quay đầu muốn xem Diệp Vô Thần chuẩn bị làm gì. Đi thôi. Kéo Diệp Ngưng Tuyết xinh xắn. Sắc mặt Diệp Vô Thần thận trọng đi về phía trước. Đi ước chừng trăm thước, bước chân hắn bỗng khựng lại, bởi hắn cảm giác được mình phảng phất như đụng phải một bức tường trong suốt. Sau khi nhíu mày suy tư một hồi, hắn bỗng ôm Ngưng Tuyết lên, sau đó đặt nàng cách 10 thước, nghiêm túc nói. Ngoan ngoãn đứng ở đây, đừng động đậy. Ngưng Tuyết nhu thuận gật đầu, sau đó đôi mắt nhìn không chớp mắt về vị trí lúc đầu hắn đi tới. Đây chính là tầng kết giới phong tỏa nơi đây ư. Diệp Vô Thần hít nhẹ một hơi, ánh mắt ngưng trọng, có chút cật lực thao túng vài luồng khí lưu trong thân thể, dồn toàn bộ lực lượng của Vô Thần quyết vào tay phải, khiến cả tay phải đều bị quang mang trong suốt bao phủ. Hắn quát khẽ một tiếng, hóa trưởng thành đao, mạnh mẽ bổ về phía kết giới trong suốt trước mắt. Chen! Không có tiếng va chạm và tiếng nổ rền như trong dự liệu, sau một tiếng vang nhỏ, lực phản chấn cực lớn đã bắn văng thân thể Diệp Vô Thần ra ngoài. Hắn khó chịu hừ một tiếng từ trên đất lan dậy, tay trái khẽ nắm tay phải đang đau đớn đến tận tim, chán ứa mồ hôi lạnh. Cà ca. Một tiếng hô lo âu vang lên, Diệp Ngưng Tuyết vội vã chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kinh hoàng. Diệp Vô Thần cười cười, nhìn đôi mắt gần như sắp tuôn lệ kia, nhẹ giọng nói. Tiểu Tuyết Nhi đừng lo lắng, ta không sao, chỉ là bị va một cái mà thôi. Chương 8, Nam Hoàng Kiếm. Vậy. Ca ca có bị thương hay không? Ngưng Tuyết lo lắng nhìn toàn thân hắn, thanh âm đều mang theo nghẹn ngào. Diệp Vô Thần bất đắc dĩ cười, đành ôm nàng lên, sau đó đặt ở vị trí lúc trước, nhón cái mũi nhỏ của nàng nói. Nghe lời ca ca, ngoan ngoãn đứng ở đây, ca ca bảo đảm lần này một chút chuyện đều sẽ không có. Ngưng Tuyết còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng rốt cuộc cố nén không nói ra, nắm chặt tay nhìn theo hắn. Nàng biết ca ca hiện tại nhất định đang làm chuyện nguy hiểm gì đó. Diệp Vô Thần lại đi tới trước kết giới, mà lần này, ánh mắt hắn không phải rơi lên kết giới, mà là mặt đất ở dưới chân. Hắn cúi đầu đi tới đi lui, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Sau đó hắn ngồi cả người xuống, sau một hồi trầm mặc, giơ nắm tay phải, ngưng tụ lực lượng vừa mới khôi phục lên đó, mạnh mẽ đánh lên mặt đất. Một tiếng vang rền, mặt đất khẽ rung, mặt đất trước người Diệp Vô Thần bị đánh ra một hố nông sâu hơn nửa thước, rộng nửa thước. Vô thần lực lượng lại thiếu hụt nên đầu váng mắt hoa một hồi, hắn ổn định thân thể mình, ngưng tụ thị lực nhìn về phía dưới. Trong chiếc hố nông lộ ra tầng đất bằng phẳng lạ kỳ, phảng phất như có lực lượng nào đó đang bảo vệ nền đất dưới nửa thước không bị bất kỳ thương tổn nào vậy. Mà khiến vô thần con ngươi co rụt chính là luồng quang mang màu vàng chợt lóe lên nọ. Đây là chuôi kiếm của một thanh kiếm, kim mang phóng ra chói mắt, thân kiếm vùi dưới đất, mà vẹn vẹn chỉ có chuôi kiếm trần trụi ở bên ngoài là loáng thoáng phát ra một cô khí thế khiến người ta nín thở. Đây là... Diệp Vô Thần không lưỡng lự, hai tay nắm lên chuôi kiếm. Nhất thời, một luồng kim mang nhu hòa bao phủ hai tay hắn. Hắn hơi dùng lực, thân kiếm màu vàng liền trong tiếng két két bị rút ra từ mặt đất, không bao lâu liền lộ ra toàn bộ diện mạo của nó. Ngay vào một khắc thân kiếm hoàn toàn bị rút ra đó, mặt đất bỗng rung chuyển kịch liệt, tiếng nghiền nát liên miên không dứt vang tại bên tai. Trong nhất thời, không gian cách tuyệt với đời, đã bị phong ấn không biết bao nhiêu năm này như phát sinh động đất kịch liệt, người hoảng thú loạn. Trước căn nhà cỏ, lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần mở choàng đôi mắt, nhìn về phía bầu trời, theo đó biến sắc. Kết giới bị phá rồi. Mặt đất rung chuyển, thanh âm bên tai đều không hấp dẫn tâm thần Diệp Vô Thần. Hắn ngơ ngác nhìn thành cự kiếm bị mình cầm trong tay. Chôi kiếm hơn 30 cm, thân kiếm lại dài hơn thước, lưới rộng hơn 10 cm, toàn thân màu vàng, sáng bóng như gương. Ngoại trừ vị trí mũi kiếm khắc một chữ Nam nho nhỏ, thì bất kể là thân kiếm hay chôi kiếm đều không còn văn lộ nào khác. Mà lúc này, một tia thanh âm mờ ảo vang vọng sâu trong ý thức hắn. Khởi đầu của thiên địa, trong hỗn độn cùng lúc sinh ra hai sinh mệnh thể sớm nhất. Họ cùng lúc thức tỉnh. Trời sinh chính là cựu địch như số mệnh, một người chiếm cứ phía Nam Hỗn Độn, một người chiếm cứ phía Bắc Hỗn Độn, đồng thời tự phong là Nam Hoàng và Bắc Đế. Nam Hoàng Bắc Đế tranh đấu nhiều năm, chưa có kết quả, cuộc chiến giữa họ khiến Hỗn Độn bắt đầu rạn nứt, từ nay có thiên, địa, nhân, thần, ma. Thanh âm trong đầu đến đây bỗng gián đoạn, dường như bị trực tiếp cắt ngang không có đoạn dưới. Lúc nãy là ngươi đang gọi ta. Nhìn kiếm trong tay, Diệp Vô Thần nhắm mắt. Dùng tâm niệm hỏi. Vâng. Là tôi. Trả lời hắn lại là thanh âm một thiếu nữ, hơn nữa trong thanh âm lộ rõ vẻ khẩn trương bất an. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi là ai? Tôi không biết. Ngươi vì sao kêu gọi ta? Tôi không biết. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Tôi không biết. Trên trán Diệp Vô Thần ứa mồ hôi. Vậy ngươi biết cái gì? Thanh âm thiếu nữ càng thêm khẩn trương khủng hoảng. Chủ nhân đừng tức giận, tôi thật sự không biết tôi là ai. Tôi chỉ biết tên của tôi gọi là Nam Nhi, bị phong ấn trong thanh kiếm này, mà ngài là chủ nhân của tôi, chỉ có ngài mới có thể cứu tôi ra. Lý do? Diệp Vô Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đây đều là không biết ư, vừa rồi còn nói không biết như ngu ngốc mà. Tôi không biết. À, là cảm giác. Tôi ngủ đã rất lâu rồi, sau đó đông tỉnh lại, bởi vì tôi cảm giác được chủ nhân đã tới. Cho nên tôi liều mạng gọi chủ nhân. Thanh âm thiếu nữ trở nên tiểu tít. Diệp Vô Thần nhíu mày, hỏi. Nếu ngươi nói ta có thể cứu ngươi ra, vậy ngươi nói cho ta biết ta nên dùng phương pháp gì cứu ngươi? Tôi không biết. 7. Bỏ đi. Diệp Vô Thần toàn thân dâng lên một cảm giác vô lực. Ngươi sau này cứ đi theo ta, nếu ngày nào đó ngươi nhớ tới thì hãy nói với ta. Vâng, cảm ơn chủ nhân, thật sự cảm ơn chủ nhân. Thiếu nữ vui mừng ứng tiếng. Kiếm trong tay Diệp Vô Thần nhất thời hóa thành một luồng kim mang, bắn vào mi tâm hắn, mà giữa mi tâm hắn liền thêm một chấm kim mang khó có thể nhìn rõ. Người bị phong ấn trong kiếm. Kiếm hóa thành năng lượng thể vẫn ở trên thân thể người. Loại chuyện này hẳn là khó tin, vì sao mình lại không chút mảy may cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn lung lay đầu, nhìn về đằng trước của mình. Kết giới cứ thế bị hủy. Mà nguồn cội kết giới sinh ra không ngờ lại bởi thanh kiếm ấy. Vậy rốt cuộc là thanh kiếm thế nào, lại vì sao vùi ở đây, vì sao lại bố trí một kết giới như vậy? Vậy những mảnh ký ức viễn cổ xuất hiện trong đầu mình, liên quan tới Nam Hoàng Bắc Đế là cái gì? Hắn không mong chờ quá mức có thể từ trong miệng thiếu nữ tên Nam Nhi kia nhận được đáp án, bởi vì có lẽ hỏi nàng cái gì nàng đều sẽ trả lời không biết. Khi Vô Thần dẫn theo Ngưng Tuyết trở về, lão nhân vẫn bình tĩnh ngồi ở đó. Khí tức vững vàng như ngọn núi lớn không cách nào lay chuyển. Mà bên người ông, Sở Kinh Thiên lúc quay sang trái lúc quay sang phải nói gì đó với lão nhân, sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng lão nhân vẫn một câu không nói như trước, làm Sở Kinh Thiên sốt ruột đứng ngồi không yên. Nhìn thấy Diệp Vô Thần trở về, đôi mắt Sở Kinh Thiên sáng ngời, vội vã nghênh đón, hô từ rất xa. Diệp lão đệ, nói cho ngươi một tin tức tốt, kết giới cổ quái kia không ngờ tự nhiên biến mất, chúng ta có thể ra ngoài rồi. Vô Thần cười nhạt, không nói gì. Ánh mắt sắc như dao của lão nhân quét qua người hắn, khí thế như thực chất khiến lồng ngực hắn như bị một tấm sắt nặng nề đè lên. Lão nhân thu ánh mắt, cười ha ha nói. Chàng thanh niên, hiện giờ kết giới đã phá, ngươi có dự định gì? Diệp Vô Thần cảm thấy kinh hãi, nhưng trên mặt bình tĩnh như ban đầu, mỉm cười nói. Qua quãng thời gian nữa hay nói đi. Diệp Ngưng Tuyết chớp chớp đôi mắt to của nàng, lén lén nhìn Vô Thần, hoàn toàn không nghe hiểu họ đang nói gì. Khoảng thời gian tiếp đó, việc duy nhất Diệp Vô Thần làm mỗi ngày chính là dẫn Ngưng Tuyết ra ngoài chơi đùa, đi bất cứ nơi nào nàng muốn đi, có lúc đi rừng rậm săn thú, có lúc đi rừng cây hái hoa quả, có lúc thậm chí như một đứa nhỏ cùng Ngưng Tuyết đi bắt bướm chơi. Trong thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủi họ gần như đảo khắp không gian từng bị phong ấn này. Mà Sở Kinh Thiên mỗi ngày đều bám đít theo sau họ, họ đi đâu thì gã theo đấy, nghiễm nhiên giống như một hộ vệ lưng hùm vai gấu. Bởi vì đây là ý của lão nhân, tự gã cũng hoàn toàn không chống đối làm như vậy. Ngưng Tuyết mỗi ngày đều vui vẻ như một chú chim nhỏ thoát khỏi lồng, tiếng cười sảng khoái hết lần này tới lần khác tới nhuần cõi lòng Vô Thần, nàng là chấm vẽ duy nhất trong thế giới trống rỗng của hắn, cũng luôn có thể xúc động nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng hắn. Chỉ là, nhìn bóng trắng nhỏ xinh ấy, hắn thầm thở dài một hơi. Chương 9, Giao Long xuất hải. Bầu trời đằng đông chỉ xuất hiện vẹn vẹn một dải trắng phao. Diệp Vô Thần lặng lặng đứng dậy, sau đó ngơ ngác nhìn Ngưng Tuyết đang trong giấc mộng một lát. Hai vết sẹo quái dị phá hủy khuôn mặt nàng, mà nàng đồng thời sở hữu một trái tim thuần khiết nhất. Hắn hôn nhẹ lên mặt nàng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, đứng dậy lặng lặng ra ngoài. Muốn đi rồi sao? Lão nhân ngồi trên gốc cây ông đã ngồi không biết bao nhiêu năm đó, quải trượng trong tay đập nhẹ xuống đất. Sở Kinh Thiên đứng trước mặt hắn, vẻ mặt không nỡ, rất lâu sau mới dương mắt nhìn, nói. Diệp lão đệ, thật sự phải đi ư? Diệp Vô Thần gật đầu. Giúp ta chăm sóc Ngưng Tuyết. Con đường phía trước có lẽ đầy dây hung hiểm, ta không thể dẫn nàng đi. Chờ ta sau khi yên ổn, ta sẽ trở lại đón nàng. Nếu các ngươi không kịp chờ, cũng có thể đến lúc ấy dẫn nàng đi tìm ta. Sở Kinh Thiên vừa muốn thể thốt bảo đảm, lão nhân đã lên tiếng. Yên tâm đi đi. Trong vòng 3 năm, chúng ta sẽ không rời khỏi đây, càng sẽ không để người ta ức hiếp Ngưng Tuyết nha đầu. 3 năm. Sở Kinh Thiên trợn trừng mắt nhìn lão nhân, nước mắt đều suýt nữa rơi xuống. Ra ra, ngài nói sẽ không là thật chứ. 3 năm đó. Lão nhân chẳng thèm để ý đến gã, mà lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một đồ vật đen thui, vứt cho Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần tiếp lấy, đây là một chiếc nhẫn màu đen. Ngoại trừ bên trên in một chữ Sở Cực nhỏ ra, thì không còn điểm đặc biệt nào khác. Đây là một chiếc chữ vật giới chỉ, ở Thiên Thần Đại Lục cũng không xem là thứ gì hiếm có, hẳn là có chút tác dụng với ngươi. Lão nhân hòa nhã nói, chữ vật giới chỉ. Trong mắt Diệp Vô Thần lóe lên một tia kinh ngạc, hắn gật đầu, đeo nó lên ngón trỏ bên tay trái, nói, cảm ơn Sở Gia Gia, ân tình của ngài Diệp Vô Thần ta ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Báo đáp ư? Ngươi đã từng báo đáp rồi. Lão nhân cười tủm tỉm nói. Kết giới đã phá, hắn ban cho họ tự do như được sống lại trong cái lao tù này. Phần ân tình này mới là đại ân thực sự. Diệp Vô Thần không biện bác, ung dung xoay người, sau đó khẽ vung tay. Sở Gia Gia, Đại Ngưu Ca, giúp ta chăm sóc Ngưng Tuyết, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Hắn không quay đầu, chậm chậm đi xa. Tay Sở Kinh Thiên vươn ra trời vơi giữa không trung, nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng hắn biến mất trong tầm mắt mình. Cứ thế mà đi. Sở Kinh Thiên lưu luyến lặp lại một tiếng, sau đó gã nghĩ đến cái gì đó, đông lủi đến trước mặt lão nhân, đáng thương hỏi. Ra ra, ngài lúc nãy nói trong vòng 3 năm sẽ không rời khỏi là thật hay không vậy, nhưng con. Là thật, ít nhất 3 năm, cũng có lẽ, vĩnh viễn sẽ không ra ngoài. Ánh mắt lão nhân thâm thúy. Bình tĩnh nói. Sở Kinh Thiên suýt nữa không quỳ xuống trước lão nhân, bị nhốt ở nơi chim không địa nổi này đằng đẵng 15 năm, gã ngày nhớ đêm mong nằm mơ cũng đều mong có một ngày có thể ra ngoài, nhưng vào ngày kỳ tích xuất hiện này, lại nhận được một kết quả như thế. Nếu lão nhân không đồng ý, gã bất kể là dùng phương pháp gì cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của ông. Hắn là một con dao long ra biển, mà ngươi, át phải là một con mãnh hổ xuống núi. Trước khi ngươi chưa thành mãnh hổ, ngươi vĩnh viễn đừng mong ra ngoài. Lão nhân không chút lưu tình nói, thân thể luôn ngồi ở đó đứng thẳng dậy. Mãnh hổ. Vậy con khi nào mới có thể trở thành mãnh hổ? Chờ ngươi nhìn thấu thiên giai chi cảnh, ngươi sẽ có tư cách đi ra khỏi đây. Lão nhân nhìn về phương xa, bình tĩnh mà uy nghiêm nói. Thiên giai. Nhưng con 5 năm đều không thể đạt tới linh cấp, thì sao có khả năng trong vòng 3 năm đạt tới linh cấp sau đó lại đột phá linh cấp đến thiên cấp chứ? Sở Kinh Thiên mặt đầy ủy khuất nói. Hừ. Lão nhân luôn bình tĩnh như nước phát ra một tiếng hừ lạnh, tức giận quát. Sở ra chúng ta mỗi một đời đều phải đứng trên đỉnh cao kiếm đạo tại thiên thần đại lục đương thời, phụ thân ngươi mất sớm, hiện giờ tất cả hy vọng của sở ra đều rơi lên người ngươi, nếu ngươi ngay cả mục tiêu này đều không có lòng tin đạt tới, ngươi làm sao xứng làm con cháu sở ra ta, sao xứng làm cháu của sở thương minh ta. Sở Kinh Thiên vẻ mặt ngượng ngập cúi đầu, một chữ đều không dám nói thêm. Quải trượng trong tay lão nhân va mạnh xuống đất, theo đó là một tiếng giòn giã. Quải trượng dựng thành cắt thành 4 mảnh, mà trong tay lão nhân đã thêm một thanh kiếm dài nhỏ lấp lánh lam quang nhàn nhạt, nhạt. Ông quát khẽ một tiếng, lam quang ở thân kiếm bắn tung tóe, lưỡi kiếm vốn dĩ chỉ có không đầy một thước lại bỗng dưng dài ra một luồng kiếm mang màu lam dài chừng hơn thước, ngay cả thân kiếm mảnh khảnh cũng bành trướng khoảng 3 lần. Từ hôm nay trở đi, thanh kiếm này thuộc về ngươi, 3 năm sau thực lực của ngươi vẫn bôi nhỏ tên thanh kiếm này, vậy ta sẽ thu hồi vĩnh viễn. Lão đầu vẫy tay, thanh kiếm nọ rạch thành một đường cong màu lam, cắm ở trước người Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên vội vã rút nó ra, hai tay kích động đến run rẩy. Thương Minh kiếm. Thần kiếm Thương Minh. Sở Kinh Thiên hai mắt tỏa sáng, kích động đến nỗi hận không thể ôm thanh kiếm trước mắt hôn hai cái. Nhưng ngoại trừ kích động, lại không có một chút kinh sợ nào cả, khiến lão nhân suýt nữa không nhịn được gõ lên đầu gã một cái. Nhớ lấy, 3 năm sau, nếu ngươi có thể thắng hắn, thì cầm kiếm đi thiên hạ, trừ ác giúp yếu. Nếu không thể thắng hắn, thì vĩnh viễn đi theo hắn, rõ chưa? Đã rõ đã rõ. Sở Kinh Thiên cuống quýt đáp ứng, đôi tay thô to sờ lên Thương Minh kiếm hết lần này tới lần khác, hệt như đang sờ một cô gái bán hoa vậy. Cuối cùng, ánh mắt gã nghiêm túc, tay phải múa nhanh như điện, dùng Thương Minh kiếm vẽ ra một hình cung màu lam trên không trung, sau đó vỗ ngực, thề thốt nói. Yên tâm đi ra ra. Chỉ riêng vì xứng với thanh Thương Minh kiếm này, con cũng sẽ khiến thực lực của mình đạt tới thiên cấp trong vòng 3 năm. Lão nhân gật đầu, xoay lưng rời đi, khỏe miệng lộ ra nụ cười như có như không. Năm ấy ông 30 tuổi mới chạm đến thiên cấp chi cảnh, 35 tuổi tiến vào thiên cấp, 60 tuổi đạt tới thần cấp, đã được cho là tuyệt thế thiên tài. Hiện giờ, ông khát khao cháu trai mình có thể phá vỡ thần thoại do mình sáng tạo. Như vậy ông sẽ vui mừng tán thưởng hắn. Sáng sớm, Ngưng Tuyết mê ngủ lười nhác vương người, sau đó chậm chạp mở đôi mắt lim dim, lại phát hiện ca ca đã không ở bên người. Nàng không hài lòng nếu máu, bởi vì trước kia mỗi lần nàng tỉnh, nhìn thấy đầu tiên đều sẽ là hắn. Từ trên giường gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống, nàng sửa sang tóc thai và y phục của mình, chạy chậm ra ngoài. Ca ca! Nàng thanh thúy gọi một tiếng, lại không nhận được lời đáp. Bên ngoài căn phòng nhỏ, chỉ có hai người Sở Kinh Thiên và lão nhân quen thuộc. Cà ca đâu? Diệp Ngưng Tuyết rủi đôi mắt vẫn có chút mơ màng hỏi. Cái đó. Sở Kinh Thiên sờ đầu, cười ha ha nói. Diệp lão đệ hắn đã đi rồi. Đi rồi. Là đi tới rừng rậm đằng kia ư. Muội lập tức đi tìm ca ca. Không phải, không phải. Sở Kinh Thiên vội xua tay, út út mở mở rất lâu mới nói. Cô bé nhỏ, ca ca muội đã rời khỏi đây rồi. Đi tới Thiên Long Đế quốc kia, hắn nói rất nhanh sẽ quay lại đón muội. Thanh âm Sở Kinh Thiên nghẹn trong cổ họng, không nói nên lời nữa, đồng thời trong lòng đống hồi hộp, bởi trên mặt hắn lộ ra không phải khổ sở hay là lo lắng, mà là sợ hãi. Chương 10, đêm trăng tròn. Ca ca huynh ấy đi rồi, vẻ trên mặt Diệp Ngưng Tuyết trong nháy mắt cứng đờ, thất thần nhắc đi nhắc lại. Đôi mắt vốn dĩ còn lơ mơ trong phút chốc lại biến thành một mảnh cho tàn, dường như thế giới trước mắt ầm ầm sụp đổ. Sở Kinh Thiên vô ý thức lui ra sau một bước, luống cuống nói. Bé bé con, ca ca ngươi sợ dẫn ngươi theo sẽ gặp nguy hiểm, hắn từng nói lập tức sẽ trở lại đón ngươi, lập tức sẽ đón. Không. Diệp Ngưng Tuyết gọi nhẹ một tiếng, Lù Ổng luôn ngoan ngoan yếu ớt như nàng lúc này bỗng như nổi điên xông đến trước mặt Sở Kinh Thiên, dùng hai tay không ngừng đánh gã, hai mắt đẫm lệ như suối phun. Huynh gạt ta. Huynh gạt ta. Ca ca huynh ấy sẽ không bỏ muội lại, huynh gạt ta. Ta không muốn rời khỏi ca ca, không muốn mà. Phản ứng kịch liệt của nàng vượt xa dự đoán của họ. Sở Kinh Thiên vội giơ hai tay nói. Bé con, ngươi bình tĩnh chút, ca ca ngươi thật sự rất nhanh sẽ trở lại. Huynh gạt ta. Các người đều gạt ta. Ta không muốn rời khỏi ca ca. Nàng lớn tiếng khóc, ca ca đi rồi, cả thế giới lại chỉ còn lại một mình nàng. Nàng đã không dám nghĩ không có hắn thì phải nên làm thế nào. Bất chợt, nàng nghĩ đến điều gì đó, dùng lực lau nước mắt mình, tóm lấy y phục Sở Kinh Thiên nói. Nói cho ta biết, ca ca huynh ấy đi đâu, ta muốn đi tìm huynh ấy. Sở Kinh Thiên vội lắc đầu, suýt nữa không khóc ra. Tiểu tổ tông của ta, ngươi tha cho ta đi, ca ca ngươi hắn thật sự sẽ tới đón ngươi. Hắn đã đi lâu lắm rồi, ngươi đuổi không kịp đâu. Nói cho ta biết. Nói cho ta biết ca ca đi đâu, nói cho ta có được không? Nàng ngửa đầu, đôi mắt hơi nước mịt mùng, hai dòng lệ loang lổ trên má, quật cường nhìn gã, lại khiến Sở Kinh Thiên không dám đối diện với nàng. Đại Nưu ca ca, nói cho ta biết được không, ta không muốn tách rời ca ca. Nói cho biết. Ta không muốn tách rời ca ca, ta không thể tách rời ca ca. Lão nhân vẫn luôn yên lặng nhìn chúng, biểu cảm của ông từ bình thản đến động dung, rồi đến kinh hãi khó hiểu. Sở Kinh Thiên bỗng có một loại cảm giác không thở nổi chẳng sao nói rõ được, gã rốt cuộc bại trận, dùng tay chỉ về phía nam. Hắn đi Thiên Long Quốc phía nam, có điều. Diệp Ngưng Tuyết buông hai tay, bất chấp tất cả chạy về hướng gã chỉ. Sở Kinh Thiên giật nảy mình, vừa muốn xông tới bắt lấy nàng, lại phát hiện thân thể của mình dường như bị đóng đinh lại không thể nhúc nhích, gã cắn răng vùng vẫy hai cái, hét lớn. Bé con, mau trở lại. Mau trở lại đi. Bóng trắng nhỏ xinh nọ càng chạy càng xa, ngay dưới sự che lấp của cây cối rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt gã. Sở Kinh Thiên xoay người lại, vừa vùng vây vừa hô. Ra ra ngài vì sao ngăn cản con, nếu không đuổi nàng sẽ có nguy hiểm đó. Lão nhân thở dài một hơi, nói. Nếu ngươi nhìn hiểu ánh mắt nó, thì ngươi sẽ không muốn đuổi theo nó nữa, đó là một chấp niệm bất chấp tất cả, vốn dĩ không có gì có thể ngăn cản nó. Nếu ngươi cưỡng ép ngăn trở nó, cho dù nó liều hết hơi cuối cùng cũng sẽ không buông tha. Vậy thì để con và nàng cùng nhau đuổi theo, hoặc ra ra ngài dẫn nàng đi, nàng dù sao chỉ là một bé con 10 tuổi, Diệp Lao Đệ lại đi xa như vậy rồi, nàng một mình không thể đuổi kịp, hơn nữa sẽ gặp đủ mọi nguy hiểm, tùy tiện một dã thú nhị cấp trở lên thôi đều có thể. Ra ra, không được. Vượt ngoài dự liệu của Sở Kinh Thiên, lão nhân vẫn lạnh giọng cự tuyệt như cũ. Ra ra, chẳng nhẽ ngài nhẫn tâm nhìn một tiểu cô nương như vậy gặp chuyện không may ư? Nàng còn là muội muội của Diệp Lao Đệ mà. Sở Kinh Thiên lo lắng hét to với lão nhân. Đây cũng là lần đầu tiên gã nói to với Gia Gia như vậy, bởi vì lần này ông thật sự quá không hợp tình người. Ta nói không được là không được. Giọng lão nhân càng lớn hơn gã, khí thế lại càng đè ép chặt gã. Sở Kinh Thiên bóp nắm tay, hung hăng dậm chân một cái, cuối cùng không nói thêm nữa. Yên tâm đi. Nó sẽ không có việc gì. Khá lâu sau, lão nhân mới chậm rãi nói ra một câu. Đồng thời nội tâm nghi hoặc trùng trùng. Khoảnh khắc đó, khí thế nàng phóng thích ra trong lúc vô tình khiến toàn thân ông đều rét run. Đây thật sự chỉ là một thiếu nữ bình thường sao? Sau khi qua rừng rậm là thảo nguyên hoang vu, sau thảo nguyên vẫn là rừng rậm. Từ rạng sáng đi tới chập tối, Diệp Vô Thần đi thẳng về phía nam, đồng thời lẳng lặng tính toán khoảng cách. Suốt dọc đường gã câu có câu không nói chuyện với Nam Nhi. Chủ nhân, ngài tên gì? Diệp Vô Thần. Hoa. Tên chủ nhân thật dễ nghe. Chủ nhân, nhà ngài ở đâu? Hoa Hạ. Hoa. Ngay cả tên quê nhà chủ nhân đều dễ nghe như vậy. Diệp Vô Thần ý niệm chợt động, cự kiếm màu vàng đã bị hắn nắm trong tay, hai tay khẽ vung vẽ ra một đường cong màu vàng. Hắn làm sao cũng cảm giác không ra. Trong kiếm dường như ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến mức khiến người ta khó tin, chỉ là tương đối mà nói, lực lượng của chính hắn nhỏ yếu quá đỗi, vốn dĩ không thể thi triển ra uy lực chân chính của thanh kiếm này. Đây rốt cuộc là một thanh kiếm thế nào? Nam Nhi, vậy ngươi nhớ được tên thanh kiếm này hay không? Diệp Vô Thần hỏi. Tôi nghĩ xem. À, thanh kiếm này được xưng là Nam Hoang Chi Kiếm, tên gọi. Trảm Tinh. Nam Nhi trả lời ầm ả ầm ư dường như là từ trong ký ức mơ hồ phí chút chút sức lực mới tìm được. Nam Hoàng Chi Kiếm Trảm Tinh. Diệp Vô Thần dựng kiếm lên, sau đó ngơ ngẩn nhìn chữ Nam trên mũi kiếm. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nam Hoàng. Khởi đầu của thiên địa. Nam Hoàng Bắc Đế. Đoạn viễn cổ ký ức khiếm khuyết đồng xuất hiện nọ lại lần nữa hiện ra trong đầu Diệp Vô Thần. Hắn không khỏi nghĩ tới, đây là Nam Hoàng Chi Kiếm, chẳng nhẽ còn có Bắc Đế Chi Kiếm. Nam Hoàng cùng Bắc Đế, chính là hai người tồn tại sớm nhất trên thế giới này, thậm chí có thể nói là người sáng tạo ra thế giới này ư. Nam Hoàng Bắc Đế tranh đấu nhiều năm, chưa có kết quả, cuộc chiến giữa họ khiến hỗn độn bắt đầu rạn nứt, từ nay có thiên, địa, nhân, thần, ma. Nếu như đây là thật, vậy thì thần và ma của thế giới này thật sự có tồn tại hay không? Câu chuyện thần thoại ngày đó Sở Gia Gia kể có phải là thật hay không? Đối với Diệp Vô Thần vừa mới đặt chân lên thiên thần đại lục mà nói, mọi thứ đều là trống rỗng như vậy. Nếu cuộc sống mới bắt buộc phải bắt đầu từ không, vậy thì ắt phải càng nhanh thêm bước cờ hờ ơ của mình. Quỷ dị đi tới thế giới này, mất đi quá khứ của mình, chiếm được Nam Hoàng Chi Kiếm thần bí mà mảnh nhỏ ký ức. Đợi chờ mình rốt cuộc là cái gì? Phía trước lại là rừng rậm. Hoàng hôn lặng lẽ thối lui, bầu trời cũng càng lúc càng tối, mà mây đen rải khắp bầu trời khiến đêm tối tới sớm. Sau vài canh giờ, màn đêm buông xuống, trong rừng rậm nhỏ tùm càng tối đến đáng sợ. Mà nội tâm Diệp Vô Thần cũng bỗng nhiên bị che phủ một tầng bóng ma. Cảm giác dồn nén này là gì? Hắn ôm bộ vị trái tim mình, bởi vì nơi đó đang đập lên kịch liệt, lúc nhanh lúc chậm. Hắn không khỏi gia tăng cước bộ, trong rừng rậm có quá nhiều nguy hiểm chưa biết, hắn không muốn ngủ nghỉ trong đó. Mà theo như lời lão nhân, qua khu rừng rậm nhỉ này, hẳn sẽ có một con trấn nhỏ. Mà muốn tới quốc đô Thiên Long Quốc thật sự, không biết còn phải đi về phía nam bao lâu nữa. Chương 11, còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi ư. Thời gian trôi qua trong yên lặng đáng sợ, mà bóng ma trong lòng Diệp Vô Thần càng lúc càng nồng đậm. Một cơn gió lạnh thổi qua. Mây đen trên bầu trời cũng vào lúc này chậm chậm tan đi. Dần dần, bầu trời bắt đầu xuất hiện sao đêm, ánh sao lờ mờ đuổi bớt một ít đêm tối, lại qua một hồi, ánh trăng vằng vặc từ trên trời rọi xuống, chiếu sáng cả khu rừng yên tĩnh này. Diệp Vô Thần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trăng tròn nhô cao, sáng chói mắt. Hắn lặng lẽ nghĩ, thì ra thế giới này cũng có ánh trăng, hơn nữa còn lớn hơn thế giới kia, còn sáng hơn. Hôm nay là trăng tròn ư? Lúc từng ở nhà, trăng tròn ý nghĩa cho việc cả nhà sung vầy, ở thế giới này cũng như thế ư. Mà người nhà ta là ai, họ bây giờ ở đâu? Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Bước chân hắn dừng ở chỗ này, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn trăng tròn như bị hấp dẫn, trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, hắn ôm vị trí trái tim, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy kịch liệt. Trên trán, mồ hôi lạnh trơn bóng mau chóng hội tụ. Từng dòng chảy xuống. Hự. A. Hắn cắn chặt răng, nhưng khỏe miệng vẫn không ngừng tràn ra tiếng rên rỉ đau đớn. Chủ nhân. Chủ nhân ngài sao vậy? Chủ nhân ngài xảy ra chuyện gì thế? Nam Nhi trong Nam Hoàng Chi Kiếm lo lắng gọi, lại không nhận được lời đáp lại của hắn. Cơn đau dữ dội đã hoàn toàn hút sạch thần thức của hắn. Thị giác, thính giác, linh giác đều hoàn toàn hỗn loạn. Vào khoảnh khắc nhìn về phía trăng tròn. Trong cơ thể hắn bỗng dưng có hơn chục luồng khí lưu chạy hỗn loạn, sau cùng dòng chảy biến thành cơn va đập kịch liệt, mỗi lần đều như muốn đập nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Mà lại có vài luồng khí tức mỏng manh hơn không biết bao nhiêu lần lại muốn ngăn cản, nhưng dễ dàng bị đập tan. Hắn cảm giác nội tạng mình như bị hàng chục con dao cắt vào cùng lúc, đau không muốn sống. Vì sao? Ngay cả cơn đau kịch liệt này đều quen thuộc như thế, mình trước kia thường xuyên chịu đựng hành hạ như vậy ư? Trong cơn đau kịch liệt không thể thừa nhận, thần thức hắn rốt cuộc đã tan tác, dần dần rời xa hắn. Hắn ôm bộ vị trái tim, nặng nề ngã xuống. Còn chưa bắt đầu. Đã kết thúc rồi ư? Hắn khẽ thì thào một tiếng, thế giới rốt cuộc thành một mảnh tro tàn, không chút ánh sáng. Chủ nhân! Chủ nhân ngài sao rồi? Hoa! Chủ nhân mau dậy đi, đừng dọa Nam Nhi mà. Hoa hoa! Chủ nhân! Ngài mau tỉnh lại đi, đừng đùa như vậy với Nam Nhi. Hoa hoa. Nam Nhi thật đáng thương, vừa mới tìm được chủ nhân đã chết mất rồi. Ai tới giúp Nam Nhi đi. Trong rừng rậm yên tĩnh, không ai nghe thấy nàng kêu gào. Ánh trăng đua nhau chiếu rọi, trải trên thân thể đã không còn sinh cơ của hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, trăng tròn cũng dần ngả về tây. Cuối cùng, nương theo ánh bình minh đầu tiên của buổi sớm, màn đêm bắt đầu rút lui, vạn vật lại bắt đầu một lần nữa tản mát sinh cơ bừng bùng. Ngoại trừ Diệp Vô Thần đã bất động trọn cả đêm, như thể đã chết đi vậy. Diệp Ngưng Tuyết vẫn liều mạng chạy một mạch, không dám nghỉ ngơi, thậm chí không dám dừng lại, bởi dừng lại thì nàng sẽ không đuổi kịp ca ca nữa. Suốt dọc đường, nàng không biết đã ngã bao nhiêu lần. Trên tay, trên chân, trên mặt cũng không biết bị cành cây hoa lá tạo ra bao nhiêu vết thương. Mỗi lần nàng đều bỏ dậy rất nhanh, nhịn đau, nuốt lệ, một mặt lau nước mắt một mặt gọi tên ca ca. Chạy một mạch nương theo khí tức của hắn, chạy suốt một ngày, lại chạy cả đêm, chân nàng đã bị cọ rách biết bao lần, đau đớn đã chai sạn. Suốt một ngày một đêm nàng chưa ăn một thứ gì cả, cũng chẳng uống một giọt nước, thế giới trước mắt dần bắt đầu mơ hồ, lờ mờ không phân biệt rõ cái gì. Lúc này hy vọng lớn nhất của nàng chính là ngay trước mắt có thể xuất hiện bóng dáng ca ca. Cuối cùng, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ có hai chân vẫn đang bước đi như máy móc, nàng không biết mình đã chạy bao lâu, chạy bao xa. Điều duy nhất giúp nàng chống đỡ chính là chấp niệm phải đuổi kịp ca ca, vĩnh viễn không muốn rời xa ca ca. Bịch! Nàng bị vấp phải vật gì đó, lại nặng nề ngã xuống đất, cơn đau khiến ý thức mơ hồ của nàng trở nên thanh tỉnh vài phần. Nàng vươn tay, cố chống thân thể lên, nhưng lập tức lại mềm mặt ngã xuống đất, nương theo lần ngã này, nàng đã trông thấy rõ thứ nàng vấp phải, nhất thời trong đầu ầm ầm nổ vang. Bởi vì đó lại ca ca nàng vẫn luôn cực khổ đuổi theo, hắn tuy là nằm trên đất, nhìn không thấy mặt hắn, nhưng y hề phục, mái tóc của hắn, nàng sao có thể không quen thuộc chứ. Hoảng sợ khiến nàng quên mất đau đớn và tình trạng kiệt sức trên thân mình, nàng cắn răng đứng dậy, nhào lên người hắn. Dùng lực lắc lắc thân thể hắn, mang theo tiếng nức nở. Ca ca, huynh làm sao thế ca ca, mau tỉnh lại đi, muội là Tuyết Nhi đây. Ca ca, đừng dọa Tuyết Nhi được không? Ca ca, tỉnh lại đi. Hoa hoa ba. Nàng rốt cuộc kiềm chế không nổi nữa, phát ra tiếng khóc than vô lực mà tê tái. 12. Thiên Liệt Trấn. Ở nơi hẻo lánh này, dân số thưa thớt, chiến tranh cũng sẽ không lan tới đây. Là một nơi ẩn cư tị nạn rất khá, nhưng không thể tránh khỏi chuyện thiếu thốn sinh hoạt. Người sinh ra lớn lên ở đây có rất ít người nguyện ý ra khỏi đây, bởi vì trên một ngọn núi cách bên ngoài trấn không đến 10 dặm có một con thiên thú cường đại cư ngụ Thiên Liệt Điểu. Cũng bởi liên quan tới con Thiên Liệt Điểu này mà ngọn núi không tính là quá cao ấy được xưng là Thiên Liệt Sơn. Con trấn nhỏ này cũng được mệnh danh là Thiên Liệt Trấn. Thiên cấp ma thú. Ngoại trừ những tên biến thái có thực lực thiên cấp và mấy tên siêu cấp biến thái có thực lực thần cấp, còn ai là đối thủ của chúng nó? Mà đối với người bình thường mà nói, thiên thú thì chẳng khác nào thần bảo vệ vậy, bọn họ tự cho rằng có thiên thú Thiên Liệt Điểu bảo vệ nên an tâm sinh sống lâu dài ở đây. Dân ra, người trên trấn càng lúc càng nhiều, người cũng trở nên pha tạp đôi chút. Buổi sớm, một lão nhân qua tuổi 60 vác sọt đi ra khỏi nhà, tới khu rừng rậm phía bắc trấn. Ông mặt mày hiền lành, hơi có chút tiên phong đạo cốt, chỉ là giữa hai hàng lông mày dường như tích tụ chút gì đó khó giải tỏa. Đã 20 năm rồi, Thiên Long Thành còn là Thiên Long Thành đó nữa hay không? Ông thì thào, không ngừng vặt cỏ, siêu tầm dược liệu mình cần. Lúc này, một hồi tiếng lê cỏ từ phía trước chuyển tới, lão nhân nhíu mày, vừa muốn vơi tay vào sọt, nhưng lập tức ngơ ngẩn ở đó. Một cô gái nhỏ trên mặt, trên tay đều là vết xước. Ngay cả đôi giày trắng tinh đều bị thấm máu hơn nửa đang giáng sứ kéo lê một nam tử dường như đang hôn mê, tiến lên từng ly từng tí. Nàng không biết mình đã kéo bao lâu, chỉ liều mạng không ngừng chắt ra từng chút sức lực từ trên cơ thể gầy gò của mình, bởi vì nàng không thể để hắn chết, nhất định phải cứu lại hắn. Nhìn thấy lão nhân, trong đôi mắt vô thần của Diệp Ngưng Tuyết lóe lên chút thần thái trong tích tắc, nàng dùng sức lực cuối cùng quỳ trên đất, khàn giọng nói. Ra ra! Xin ngài cứu huynh ấy. Lưu luyến không rời liếc qua khuôn mặt trắng bệnh của ca ca, nàng rốt cuộc té xỉu trên đất. Chương 12, Long Láo Gia Tử. Lão nhân tức tốc đi lên trước, đặt chiếc sọt trên lưng xuống. Đầu tiên là thử dò hơi thở của Diệp Vô Thần, sau đó bàn tay dài nhăn nheo bóp cổ tay hắn. Rất lâu sau, trên mặt ông lộ ra vẻ kinh ngạc, kế đó thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Sau đó đặt ánh mắt lên người thiếu nữ vừa nhìn một cái đã khiến người ta khó có thể quên nổi này. Ngón tay ông sau khi ấn lên cổ tay nhỏ nhắn của nàng, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ chấn kinh. Tuổi nhỏ như vậy không ngờ lại có sức chịu đựng mạnh đến thế, thiếu chút nữa thì hao hết tất cả nguyên khí và tiềm lực của mình. Đến lúc ấy cũng chẳng có cách nào cứu vãn nổi. Có điều, dẫu là hiện tại cũng đã đại thương nguyên khí, muốn khôi phục lại không biết phải năm nào tháng nào đây, ôi. Vì tiểu cô nương khiến người ta giật mình này, ta đành phá lệ một lần vậy. Lão nhân một tay nắm Diệp Vô Thần, một tay nắm Diệp Ngưng Tuyết, thân thể già nua không ngờ lại dễ dàng nhấc họ vào trong tay, tiếp đó thân thể lại bay lên trời, lao ra khỏi rừng rậm. Cà ca! Cà ca! Trong cơn hôn mê, nàng không ngừng gọi tên của hắn. Bởi vì mất đi hắn đối với nàng mà nói thì sẽ là một loại sợ hãi lớn đến nhường nào. Khi nàng bất lực nhất, không biết vì sao sống tiếp, là hắn dắt tay nàng, đồng thời trở thành ca ca của nàng. Khi tất cả mọi người bài xích nàng, chán ghét nàng thì hắn vuốt mặt nàng, nói sẽ bảo vệ nàng, không để nàng chịu đói, sẽ không khiến nàng bị ức hiếp, sau đó tiếp xúc phạm cơn giận của mọi người, giao huấn những kẻ ức hiếp nàng. Từ nay, thế giới của nàng không còn một đầy dây u ám nữa, mà đã thêm một người như hắn. Cũng bởi vì sự tồn tại của hắn, thế giới mới có thể khiến người ta lưu luyến như vậy. Nếu mất đi ca ca, nàng yếu ớt mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm. Ca ca, ca ca, ca ca ở đâu? Toàn thân mỏi như vô lực, ngay cả nhích mí mắt một cái đều khó khăn đến như vậy. Một thanh âm ôn hòa giả nuôi trả lời nàng. Cô bé, ngươi tỉnh rồi à? Ngủ thêm lát nữa đi, ngươi mệt lắm rồi. Ca ca, ta muốn ca ca. Ca ca ngươi ở ngay cạnh ngươi, ngươi yên tâm ngủ đi. Nếu không dưỡng sức tốt, thì ai tới chăm sóc ca ca ngươi chứ? Ngưng Tuyết khẽ vâng một tiếng, cuối cùng nhắm mí mắt nặng trĩu, lại rơi vào trong giấc ngủ say. Nàng thật sự quá mệt rồi. Lão nhân khuôn mặt thương yêu nhìn nàng một lát, lẩm bẩm nói. Nếu ta có một cháu gái thế này hẳn tốt biết bao. Tuy rằng gương mặt bị phá hủy hay là mái tóc trắng kỳ quái, nhưng tấm lòng lại thiện lương như vậy, ngay cả lão già như ta đều. Ôi, cũng bỏ đi, nếu đã phá lệ một lần, thì hãy giúp nó một lần nữa đi, dù sao lão già như ta lưu lại cũng vô dụng. Ông vươn tay ngón tay, ấn vào mi tâm Ngưng Tuyết, một luồng khí lưu ấm áp từ đầu ngón tay ông quần quần không dứt bắt đầu rót vào. Khuôn mặt trắng bệnh của Ngưng Tuyết trong giấc ngộng bắt đầu dần xuất hiện hồng nhuận. Khoe miệng lao nhân nết lên một tia tiểu ý, thu tay lại, sau đó hơi có chút quái dị nhìn đôi tay mình. Dù sao chỉ là một tiểu cô nương, cũng không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí của ta. Phù, nếu đã như vậy, sau khi nó tỉnh lại hẳn có thể khôi phục như thường. Ôi, thật là làm khó nó rồi. Chỉ là, ánh mắt ông lại rời lên khuôn mặt Ngưng Tuyết, vẻ mặt nghiên cứu, miệng lẩm bẩm. Thật là kỳ quái, ta sống đã nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vết sẹo như thế. Đây rốt cuộc là do cái gì tạo thành nhỉ? Lúc chập tối, Ngưng Tuyết rốt cuộc lại mở mắt. Thân thể tuy rằng vẫn lưu lại mỏi mệt cùng đau đớn, nhưng sức lực đã khôi phục khá nhiều. Nàng theo bản năng gọi một tiếng ca ca, vội vàng đứng dậy, sau đó liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Vô Thần nằm bên cạnh mình. Sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh gần như không tồn tại. Nàng dừng lại bên đó, cứ như vậy nhìn thẳng. Một câu đều không nói, nước mắt từ trong hốc mắt mau chóng đọng lại, nàng hít nhẹ mũi muốn ghìm nước mắt, nhưng nước mắt rốt cuộc vẫn rơi xuống. Rèm cửa cổ xưa bị vén lên, lão nhân bưng một chiếc chén nhỏ đi vào, sau đó cười ha ha nói. Cô bé, ngươi tỉnh rồi. Nào, trước tiên tới uống chén cháo thuốc đã. Ngưng Tuyết phảng phất như nhìn thấy hy vọng, nàng vội vàng từ trên giường gỗ xuống, sau đó bịch một tiếng quỳ trước mặt lão nhân. Lão ra ra. Xin ngài hãy cứu ca ca, cầu xin lão gia gia, xin ngài hãy cứu ca ca. Ngài bảo Tuyết Nhi làm gì cũng được. Nói xong, đầu nàng liền muốn vai xuống, lão nhân vội vàng đỡ nàng dậy, thầm thở dài một hơi, trên mặt chất đầy vẻ thương tiếc, cười. Cô bé, trước tiên hãy nghe lời gia gia uống xong chén cháo này đi, gia gia nói tiếp với ngươi được không? Đúng rồi, ngươi có thể gọi ta là Long gia gia. Vâng, cảm ơn Long gia gia. Diệp Ngưng Tuyết cảm kích gật đầu, bưng chén cháo thuốc lên bàn, cũng không dùng thìa, trực tiếp ực ực uống xuống, bởi vì nàng thật sự quá đói. Sau khi vừa uống non nửa, nàng lại đặt bát xuống. Long gia gia, ta muốn để chỗ còn lại cho ca ca uống. Cơ trên mặt lao nhân rún gió một chút, ông rốt cuộc thở một hơi dài thường thượng, nói. Cô bé, trước tiên ngươi cứ ngồi xuống. Ngồi bên cạnh ca ca ngươi. Ngưng Tuyết nghe lời ngồi xuống, nội tâm bất chợt bắt đầu trở nên bất an. Lúc này, bên ngoài bỗng truyền tới thanh âm cởi mở của một nam tử thanh niên. Ra ra, con về rồi đây. Rèm cửa bị vén lên, lộ ra một khuôn mặt bừng bừng khí khái, khoảng chừng 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo vẻ cuồng ngạo rõ ràng, lại loáng thoáng có chút u sầu. Tuy rằng nơi đây chỉ là một con trấn hẻo lánh, nhưng người này bất kể là khí thế hay khí chất đều tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết, ý hải nguyên là kinh ngạc, sau đó quan tâm hỏi. Tiểu muội muội ngươi tỉnh rồi, thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Long lão gia tử đã đem chuyện của Ngưng Tuyết và ông nói một lần, khiến y hề ngoài cảm động ra nội tâm càng thổn thức không thôi. Tuổi nhỏ như vậy đã trí tính đến thế, thật là thiên hạ hiếm có. Ngưng Tuyết ngẩng khuôn mặt đầy vẻ bất an, hỏi, đại ca ca, huynh là, đây là cháu trai của ta, nó tên Long Chính Dương, ngươi gọi Long đại ca là được. Lao nhân ôn hòa nói, trên mặt Long Chính Dương lóe lên vẻ ngạc nhiên rõ ràng, bởi ông không ngờ lại dễ dàng thổ lộ tên thật của mình với một người ngoài như thế. Long đại ca. Xin chào, muội tên Ngưng Tuyết, Diệp Ngưng Tuyết, là tên ca ca đặt cho muội. Ánh mắt nàng đọng lại trên mặt Diệp Vô Thần, mong mỏi hắn có thể lập tức tỉnh lại. Tên ca ca muội đặt cho hắn là ca ca ruột của muội hay là? Long Chính Dương nghi hoặc hỏi. Diệp Ngưng Tuyết lắc đầu. Người khác đều ghét muội, chỉ có ca ca tốt nhất với muội, mỗi ngày cùng muội chơi, bảo vệ muội, còn đặt tên cho muội. Long Chính Dương cười nói, tiểu muội muội, người đời đại đa số đều trông mặt bắt hình dong, đừng để ý tới. Xem ra vị tiểu huynh đệ này cũng chẳng phải tục nhân, cũng chẳng trách muội vì hắn ngay cả mạng sống đều không cần. Đúng rồi tiểu muội muội, vết sẹo trên mặt muội là làm sao mà có? Diệp Ngưng Tuyết ngơ ngác một hồi, bởi vì nàng vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này, chỉ đành lắc đầu nói, muội cũng không biết, muội và ca ca giống nhau, đều không nhớ được chuyện ngày trước. Cầu xin hai người mau cứu lấy ca ca được không? Ánh mắt Long lão gia tử lấp lóe, than nhẹ một tiếng, Dương Nhi, ngươi thử đi thăm bệnh của hắn xem. Con. Long. Chính Dương kinh ngạc. Nhưng thưa ra ra, con chỉ biết chút ít y lý thuật đơn giản, điều này. Ngươi thử xem thì biết. Long Chính Dương như không rõ cái gì, không nói thêm nữa, sau khi do dự trong chốc lát, vươn bàn tay phải đặt lên phần ngực Diệp Vô Thần. Nhưng lập tức, y như bị lửa thiêu thu bàn tay, vẻ mặt kinh hãi. Chương 13, 5 năm luyện tâm. Điều này sao có thể? Có thứ gì đó đang chui lủi trong cơ thể hắn, chấn động lục phủ ngũ tạng hắn hoàn toàn rời vị trí, nơi nơi đều là nội thương. Mà lại có một vài lực lượng kỳ quái đang liều mạng bảo vệ nội tạng hắn không bị tàn phá. Điều này, chẳng nhẽ hắn trúng yêu pháp gì chăng? Dương Nhi, theo ý kiến của ngươi, hắn còn có khả năng khôi phục không? Long lão gia tử hỏi. Long Chính Dương lắc đầu. Hắn hiện tại còn thoi thóp một hơi. Đây là một kỳ tích không thể tin nổi rồi. Khôi phục hoàn toàn tuyệt không có khả năng. Chút hơi thở sinh mệnh cuối cùng kia của hắn lúc nào cũng đều có thể tan hết. Diệp Ngưng Tuyết thân thể lung lay, đôi mắt trợn tròn biến thành tro tàn. Chỉ có thể dùng đôi mắt vô thần nhìn họ, trong miệng phát ra tiếng thì thào gần như tuyệt vọng. Hãy cứu ca ca! Hãy cứu ca ca! Loại tình huống này đừng nói là gặp phải, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chỉ có Tuyết Nữ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần y gì mới có khả năng cứu hắn. Long Chính Dương trầm tư nói. Thiên hạ đệ nhất thần y gì? Tuyết Nữ! Ngưng Tuyết như nắm được một cọng rơm cứu mạng, nàng gấp giọng hỏi. Vậy bà ấy ở đâu? Muội muốn đi tìm bà ấy nhất định có thể cứu ca ca về, nhất định có thể. Long lão gia tử cười khổ một tiếng, nói. Y dị thuật của Tuyết Nữ được công nhận là thiên hạ vô song, thân y cao minh tới đâu ở trước mặt nàng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Nghe đồn có kẻ chỉ còn một hơi thở, nàng chưa đến một tháng đã có thể khiến y khôi phục như thường. Chỉ là, nàng quanh năm sống tại Tuyết Nữ Phong ở cực Bắc Thương Lan Quốc, một năm chỉ hành tẩu đại lục một lần. Mà người chủ động đi cầu y đều sẽ bị cự tuyệt ngay ngoài cửa, dù là hoàng thất Thương Lan Quốc cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương, dẫu ngươi có lòng cầu nàng, nhưng nơi này cách cực Bắc Thương Lan Quốc cực kỳ xa xôi, với năng lực của ngươi đến được nơi đó đã không biết là năm nào tháng nào rồi. Ôi! Dẫu ngươi chịu được nổi, thì ca ca ngươi cũng không thể chống đỡ nổi. Một tia hy vọng mong manh cuối cùng bị bóp chết một cách vô tình, đôi môi tái nhợt của Ngưng Tuyết mấp máy vài cái, sau đó nắm chặt tay, kiềm chế nước mắt của mình. Đúng rồi ra ra, quả có một phương pháp có thể cứu mạng hắn. Trong chứng linh thú, thiên thú, thần thú ẩn chứa sinh cơ cường đại, có thể khiến một người hấp hối kéo dài sinh mệnh một tuần đến một tháng. Ý gì dùng ánh mắt dò hỏi Long Láo Gia Tử. Long Láo Gia Tử lắc đầu. Ta biết ở đó hẳn có vài quả trứng linh thú và thiên thú, nhưng đi tới đi lui cần thời gian gần một tháng. Càng huống chi, bèo nước gặp nhau, thật sự có nhất thiết vì cứu thiếu niên kỳ quái này mà hao phí nhiều thứ chân quý như thế không? Ánh mắt Diệp Ngưng Tuyết một mạch nhìn không chớp mắt bọn họ, hai tay nhỏ không ngừng vò y y phục. Long Chính Dương bị nàng nhìn rất không tự nhiên, quay mặt đi xin lỗi nói. Hôm nay vừa đi Thiên Liệt Sơn một chuyến, phát hiện con thiên liệt điểu đó vừa hay đang đẻ trứng. Ôi, nếu ta có thực lực có thể giết thiên thú thì ta nhất định sẽ giúp tiểu huynh đệ này. Long Láo Gia Tử lắc đầu, vỗ bờ vai gầy yếu của Ngưng Tuyết. Thiên liệt điểu tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nếu có người chạm vào trứng của nó, ắt sẽ gặp công kích hung tàn nhất. Sự mạnh mẽ của thiên thú, há phải chúng ta có thể kháng cự. Ngưng Tuyết một lời không nói, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười cảm kích. Long Gia Gia, còn cả Long Đại Ca, thật sự cảm ơn hai người. Hai người đều là người rất rất tốt, chẳng những không ghét ta, còn giúp ta và ca ca nhiều như vậy, thật sự cảm ơn hai người. Long Lão Gia Tử cười lắc đầu. Giúp ngươi không phải chúng ta, mà là chính ngươi. Thật sự rất cảm ơn hai người, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp hai người. Ồ, tiểu cô nương. Nếu ngươi thật sự muốn báo đáp chúng ta, thì hãy nhận ta làm một vị gia gia nuôi thế nào? Long Lão Gia Tử cười ha hả nói. Lời vừa ra, Ngưng Tuyết nhất thời sững sờ ở đó, Long Chính Dương càng mang vẻ đầy chấn kinh, y y vừa muốn nói, lại bị Long Lão Gia Tử trừng mắt, y y nhất thời xoay người đi không dám nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ phức tạp. Diệp Ngưng Tuyết lại quỳ xuống trước mắt Long Lão Gia Tử, kêu giòn giã. Kiền gia gia. Được được. Mau đứng lên, mau đứng lên, ngươi hiện tại suy yếu như vậy, không cần quỳ đi quỳ lại như thế đâu. Gia Gia ta tuy rằng cũng có một đứa cháu gái, so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi, nhưng lại rất nghịch ngợm điêu ngoa, hơn nữa vài năm rồi cũng không tới thăm Gia Gia một lần. Ngươi so với nàng còn biết chuyện hơn nhiều lắm đó. Long Lão Gia Tử đỡ nàng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, trên mặt chất đầy nụ cười ôn hòa. Ngưng Tuyết đôi mắt mù mờ chứ khóc, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngoài ca ca, con rốt cuộc lại có người thân rồi. Đúng thế, tiểu nha đầu nhà ngươi đáng yêu chọc người như vậy, thì cho dù không có ca ca, cũng còn có Gia Gia giúp ngươi. Long Láo Gia Tử cười nói. Những lời này của ông khiến biểu cảm trên mặt Diệp Ngưng Tuyết cứng đờ, ánh mắt nàng cúi xuống, xoay người nhìn về phía Diệp Vô Thần vẫn nằm ở đó không chút nhúc nhích, nhẹ giọng nói. Kiền Gia Gia, còn có Long Đại Ca, có thể để con một mình bồi ca một lát được không? Long Lão Gia Tử gật đầu, chia ra liếc Ngưng Tuyết và Vô Thần một cái, cùng Long Chính Dương đi ra ngoài. Khi bước chân họ đã đi xa, nước mắt kìm nén rất lâu của Diệp Ngưng Tuyết rốt cuộc không thể không chế nổi nữa, nàng nằm sấp lên thân thể Diệp Vô Thần, cố nén tiếng khóc, nước mắt rất nhanh thấm đầm y phục trước ngực hắn. Vừa ra khỏi phòng, Long Chính Dương vội vã nói, Gia Gia, con cảm thấy ngài nhận nàng làm cháu nuôi tùy tiện như vậy thật sự là không ổn. Chớ nói chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, cho dù là với thân phận của Gia Gia. Long Lão Gia Tử khoát tay không để y để nói tiếp, chậm rề rề nói. Ngươi có từng nghĩ qua hay không, sau khi người thanh niên đó chết, với biểu hiện của nha đầu Ngưng Tuyết, nó có khả năng nhất là làm gì? Long Chính Dương thoáng suy nghĩ, thấp giọng nói. Sẽ tìm đến cái chết. Không sai. Long Lão Gia Tử vẻ mặt cảm thán. Ta đây là cho nó một lý do để sống. Dương Nhi, chờ khi ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ biết hết thể quyền, danh, tài, sắc đều là vật ngoài thân có thể không. Quý giá nhất lại là một người thực sự toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Nếu năm đó ta có một hồng nhan tri kỷ cuồng dại như nha đầu Ngưng Tuyết, ta sẽ không hề do dự vứt bỏ hết thể danh lợi. Chỉ là chờ khi ta thật sự hiểu rõ thì ta đã già rồi, hết thể đều đã muộn. Mà một cô bé như thế, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nó? Ôi! Long Chính Dương thần sắc sững sờ, tâm tư dưới những lời này của Long Lão gia tử không biết bay về phương nào. Long Lão gia tử liếc mắt, lạnh nhạt hỏi: Dương Nhi, ngươi chỗ ra ra mấy năm rồi? 5 năm. Long Chính Dương vội trả lời. 5 năm nay, ngươi cùng ra ra ăn uống đạm bạc, mỗi ngày còn phải tự phân đấu, thật sự là khổ cho ngươi. Long Chính Dương lắc đầu. Không. Con biết ra ra hết thảy đều vì tốt cho con, mà 5 năm luyện tâm này, con thật sự cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Long Lão gia tử cười ha hả, nói. Trong 5 năm nay, ngươi tổng cộng trở về 7 lần. Mà 7 lần này, ngoài người nhà của ngươi, còn có một người biết, có thể nói cho Gia Gia biết nàng là ai không? Sắc mặt Long Chính Dương trong nháy mắt xuất hiện hoảng loạn, len lén liếc nhìn vẻ mặt của Gia Gia, lại không dám trả lời. Chương 14, vì ca ca. Cha, đã 5 năm rồi, tâm của ngươi trở nên bình tĩnh, cũng trở nên thiện lương. Nhưng mỗi lần trở về, tâm cảnh bình tĩnh lại sẽ xuất hiện lộn xộn rõ ràng. Ngươi, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi một chữ tình. Long Lão gia tử thở dài. Trên mặt Long Chính Dương lộ ra vẻ đau khổ. Con không quên được nàng. Từ khi bắt đầu nhìn thấy nàng lần đầu tiên năm ấy, con đã không quên được nàng. Mấy năm nay mỗi lần trở về Thiên Long Thành con đều len lén gặp nàng một lần. Sau đó con đã không được nhìn thấy khuôn mặt nàng, nhưng chỉ cần có thể nghe giọng của nàng, con đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Chỉ cần nàng có thể tiếp nhận con thật sự nguyện ý vì nàng bỏ hết tất cả như Gia Gia nói vậy. Cha cha, có thể khiến Dương Nhi say đắm như thế, cô gái tên Thủy Mộng Thiền kia ắt không phải cô gái tầm thường, nếu không phải ta đã không còn là người trần thế, ta thật sự muốn đi kiến thức một lần. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngươi đau khổ vì tình, điều này vốn không trách được ngươi, nhưng... Hoan nghiệt thay! Long Lão gia tử ngửa mặt lên trời, thở dài thật sâu. Long Chính Dương dùng tay nâng chắn mình, hít một hơi thật dài, trên mặt vẫn đau khổ như trước. Bởi vì y thì say đắm một nữ nhân không nên say đắm. Cho nên y thì tới chỗ Gia Gia, một là luyện tâm, hai là trốn tránh, đồng thời thử quên đi. Nhưng tình ái như thuốc độc, thời gian 5 năm y thì chẳng những không phai nhạt chút nào, mà mỗi lần nhớ tới đều càng thêm đau đớn. Dương Nhi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi không cần chờ ta ở đây nữa. Quay về đi, thời gian 5 năm đã đủ rồi, lưu lại thêm nữa chỉ sẽ lãng phí thời gian của ngươi, làm lỡ tiền đồ của ngươi. Long Chính Dương túi đầu ứng tiếng. Vâng. Chỉ là, con không nỡ xa Gia Gia. Long Lão gia tử vỗ vai y hề, cười nói. Nếu không nỡ, sau có rảnh thì tới thăm Gia Gia vài lần. Dương Nhi, nếu đã không quên được nàng, cũng không trốn tránh nổi, vậy thì đừng trốn nữa. Người ta thường nói nam nhân chân chính sẽ không vướng bận vì tình. À, thật buồn cười, nếu ngay cả tình yêu của mình đều không thể bảo vệ, đều phải vứt bỏ. Vậy mới là một nam nhân thật sự thất bại và vô dụng. Rõ chưa? Long Chính Dương trịnh trọng gật đầu. Gia Gia, con hiểu rồi. Con chưa từng nghĩ muốn buông tha. Ha ha, được. Ta nhận Ngưng Tuyết làm cháu nuôi còn có một mục đích khác. Một ngày nào đó nếu nó tới Thiên Long Thành, với mái tóc trắng dung mạo tàn phá của nó ắt sẽ bị người ta bài xích, thân phận như vậy có thể bảo vệ nó. Mà ngươi cũng xem như là một nửa ca ca của nó. Đừng để nó bị người ức hiếp. Bằng không, lão nhân ta sẽ rất không cao hứng. Long Chính Dương lại gật đầu lần nữa. Hài Nhi xin ghi nhớ, Ngưng Tuyết muội muội là một nửa muội muội của con nhất định sẽ không để người ta ức hiếp nàng. Long Lão gia tử gật đầu, bất đắc dĩ nhìn về phía căn phòng. Người thanh niên kia chống đỡ không nổi tới ngày mai. Sau ngày mai, hãy bảo nha đầu Ngưng Tuyết ở bên cạnh ta đi, chờ khi nó muốn ra ngoài. Ta sẽ bảo nó tới Thiên Long Thành. Ánh mắt ông trở nên thâm thúy. Với lịch duyệt và địa vị của ông, vì sao lại dễ dàng nhận thân như vậy? Nguyên nhân thật sự, ngay cả chính ông đều có đôi chút mê hoặc. Phảng phất như nội tâm luôn có một thanh âm nói cho ông biết, xích gần khoảng cách với thiếu nữ kỳ quái này là một lựa chọn chính xác đến không thể chính xác hơn nữa. Nhưng, họ vẫn đánh giá thấp sự cố chấp của Ngưng Tuyết. Đêm hôm đó, Long Lão gia tử và Long Chính Dương ngủ trong phòng Long Chính Dương. Diệp Ngưng Tuyết vẫn ở bên người Diệp Vô Thần. Nửa đêm, một bóng trắng nho nhỏ lặng lẽ kéo cửa phòng, chạy về phía tây, nơi đó là hướng đi Thiên Liệt Sơn. Nàng không khiến mình phát ra một thanh âm nào, bởi vì nàng biết một khi bị phát hiện thì nhất định sẽ bị họ ngăn cản. Chỉ là, vì hy vọng duy nhất có thể cứu lại ca ca, nàng cái gì cũng đều không buông tha, nếu ca ca không còn, nàng thật sự không muốn tiếp tục cô đơn sống nữa. Diệp Ngưng Tuyết không phát hiện, ngay trong khoảnh khắc nàng lặng lẽ rời đi, môi Diệp Vô Thần khẽ run lên một cái. Bởi vì hắn muốn phát ra thanh âm, gọi nàng quay lại. Hắn tuy hôn mê, hoàn toàn không thể khống chế thân thể mình, nhưng ý thức của hắn lại hoàn toàn tỉnh táo. Từ lúc Ngưng Tuyết vì đuổi theo hắn mà bất chấp tất cả, sau đó bị vấp phải thân thể hắn, dùng thân thể yếu ớt kéo hắn vài canh giờ đưa hắn ra khỏi rừng rậm, rồi được Long Lão gia tử cứu. Mỗi một câu nói của họ, mỗi một thanh âm rất khẽ, hắn đều nghe rõ một một. Hắn thậm chí cảm giác được mỗi một giọt nước mắt của Diệp Ngưng Tuyết vì hắn mà chảy, lòng đau muốn vỡ. Hiện giờ, vì hắn, nàng không ngờ bất chấp tính mạng muốn đi Thiên Liên Sơn, trộm trứng của con thiên thú thiên liệt điệu kia, chỉ vì để kéo dài sinh mạng mấy tuần của hắn. Khí tức hỗn loạn trong cơ thể vẫn đang va đập như trước, dường như muốn đập tan cảnh thân thể hắn vậy. Cơ thể đau đớn kịch liệt, nhưng còn lâu mới bằng sự đau lòng của hắn. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tuyết Nhi. Hắn lặng lẽ gọi tên nàng, cõi lòng vốn dĩ lạnh nhạt bị một cảm giác kỳ lạ từ từ lấp đầy. Trăng tròn nô cao, mặt đất bị chiếu sáng rọi cả một khoảng. Đêm lạnh như nước, yên tĩnh đáng sợ, mà thiếu nữ chỉ có 10 tuổi này một thân một mình làm sao có thể không sợ hãi. Nàng nhớ tới cảnh tối hôm trước còn khoan khoái ở trong ngực ca ca, tim càng lúc càng đau, bước chân cũng càng lúc càng nhanh. Chạy một canh giờ, khi tới chân núi thì toàn thân nàng đã bị mồ hôi thấm ướt. Một tìm được đường núi, nàng đành từng ly từng tí đi lên, đồng thời tận lực không phát ra thanh âm. Phần lớn dã thú trên Thiên Liệt Sơn lúc này đều đang trong giấc ngủ, nếu như bị giật mình tỉnh lại thì sẽ rất nguy hiểm. Núi không cao, cũng không dốc, tính tình đủ muôn loài thú cũng xem như ôn hòa. Nhưng bất luận là người hay là thú đều không dám tới gần đỉnh núi, bởi vì nơi đó là lãnh địa của Thiên Liệt Điểu. Tuy rằng nghe nói nó sẽ không chủ động tấn công con người, nhưng không mấy ai gan lớn đến mức dám dùng tính mạng đánh cuộc đi thử. Ma thú, uy áp của thiên thú khiến chúng căn bản không dám tới gần. Nham thạch sắc bén và dây gai hoặc cao hoặc thấp lại quệt lên mặt lên tay Ngưng Tuyết từng vết xước. Nàng nuốt nước mắt trong hốc mắt bởi đau đớn mà sắp trào ra, từng bước di chuyển lên phía trên, không cho phép mình lui ra sau một bước nào. Thần may mắn dường như đang chiếu cố nàng, nàng một đường hướng lên, không kinh động hoặc đụng phải một con dã thú. Khi nàng rốt cuộc tới đỉnh núi, nàng đã hoàn toàn kiệt sức, nhưng nàng liều mạng ghìm hô hấp nặng nề, chỉ e kinh động đến cái gì đó. Ngưng Tuyết ẩn thân ở đằng sau một tảng đá lớn, len lén nhìn hết thảy mọi thứ trên đỉnh núi. Đỉnh núi rất lớn rất bằng phẳng, mà trung tâm là một tổ chim cực lớn, trong tổ chim lại không có một con chim lớn như trong tưởng tượng của nàng, mà chỉ có một quả cầu tròn màu trắng dưới ánh trăng ánh lên quang mang kỳ dị. Trái tim Ngưng Tuyết đập rộn ràng, nàng từ từ đi ra, lặng lẽ đi tới bên tổ chim đó, sau đó nhẹ nhàng ôm trứng chim màu trắng vào trong ngực, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười hài lòng. Mà đúng vào lúc này, một tiếng chim hót phẫn nộ vang lên, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen che phủ ánh trăng, Diệp Ngưng Tuyết ôm chặt quả trứng thiên thú có thể cứu trị ca ca này, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó bị sắc mặt bị kinh hãi trở nên trắng bệnh. Chương 15, trứng thiên thú. Một con bạch điểu cực lớn vẫy cánh ở không trung, thân thể nó dài chừng 5 thước, bộ lông toàn thân màu trắng từng cọng dựng đứng, dưới ánh trăng như từng đống lửa màu trắng, móng sắc như lưới câu, hàn quang lập lòe, lúc này đang phẫn nộ nhìn nàng, trong miệng phát ra từng tiếng hót cảnh cáo cùng phẫn nộ chói tai. Toàn thân Diệp Ngưng Tuyết phát run, trợn tròn đôi mắt sợ hãi, ôm quả trứng màu trắng từng bước lui về sau, lại trước sau vẫn không buông xuống. Tiếng hót của Thiên Liên điểu đợt sau càng thánh thoát hơn đợt trước. Nó tính tình ôn hòa, chưa từng đả thương người, cho dù là con người nhỏ bé đã xúc phạm cấm kỵ lớn nhất nó trước tiên vẫn phát ra cơ hội cảnh cáo cho nàng. Sau 3 lần cảnh cáo, nàng lại ôm quả trứng càng lúc càng chặt, kích thích điểm nhẫn mại cuối cùng của nó. Cầu xin ngươi tặng quả trứng này cho ta được không, ca ca cần nó, ta không thể không có ca ca. Diệp Ngưng Tuyết vừa van xin vừa lui về sau, trong nỗi sợ hãi sâu sắc lại là sự cố chấp càng sâu hơn. Ta tên Diệp Ngưng Tuyết. Sau này ta nhất định sẽ thường xuyên thăm ngươi, cùng ngươi chơi đùa. Mang cho ngươi thật nhiều thứ ngon, ngươi tặng nó cho ta được không? Ta thật sự rất cần nó. Ta biết nó là tiểu bảo bảo của ngươi. Ta là một kẻ rất ích kỷ, ta không thể không có ca ca. Cầu ngươi tặng nó cho ta được không? Thiên thú có trí thông minh rất cao, nhưng thông thường không thể nghe hiểu tiếng người. Cho dù hiểu, nó sao có thể cho phép nàng mang con của nó đi chứ? Cuối cùng, sau 5 lần cảnh cáo, sự kiên nhẫn của nó đã gột sạch, trong một tiếng hót sắc nhọn nhào xuống dưới, hai móng lấp lánh từng điểm hàn quang, một chiếc vồ về phía mặt Ngưng Tuyết, một chiếc vồ về phía quả trứng nàng ôm trong ngực. Diệp Ngưng Tuyết phát ra tiếng kêu sợ hãi, đôi mắt hoảng sợ nhắm lại, vô ý thức dùng sức ôm chặt quả trứng trong ngực. Thiên liệt điểu trong nháy mắt tới gần, vẹn vẹn chỉ là cỗ uy áp cường đại đó đã gần như xé toạc thân thể nàng, Ngưng Tuyết phát ra tiếng kêu tuyệt vọng. Đừng! Ta phải cứu ca ca, ta không muốn ca ca rời xa ta. Móng chim sắc bén giống như ngay cả không gian đều có thể xé rách kia vồ lên mặt Ngưng Tuyết. Điểm rơi vừa vặn đắp lên hai vết sẹo hoàn toàn phá hủy khuôn mặt của nàng. Ngay trong một cái chớp mắt này, trên người Ngưng Tuyết bỗng lóe lên một đoàn bạch quang chói mắt, vết sẹo trên mặt nàng trong bạch quang cũng trở nên nhạt dần, sau cùng lại hoàn toàn biến mất, lộ ra một gương mặt đẹp đẽ đến mức khiến người ta không dám tin. Bất kể là đôi mắt đang nhắm chặt, bờ mi dài đang run rẩy, chiếc mũi ngọc thẳng tắp, đôi môi mềm mại hay làn da so với tuyết còn mịn màng hơn 3 phần, đều là hoàn mỹ không chút khiếm khuyết như thế. Có lẽ tuyệt mỹ, đẹp tuyệt trần vẫn chưa đủ để hình dung nàng, dưới sự kết hợp của chúng, thiếu nữ chỉ 10 tuổi ấy lúc này lại lộ ra một loại mỹ lệ khiến người ta khó thở. Phảng phất như trời cao đã dồn mọi tâm huyết vào gương mặt này vậy. Tuy rằng từng vết sức mờ bị dây gai quệt vô vẫn còn trên đó, nhưng lại không phá hủy sự hoàn mỹ kinh thế hai tục này, ngược lại còn gợi lên lòng tiếc thương vô hạn của người khác. Có lẽ ngay cả trời cao ngay từ đầu đã đấu kỵ với gương mặt này, vì thế dùng hai vết sẹo hoàn toàn phá hủy nó, lúc này lại nhân từ thu về. Trong khoảng khắc vết sau mất đi đó, bạch quang chói mắt đã bao phủ hoàn toàn cả đỉnh núi. Một tiếng chim hót thê thảm rạch ngang chân trời, ngay cả thiên liệt trấn cách đó 10 dặm đều nghe rõ ràng rành mạch, đánh thức không ít cư dân đang ngủ say. Con thiên thú cường đại vô cùng, người thú đều tránh, cách thần cấp vô địch chỉ kém một cấp này trong bạch quang lại bị nuốt chửng từng chút một, vẹn vẹn vài giây, thân thể khổng lồ của nó đã bị nuốt sạch sẽ, hóa thành tro bụi giữa đất trời, không để lại bất cứ dấu vết nào. Khi bạch quang tan ra, Ngưng Tuyết đang nhắm chặt đôi mắt rốt cuộc ngã xuống đất hôn mê, hai tay vẫn ôm chặt quả trứng của thiên liên điểu đó. Mà hai vết sẹo lớn vốn đã biến mất lại xuất hiện trên gương mặt nàng, từ mờ thành đậm, tận đến khi khôi phục như ban đầu. Cà ca. Nàng trong cơn hôn mê phát ra tiếng nói mê run rẩy, hai tay vô ý thức thu chặt, chỉ sợ mất đi thứ có thể cứu ca ca trong tay. Buổi hướng đông, trời đã tờ mờ sáng. Thân thể Ngưng Tuyết bị sương đêm thấm ướt rốt cuộc đã tỉnh dậy. Đầu tiên, nàng ôm chặt thứ so với tính mạng nàng còn quý giá hơn trong tay, sắc mặt thoáng buông lỏng, sau đó khẩn trương ngó xung quanh một hồi, lại không phát hiện thấy con bạch điểu khổng lồ kia đâu. Nàng sững sờ nghi hoặc trong chốc lát, chỉ nhớ nó đột ngột xông về phía mình. Sau đó mình bị dọa ngất xỉu. Nàng không nghĩ ngợi, cũng không dám dừng lại nữa, dáng sức đứng dậy, sau đó vội vàng chạy xuống núi. Bởi vì chậm trễ một hồi, thì tính mạng ca ca sẽ nguy hiểm thêm vài phần. Sáng sớm, trời đã sáng trưng, Long lão gia tử vươn vai, từ trong phòng đi ra ngoài, nói với Long Chính Dương đằng sau người, Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Dương Nhi, sau khi ăn sáng hãy trở về đi, nhớ phải cải trang một chút, đừng để người ta nhận ra ngươi. Vâng. Đúng rồi ra ra, lúc nửa đêm ngài có nghe thấy thanh âm kỳ quái gì không? Long Chính Dương nghi hoặc nói. Long lão gia tử gật đầu. Nếu ta không đoán sai, thì đó hẳn là tiếng kêu của con thiên liệt điểu kia, chắc hẳn lại có ai xúc phạm nó rồi. Ta đi xem qua đứa cháu gái ta mới nhận. Cửa gỗ cổ xưa bị đẩy ra, Diệp Ngưng Tuyết gần như hư thoát đứng ở đó, mái tóc trắng tinh của nàng rối vô cùng, trên mặt dính đầy cát bụi lá cây, toàn thân cũng đã bị ướt đẫm, không biết là mồ hôi hay là sương đêm. Trên mặt lại thêm vài vết sức khiến người ta đau lòng. Nàng vươn đôi tay run rẩy mà vô lực ra, giơ quả trứng chim màu trắng nọ lên, môi giật giật, nhưng còn chưa nói thành lời thì trước mắt đã tối sầm, té xuống đất. Long lão gia tử từ cơn giật mình phản ứng lại, cuống quýt đỡ người nàng, đồng thời đón lấy quả trứng màu trắng ấy, lại phát hiện nàng đã kiệt sức ngất đi lần nữa. Vì hắn, hai ngày nay nàng đã ngất đi không biết bao nhiêu lần. Đằng sau Long lão gia tử vang lên một thanh âm vô cùng khiếp sợ. Đây là trứng của thiên liệt điểu, hôm qua con mới nhìn thấy xong. Điều này, chẳng nhẽ nàng không ngờ lại, không ngờ lại. Long lão gia tử bỗng cảm thấy đôi mắt mình có chút cay cay, ông than nhẹ một tiếng. Con bé ngốc, thật là một con bé ngốc mà. Ông đặt trứng của thiên liệt điểu lên tay Long Chính Dương. Dương Nhi, ngươi biết nên làm thế nào rồi, nhưng nhất thiết đừng làm hỏng phần tâm ý của cô bé này nhé. Con hiểu rồi. Long Chính Dương đón lấy, bước chân vội vàng tiến vào phòng trong. Nửa giờ sau, Long Chính Dương bưng một chiếc chén rất nhỏ đến căn phòng Diệp Vô Thần nằm. Long lão gia tử đang chắp hai tay sau lưng đi tới đi lui. Nhìn thấy Long Chính Dương tiến đến ông nội hỏi. Sao rồi? Long Chính Dương lau qua mồ hôi trên trán. Tiên thiên chi khí trong quả trứng ấy đã rót vào bên trong toàn bộ, nếu vị tiểu huynh đệ này còn chưa chết, hẳn đủ có thể chống đỡ thêm nửa nàng nữa. Long lão gia tử gật đầu, vươn tay đón lấy. Sinh mệnh lực người thanh niên này ngoan cường thật ngoài dự đoán, giao cho ta đi. Chương 16, hồi phục. Lúc này Diệp Ngưng Tuyết và Diệp Vô Thần đang nằm cùng chỗ, sắc mặt đều bình tĩnh an tường như nhau. Long lão gia tử thấp giọng nói. Trong chứng tiên thú ẩn chưa tiên thiên chi khí chân chính, người thường ăn nó có thể tu vi tăng vọt, người sắp chết ăn nó có thể kéo dài mạng sống hơn 10 ngày. Trang thanh niên, đây là nha đầu Ngưng Tuyết tử trong tay thiên liệt điểu đoạt tới. Vì ngươi, cô bé này thật sự là ngay cả tính mạng đều không cần, trong thời gian hơn chục ngày cuối cùng này, ngươi nhất định không được phụ lòng nàng. Giọng ông rất thấp, nhưng vẫn đánh thức Ngưng Tuyết thần kinh lúc nào cũng rơi trong tình trạng căng chặt. Nàng mở mắt, sau đó từ từ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn Vô Thần. Long lão gia tử nhất thời luống cuống tay chân, ông vội đặt chiếc chén xuống, đau lòng nói. Nha đầu ngoan của ta, Kiền gia gia ta cầu ngươi nghỉ ngơi thêm lát nữa đi, thân thể xương cốt ngươi thật sự không chống đỡ nổi nữa rồi. Ngưng Tuyết khẽ lắc đầu, trên gương mặt trắng bệch lộ ra ý cười. Kiền gia gia, con không sao, con không dám ngủ. Con sợ ngủ quá lâu thì sẽ không còn nhìn thấy ca ca nữa. Kiền gia gia, điều ngài vừa nói con đều nghe thấy rồi, vậy vật kia có thể cứu ca ca không? Ngưng Tuyết chỉ vào chiếc chén nhỏ kia. Ừm, uống nó, hắn chắc hẳn nhất định sẽ khỏe. Vậy có thể để con tới bón cho ca ca không? Long lão gia tử sửng sốt, sau đó cười ha hả đặt thìa và chén tới trước mặt Ngưng Tuyết. Chất lỏng trong chén không màu không mùi, hệt như nước trong. Ngưng Tuyết dùng thìa đưa từng chút đặt lên bên môi Diệp Vô Thần, từ từ nghiêng xuống. Nhưng hắn đang hôn mê vốn dĩ không có năng lực hứng lấy mà nuốt xuống, nước đầu tiên là từng giọt, sau đó hội tụ thành dòng nước chảy xuống từ khóe miệng hắn, liên tục thử hai lần đều không vào trong miệng hắn nhiều lắm. Ngưng Tuyết lo lắng gần như muốn khóc lên, bởi mỗi một giọt đều là thứ có thể cứu mạng ca ca. Nàng để thìa xuống, bưng chén lên, tự mình uống một ngụm, sau đó cúi người, dùng hai tay khẽ tách miệng Vô Thần, dán chặt môi mình cùng với hắn, mớm từng chút nước thuốc vào. Sau đó lại khẽ hà hơi, để chúng từ từ chạy vào trong cơ thể hắn. Ngẩng đầu lên, nàng ngắm hắn ngây ngốc cười. Ca ca, huynh từng nói sẽ bảo vệ muội cả đời. Trong khi ca ca không thể bảo vệ muội, thì để muội tới bảo vệ ca ca. Long Chính Dương xoay người đi, lặng lẽ rời khỏi. Long lão gia tử cũng không một tiếng động đứng dậy, lẳng lặng ra ngoài phòng. Đứng ở trong sân, Long Chính Dương ngửa đầu nhìn bầu trời, không biết đang nhìn cái gì. Long lão gia tử đi tới bên cạnh y rìa, hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Con đang nghĩ. So với giết người phóng hỏa, phụ lòng một cô bé như vậy mới là tội ác lớn nhất, tuy nàng vẫn chỉ là một tiểu cô nương 10 tuổi. Long Chính Dương không khỏi cảm thán nói. Ha ha, yên tâm đi. Có nhân tất có quả, nếu không phải người thanh niên ấy tốt với nha đầu Ngưng Tuyết, thì nha đầu Ngưng Tuyết cũng sẽ không đối đãi với hắn như vậy. Dương Nhi, hay nhớ. Muốn một người toàn tâm đối đãi ngươi, thì trước tiên phải toàn tâm đối đãi nàng. Long Chính Dương gật đầu. Có điều, ra ra, nàng thật sự chỉ là một cô bé 10 tuổi ư. Câu này của ngươi hỏi rất hay, nó thật sự chỉ 10 tuổi ư. Long lão gia tử lắc đầu, ngay cả chính ông đều không biết mình đang hoang mang điều gì. Trong thế giới mù mịt, hắn im lặng lắng nghe thanh âm bên ngoài. Đồng thời, một thanh âm quen thuộc, như ở xa xôi vang lên từ sâu thẳm ý thức của hắn. Năng lực chúng ta có được muốn tăng lên, thì phải có đủ linh, đồng thời phải có đủ cả tâm. Linh, ý nói linh khí của đất trời, linh có thể do thân thể tự động hấp thu từ trong trời đất, mỗi phút mỗi giây đều tự gia tăng, cũng có thể trực tiếp rót vào. Mà tâm, lại là tâm cảnh, ắt phải trải qua sinh tử, hy vọng, chấp niệm. khi linh và tâm đều đủ thì tự nhiên sẽ tăng lên. Sinh tử, hy vọng, chấp niệm. Đây chẳng phải chính là một ngày một hai đêm nay, mình đang trải qua sao? Mình đã luẩn quẩn cận kề cái chết, một lần lại một lần hy vọng, chấp niệm vì ngưng tuyết mà cố chống đỡ một hơi cuối cùng không chịu tan đi. Đây có phải ý nghĩa cho việc, tâm cảnh của mình đã có đủ tôi luyện, cái khuyết thiếu, chỉ còn cái gọi là linh thôi sao? Một sự ấm áp mềm mại từ trên người chuyển tới, đồng thời mang theo một dòng mát lạnh từ môi chảy vào trong cơ thể. Theo chúng chảy vào, khí tức bảo vệ lục phủ ngũ tạng nọ của mình lại bỗng nhiên tăng mạnh mấy phần, mà hơn chục luồng khí tức điên cuồng va đập cũng dần dịu xuống. Theo dòng mát lạnh từng chút rót vào, khí tức bảo vệ hắn càng lúc càng hùng hậu, mà khí tức hỗn loạn thì càng lúc càng ôn hòa, thẳng đến mỗi một góc ngủ quên không chút nhúc nhích trong cơ thể hắn. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một sợi dây trong lòng bỗng đứt đoạn, trong không gian xung quanh có vô số nguyên khí thiên địa điên cuồng tuôn về phía thân thể mình, đồng thời chữa trị mỗi một chỗ không bình thường trong cơ thể. Đó chính là linh ư. Là linh ngưng tuyết mang cho ta ư. Hiện tại, năng lực mình có được có thể gọi là vô thần quyết tầng thứ 2 hay không? Muốn đạt tới tầng thứ 3, có phải cần càng nhiều linh khí trời đất hơn nữa hay không? Nước mắt vẫn luôn mở nhạt trong đôi mắt của ngưng tuyết khiến nàng một mực đều không phát giác ra, sắc mặt hắn đã bắt đầu hồng nhuận, ngay cả hơi thở cũng bắt đầu khôi phục bình thường, đồng thời càng lúc càng ổn định. Nội tạng vốn dĩ bị chấn động rời vị trí đã tự động khôi phục, khiến hắn không còn chút đau đớn nào nữa. Mà khí tức thần bí hắn chứa đựng cũng không biết hùng hậu lên bao nhiêu lần. Hắn mở mắt, vươn hai tay ôm chặt lấy ngưng tuyết đôi môi đang kề sát mình. Ngưng tuyết trợn tròn mắt, sau đó nhào mạnh vào ngực hắn, cất tiếng khóc to, dường như muốn thả trôi toàn bộ ủy khuất, đau đớn, tuyệt vọng, sợ hãi trong quãng thời gian này ra ngoài. Tiếng khóc của nàng khiến Long lão gia tử và Long Chính Dương biến sắc, cho rằng Diệp Vô Thần đã mất đi hơi thở cuối cùng. Họ vội vàng chạy vào trong phòng, vừa vén rèm lên thì lại phát hiện thiếu niên vốn đang nằm trên giường lúc này lại tràn đầy tươi cười đứng ở trước mắt họ. Trên mặt, trên người không nhìn ra bất cứ dấu hiệu suy yếu hay sau một trận bệnh nặng nào cả, trong ngực ôm ngưng tuyết đang dựa lên vai hắn mà khóc à. Diệp Vô Thần mỉm cười về phía họ. Long lão gia tử, Long đại ca, đại ân không lời nào cảm tạ hết cho được, ngày sau Diệp Vô Thần ta lúc thích hợp sẽ làm cho Long gia ngài một việc. Một lời hứa này của hắn đối với họ lúc này mà nói chẳng hề đủ đặt vào lòng. Nhưng vài năm sau họ sẽ biết, nhận được một lời hứa của hắn, là một khoản tài phú khổng lồ thậm chí vinh quang đến nhường nào. Chàng thanh niên, ngươi đây là? Long lão gia tử hơi kinh ngạc hỏi. Ta đã hoàn toàn khỏe rồi, đa tạ ân cứu mạng của hai vị. Diệp Vô Thần mỉm cười đáp. Hoàn toàn khỏe rồi. Long lão gia tử quả thật không dám tin vào lỗ tai mình. Nhưng ông dù sao cũng không phải người thường, rất nhanh lại cười ha hả nói. Cảm ơn chúng ta thì không cần. Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn muội muội của ngươi đi, nàng vì ngươi, cái gì cũng mặc. Chương 17, ai làm muội đau nữa, ta ắt sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Lúc này ông mới bắt đầu nghiêm túc đánh giá người thiếu niên trước mắt, càng nhìn càng tán thán. Tướng mạo hắn quá đôi tuấn tú, đi đến đầu có lẽ đều sẽ hấp dẫn ánh mắt người khác. Mà trên người hắn loáng thoáng có một cỗ khí chất phóng khoáng nổi bật như trời sinh đã có, dù cho có trăm ngàn người đứng cùng nhau, hắn vẫn nổi bật như vậy, vẫn là nhân vật duy nhất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trên mặt hắn có nụ cười mỉm thản nhiên, nhưng ánh mắt lại là một vẻ lạnh nhạt rẻ rúng hết thảy thế gian vạn vật, chỉ khi hắn nhìn về phía thiếu nữ trong ngực thì mới có thể hoàn toàn tan thành nhu hòa. Mà giọng điệu hắn nói quá mức nhã nhặn, như là loại giọng điệu bề trên liếc xuống chúng sinh. Tuy ẩn mà không lộ nhưng không gạt nổi người sáng mắt. Long lão gia tử thầm nhủ trong lòng. Xem ra người này tuyệt đối không phải người phàm, hẳn là truyền nhân đương thời trong một gia tộc lớn nào đó. Loại cảm giác ưu việt sinh ra đã có và khí độ trong lúc tùy ý có thể biểu hiện ra này, tuyệt đối không phải một gia tộc nhỏ hoặc nhà giàu có thể bồi dưỡng ra. Mà khí phách như vậy thì ngay cả gia tộc lớn đều chưa chắc có thể bồi dưỡng ra. Long lão gia tử đối với lai lịch người này không khỏi càng thêm tò mò. Ánh mắt Long lão gia tử rơi lên cánh tay trái hắn ôm ngưng tuyết, một chiếc nhẫn đen nhánh lọt vào trong tầm mắt, con ngươi ông rụt mạnh lại, nhưng lập tức lại bị ông giấu đi. Ánh mắt và biến hóa đôi mắt trong phút chốc của ông đều rơi vào trong mắt Diệp Vô Thần. Hắn cười về phía Long lão gia tử, dùng dư quang đôi mắt quét qua chiếc nhẫn màu đen trên tay trái mình, như hơi suy tư. Tuyết Nhi, đừng khóc, khóc nữa mọi người đều chê cười mỗi đó. Diệp Vô Thần khẽ lắc thân thể ngưng tuyết, hệt như đang dỗ dành một đứa bé mới ra đời. Muội muội còn lâu mới khóc, muội chỉ là cao hứng quá thôi. Diệp Ngưng Tuyết nén tiếng khóc, hai cánh tay ôm chặt cổ hắn, một phút một giây đều không nỡ buông ra. Long Chính Dương rốt cuộc nhịn không nổi hỏi. Diệp huynh đệ, ngươi thật sự không sao chứ? Nhưng nội phủ bị thương lúc trước thật sự. Nếu người bình thường nội phủ bị thương tổn đến như vậy, thì sớm đã chết không thể nghi ngờ. Có thể không chết đã là kỳ tích, nhưng bình yên vô sự đứng ở đây như hiện giờ, quả thực đúng là không thể giải thích. Thiên thiên chi khí trong chứng thiên liệt điều hẳn chỉ đủ khiến hắn kéo dài hơi tàn một khoảng thời gian, tuyệt đối không thể có hiệu quả thần kỳ như thế. Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu. Thương thế của ta không nghiêm trọng như các vị tưởng tượng đâu, công pháp ta tu luyện cũng có thể tự động khôi phục thương thế bản thân. Hơn nữa hai ngày nay ta tuy rằng thân thể không thể động đậy, nhưng vẫn luôn tỉnh táo, mọi điều các vị nói ta đều nghe rõ một một. Diệp Vô Thần đích xác đã khỏi hẳn, trên dưới toàn thân không còn một thương tích nào nữa. Nhưng hơn chục luồng khí tức cường đại ẩn náu trong thân thể hắn phảng phất như hơn chục quả bom tạm thời đang ngủ say vậy, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại, tạo thành nguy hiểm cho tính mạng hắn. Long Chính Dương hơi nhíu mày, vẻ mặt mê hoặc. Ân tình các vị dành cho ta và Tuyết Nhi, Vô Thần xin ghi nhớ trong lòng. Hai ngày nay đã thêm rất nhiều phiền phức cho các vị, hiện giờ đã không còn mặt mũi tiếp tục quấy rầy, ta và Tuyết Nhi xin cáo từ tại đây. Nói chuyện làm việc không hề dây dưa lằng nhằng chút nào, càng không có vẻ thiếu tự nhiên, Long lão gia tử đối với hắn lại xem trọng vài phần, cũng không buông lời giữ lại, nói: "Nếu đã như vậy, thì lão nhân ta cũng không bắt ép nữa. Chỉ là, thân thể của ngươi thật sự không sao chứ? Đừng lãng phí một phen vất vả của nha đầu Ngưng Tuyết đấy." "Cảm ơn Long lão gia tử quan tâm, ta bây giờ thật sự không có vấn đề gì cả." Hắn cúi đầu vỗ lưng Ngưng Tuyết, nhẹ giọng nói: "Tuyết Nhi, chúng ta nên rời đi rồi, tạm biệt với Kiền Gia Gia và Long Đại Ca của muội đi." Từ trong ngực Vô Thần ngẩng đầu lên, Ngưng Tuyết mặt đầy vẻ lưu luyến vây tay. "Ca ca phải dẫn Tuyết Nhi đi rồi. Kiền Gia Gia, còn có Long Đại Ca, cảm ơn sự giúp đỡ của hai người đối với ca ca và Tuyết Nhi. Tuyết Nhi nhất định sẽ vĩnh viễn nhớ hai người, còn sẽ bảo ca ca thường xuyên dẫn Tuyết Nhi tới thăm hai người." Long lão gia tử vui vẻ cười lớn. "Có câu này của ngươi, Kiền Gia Gia ta đây thật sự trong lòng rất vui." "Cáo tử." Khẽ vây tay về phía họ, Diệp Vô Thần không dừng lại nữa, lập tức đi ra. Rất nhanh, bên ngoài cửa truyền tới thanh âm hô tạm biệt Kiền Gia Gia. Của Diệp Ngưng Tuyết, thanh âm càng lúc càng xa. Đi vội vàng như vậy, cho dù thân thể hắn thật sự khỏi hẳn hoàn toàn, thì Ngưng Tuyết tiểu muội muội cũng cần an dưỡng một chút mới được. Có điều thân thể hắn thật không sao cả. Con đến bây giờ vẫn còn có chút mơ mơ màng màng. Long Chính Dương thuận miệng nói. Long lão gia tử trầm mặc, sau đó lẩm nhẩm. "Không đúng. 15 năm trước ta từng thấy qua cháu của y, lúc ấy nó đã khoảng 5 tuổi, xương cốt cũng rất cường tráng, tuổi tác diện mạo bên ngoài dường như đều không đúng, thật kỳ quái." "Gia gia, ngày trước kia từng gặp qua người kia?" Long Chính Dương hỏi. Long lão gia tử lắc đầu, đầy ẩn ý nói: "Dương Nhi, nếu có cơ hội hãy kết giao thêm một chút với người này đi, hắn sau này hẳn sẽ rất có trợ giúp với ngươi." Long Chính Dương gật đầu, sau đó thấp giọng nói: "Kỳ quái, vì sao ta luôn cảm thấy vị tiểu huynh đệ này dường như đã gặp qua ở đâu?" "Ca ca, huynh từng nói sẽ bảo vệ Tuyết Nhi cả đời." "Ừm." "Vậy đừng bỏ Tuyết Nhi một mình đi mất có được không?" "Ừm." Bên hai truyền tới tiếng nước chảy róc rách, Diệp Vô Thần dừng chân. Đặt Ngưng Tuyết lên một tảng đá bằng phẳng cạnh dòng suối, dùng ngón tay lau nhẹ từng ngấn lệ trên gương mặt nàng, sau đó lại vuốt nhẹ từng vết sức mờ trên mặt nàng, nhẹ giọng nói: "Đau không?" "Không đau, không đau chút nào." Diệp Vô Thần khẽ nhón mũi nàng một cái, đôi mắt lại ứa lên cay cay, hắn cười nói: "Đều tại ta, Tuyết Nhi mới chịu nhiều khổ cực như vậy. Ta biết Tuyết Nhi nhất định sẽ không trách ta. Ca ca thề với muội, sau này bất kể đi đâu, đều sẽ không bỏ Tuyết Nhi lại nữa." Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu, lông mi cong lên, nở nụ cười nhợt nhạt. Gương mặt bị phá hủy thê thảm trong mắt Vô Thần lúc này lại đẹp đến chói mắt. Ngón tay của hắn lướt qua mỗi một vết đỏ trên mặt nàng, nơi nó đi qua, những dấu vết bị thương kia lại hoàn toàn bị lau sạch, một vết chấm đều không để lại, phảng phất như không phải vết thương, mà là một vết màu vừa lau là sạch vậy. hắn dùng lực lượng của vô thần quyết lau sạch từng vết thương trên tay, trên mặt nàng, sau đó lại ôm nàng vào trong ngực, cẩn thận cởi đôi đáng yêu trắng tinh mang theo tiếng rên rỉ đau đớn của Ngưng Tuyết. Đôi tất trắng nọ đã bị nhuộm đỏ non nửa, chỉ nghĩ đến là biết chân nàng trong hai ngày buôn ban này luôn phải chịu đau đớn lớn cỡ nào. Cõi lòng vô thần đau như kim đâm, không dám cởi tất nàng nữa, sau đó khẽ nắm chân nàng, lực lượng trực tiếp tuôn vào, chữa trị hoàn toàn thương tích trên chân nàng. Ca ca, huynh thật lợi hại nha, muội một chút đều không đau nữa rồi. Diệp Ngưng Tuyết một mạch nhìn không chớp mắt hắn, trong đôi mắt so với thủy tinh còn trong veo hơn 7 phần tràn chứa si mê và quyến luyến. Cởi hai chiếc tất nhỏ của nàng, Diệp vô thần thấp giọng nói. Sau này, ai làm muội đau nữa, ta ắt sẽ khiến hắn hối hận cả đời. Giọng hắn quá thấp, Ngưng Tuyết không hề nghe rõ hắn nói gì, nháy nháy mắt, cứ thế ngắm hắn. Chỉ có từng bị mất mát, mới biết sự đáng sợ của mất mát. Mất mà có lại được, mới có thể thật sự lĩnh hội được có hắn ở bên người là một chuyện hạnh phúc xiết chừng nào. Chương 18, Thủy Mộng Thiền. Hắn đặt tay trước ngực Ngưng Tuyết muốn cởi y phục nàng ra. Dường như theo bản năng của thiếu nữ, ánh mắt Ngưng Tuyết đầy bối rối, vô ý thức dùng tay che trước ngực mình. Diệp vô thần khẽ tách tay nàng ra, mỉm cười nói. Tuyết Nhi, để ca ca xem qua được không? Trên khuôn mặt mịn màng của Ngưng Tuyết đắp lên một lớp phấn hồng, loại phản ứng này vốn không nên xuất hiện trên người một thiếu nữ thoạt nhìn chỉ 10 tuổi. Nàng nghe lời rời đôi tay, đôi mặt lại nhắm chặt khẩn trương. Cởi toàn bộ y phục nàng cuống, một thân thể trắng bóc như phấn điêu ngọc mài hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, trong vẻ non nớt lại toát ra một loại mị lực kinh người khiến người ta mất hết hồn vía. Diệp vô thần tâm thần hỗn loạn, mau chóng rời ánh mắt, hít nhẹ một hơi, khi ánh mắt đảo lại thì đã bình tĩnh như nước. Hắn kiểm tra tỉ mỉ mỗi một bộ vị thân thể Ngưng Tuyết một lần, trên mặt lộ ra một tia khó hiểu. Trên mặt, trên tay, trên chân nhiều vết thương như vậy, vì sao duy chỉ có trên người không có? Mà hắn lại bỗng nhiên kêu lên, chân Ngưng Tuyết bị cọ quẹt nhiều nơi, nhưng tất giày của nàng lại không có bất cứ dấu vết mài mòn nào cả. Diệp vô thần cầm lấy bộ váy liền màu trắng nọ, phát hiện trên đó quả nhiên không có bất kỳ vết xước nào. Hắn dùng ngón tay vận chuyển vô thần lực, tức tốc gạch lên trên y y phục, sau đó kinh ngạc phát hiện lại không thương tổn mảy may. Bộ y y phục này rốt cuộc làm bằng chất liệu gì? Ôm lấy Ngưng Tuyết đang trần trụi tới bên dòng suối nhỏ, dùng nước suối trong vắt nhẹ nhàng rửa vết đỏ trên chân nàng. Mỗi một vết thương, mỗi một tia đau đớn, mỗi một giọt máu của nàng đều là vì hắn. Tuyết Nhi, muội là điểm yếu duy nhất của ta. Hắn dịu dàng nói bên tai nàng. Sau đó lau đi vết nước trên chân nàng, nhẹ nhàng mặc lại từng đồ cho nàng. Ngưng Tuyết khẽ nháy đôi mắt to vài cái, nhớ lại câu hắn thì thầm bên tai mình. Tuy nàng không hiểu hàm nghĩa những lời này cho lắm, nhưng lại không tự chủ khắc ghi chặt chẽ câu nói này vào trong lòng, bởi vì một câu nói ngắn ngủi ấy khiến cõi lòng không ngừng trào lên từng gợn sóng hạnh phúc. Tuyết Nhi, chúng ta xuất phát. Hắn không kéo tay Ngưng Tuyết, mà trực tiếp ôm nàng, bước chậm về trước, hệt như một người cha ôm con gái của mình. Nàng mấy ngày nay thật sự quá mệt, hắn làm sao nỡ để nàng mệt nhọc thêm nữa. Mà thân thể gầy yếu của hắn đối với Ngưng Tuyết mà nói không thể nghi ngờ là lồng ngực ấm áp nhất, nàng dựa lên vai hắn, thoải mái nhắm mắt. Rất nhanh liền buồn ngủ. Ca ca, chúng ta thường xuyên về thăm Kiền Gia Gia và Long Đại Ca được không? Bởi họ đã cứu ca ca. Còn có cả Tuyết Nhi nữa. Ngưng Tuyết nhắm mắt, nhẹ giọng như nói mê. Ừm, sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới thăm Long Láo Gia Tử, ông ấy chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Mà Long Đại Ca của muội, muội chắc hẳn rất nhanh sẽ thấy. Còn nữa, Tuyết Nhi có thể thường xuyên nhớ Kiền Gia Gia, nhưng đừng nhớ Long Đại Ca đó. Diệp vô thần nhẹ nhàng chậm chậm nói. Hả? Vì sao vậy? Tuyết Nhi tò mò hỏi. Diệp vô thần trầm mặc chốc lát. Nói, vô tình nhất là nhà đế vương. Những điều Long Lão Gia Tử gặp phải lúc về già hoàn toàn thích hợp với tuổi tác và vị trí của ông ấy, nhưng tuyệt không thích hợp với Long Đại Ca của muội. 5 năm luyện tâm, cái nhận được chỉ có thể phản tác dụng. Nếu muốn trở thành một vị đế vương chân chính, thì ắt phải là một kiêu hùng không từ thủ đoạn, không bị bất cứ ngoại vật gì ràng buộc. Anh hùng có thể chinh chiến xa trường, thấy chết không sờn, có thể hành hiệp trượng nghĩa, trừ ác rút yếu. Tiếng thơm không cần lưu danh, lại cũng chỉ có thể trở thành công cụ thậm chí quân cờ, mà không cách nào trở thành một đế vương. Ý nghĩa nếu muốn trở thành đế vương thì trước tiên buộc phải trở thành một kẻ kiêu hùng. Tiêu Hùng có thể bất chấp thân tình chân chính, thì sao có thể để ý tới một thân tình giả dối? Trừ phi y thật sự nguyện ý vì một người mà từ bỏ thiên hạ. Ngưng Tuyết đã ngủ say trong ngực hắn, Diệp Vô Thần càng giống như là đang lẩm bẩm. Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng vó ngựa nhẹ nhàng, theo sau truyền tới tiếng hô to của một nam tử trẻ tuổi phong khoáng. Diệp huynh đệ. Diệp Vô Thần xoay người lại, mỉm cười nhìn Long Chính Dương cưỡi ngựa tới. Với thân phận của hắn, lại tùy ý xưng hô với một kẻ bèo nước gặp nhau, còn chưa biết thân phận làm huynh đệ, đây đương nhiên là kết quả của 5 năm luyện tâm. Điều này đối với chính y mà nói có lẽ không phải một chuyện tốt, mà đối với Diệp Vô Thần lúc này mà nói, thì cũng chẳng phải chuyện xấu. Long đại ca, huynh đây là... Ha ha ha ha, vừa hay ta cũng muốn về Thiên Long Thành một chuyến, chúng ta kết bạn cùng đi thế nào? Đường xa như vị ải, sao có thể một mình một ngựa? Diệp huynh đệ tuy rằng bất phàm nhưng không thể làm khổ vị muội muội nuôi này của ta được. Long Chính Dương cưới một thất hoàng mã, mà đồng hành với hoàng mã còn có một thất bạch mã. Y kéo dây cương, sau đó vô lên bạch mã bên cạnh, thất bạch mã đó hí nhẹ một tiếng, đi tới bên người Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần đáp lại bằng tiếng cười lớn. Cung kính không bằng tuân lệnh, đa tạ ý tốt của Long Đại ca. Hắn nhón chân một cái, đã nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, toàn thân bạch y hề tung bay. Động tác phiêu giật xuất trần. Tuy rằng hắn chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nhưng với năng lực hiện giờ của hắn muốn giữ vững cân bằng trên lưng ngựa thì đơn giản đến cực điểm. Trong mắt Long Chính Dương lóe lên vẻ tán thưởng và kinh ngạc trong phút chốc, sau đó cười lớn nói: "Ngưng Tuyết là một nửa muội muội của ta, ngươi là ca ca của nàng đương nhiên cũng là một nửa huynh đệ của ta, giữa huynh đệ còn cảm ơn này nọ thật có vẻ xa lạ." Diệp Vô Thần trong lòng biết rõ nguyên nhân hắn cố tình tiếp cận mình. Bèn tùy ý đáp lại vài câu. Sau đó một vàng một trắng hai con ngựa sóng vai phi về phía nam. Hơn 10 ngày sau, Thiên Long Thành, thủ đô của Thiên Long Quốc. Vô số thành trấn lớn nhỏ đi ngang qua trong thời gian 10 ngày, nhưng độ phồn hoa không nơi nào sánh nổi Thiên Long Thành. Khoảng thời gian này Vô Thần và Long Chính Dương cũng càng thêm thân quen, ý nghĩa như huynh đệ ruột thịt. Mấy ngày qua Long Chính Dương một mực vắt óc suy nghĩ nói bóng nói gió. Muốn biết lai lịch thật sự và ý đồ tới Thiên Long Thành của Diệp Vô Thần, nhưng vẫn không chút thu hoạch. Trong lòng không khỏi thầm thán phục dưới vẻ ngoài ôn hòa lại che giấu lòng dạ sâu xa như thế. Hai người đều là tuấn tú bất phàm, đi lại trên đường lớn khiến cho một vài thiếu nữ hoài xuân liên tục ghé mặt đưa nhìn. Mà vài người có ý lại lộ ra vẻ chấn kinh. Ngưng Tuyết vẫn tò mò quan sát xung quanh, đôi mắt lấp lánh dị quang, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người. Sau khi tiến vào Thiên Long Thành, thái độ hào phóng của Long Chính Dương thu liễm rõ rệt, mà lại có vẻ tâm sự trùng trùng. Diệp Vô Thần giả vờ không thấy, ánh mắt như điện quét quanh bốn phía, ghi nhớ kiến trúc mỗi một nơi ở đây. Càng về phía trước thì càng tới gần cung thành. Người đi đường hỗn loạn, hai bên đường càng chật ních cửa hàng. Long Chính Dương tuy rằng thất thần, nhưng bước chân y lại rẽ trái ngoẹo phải hoàn toàn theo bản năng đi về nơi khiến tâm tư y rối bời. Rốt cuộc, ý ý dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Mộng Yên Lâu. Diệp Vô Thần liếc nhìn vào bảng hiệu màu đỏ, nhớ kỹ cái tên này. Sau đó nửa đùa nửa thật nói. Chẳng lẽ với nhân phẩm của Long Đại Ca, cũng cần tới chốn trăng hoa này ư? Long Chính Dương như không nghe thấy, ngây ngẩn nhìn khá lâu, trên mặt thoáng vui thoáng buồn. Sau đó rốt cuộc cười mỉa một tiếng, nói. Diệp huynh đệ ở đây chờ trong chốc lát thế nào, vi huynh đi lát rồi về. Cũng chẳng chờ Diệp Vô Thần đáp ứng, hắn đã vội bước vào. Chương 19, Thủy Mộng Thiền. Ngưng Tuyết tò mò hỏi. Ca ca, Long Đại ca đi làm gì thế? Đi tìm một hồng nhan họa thủy. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Hồng nhan họa thủy, đó là thứ gì thế? Ngưng Tuyết ngửa mặt hỏi. Là một thứ có thể vì một cái nhăn mặt một nụ cười dẫn tới chiến tranh thảm khốc, có thể giơ tay nhấc chân khiến một nam nhân cứng như sắt biến thành bùn nhão. Nhưng đối với một nam nhân mà nói, nếu y không đủ cường đại, vậy thì thứ này sẽ dẫn tới cho hắn đủ mọi tai nạn. Nếu y đủ cường đại, vậy thì hồng nhan họa thủy chỉ sẽ trở thành vật sưu tầm mặc hắn chơi đùa. Nhìn bảng hiệu Ngộng Yên Lâu, khoe miệng Diệp Vô Thần nhếch lên cười nhạt, không biết hắn đang nghĩ gì. Đám người tới tới lui lui như nước chảy không ngừng. Mái tóc trắng của Ngưng Tuyết hấp dẫn ánh mắt đại đa số người, nhưng nhìn thấy chân dung thiếu nữ này, ánh mắt họ lập tức như trốn ôn dịch vậy. Đồng thời lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng. Diệp Vô Thần lạnh nhạt quét xung quanh, nhẹ nhàng ôm nàng lên, dựa vào trong ngực mình, hỏi. Tuyết Nhi, người đời đại đa số đều trông mặt mà bắt hình dong, cho nên rất nhiều người đều sẽ bởi vì khuôn mặt muội mà chán ghét muội, muội sợ không? Ngưng Tuyết lắc đầu, ôm cổ hắn dịu dàng nói. Chỉ cần ca ca không ghét muội, không vứt bỏ muội, muội còn lâu mới để ý người khác có ghét muội hay không. Khoe miệng Diệp Vô Thần nhếch lên một nụ cười nhạt. Cho dù ta không cần tính mạng của mình thì cũng sẽ không cần Tuyết Nhi, càng sẽ không ghét Tuyết Nhi, hệt như Tuyết Nhi nhất định sẽ không ghét ca ca, đúng không? Ngưng Tuyết dùng sức gật đầu, lông mi cong lên, rất thành thật nói. Tuyết Nhi vĩnh viễn sẽ không ghét ca ca. Diệp Vô Thần mỉm cười gật đầu, ánh mắt lơ đãng quét mắt vào đám người qua lại, lại bỗng đụng phải một ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Đó là một thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi, y phục giản dị, vóc dáng anh tuấn, mái tóc cũng có đôi chút rối bời, nhưng sắc mặt gã rất lạnh rất nghiêm, mà ánh mắt của hắn sắc bén như lưới dao lạnh. Diệp Vô Thần bị gã liếc một cái, không ngờ cảm nhận được một loại cảm giác bị ánh mắt cắt chém. Ánh mắt ấy hiển nhiên là ẩn giấu cừu hận, lạnh lùng cùng cảnh giác. Dường như toàn thiên hạ không có ai gã có thể tín nhiệm. Mà gã lúc này đang đỡ một phụ nữ trung niên tập tên chậm bước đi tới. Bà hẳn chi khoảng 40 tuổi nhưng mái tóc đã hoa râm quá nửa, nhìn qua so với tuổi thực tế già hơn không chỉ 10 tuổi. Thiếu niên cẩn thận đỡ bà. Diệp Vô Thần nghiêng tai nghe, loáng thoáng nghe thấy vị trung niên phụ nữ ấy không ngừng nhắc đi nhắc lại. Thiên Long Thành. 20 năm rồi, ta rốt cuộc lại trở về Thiên Long Thành rồi. Ánh mắt thiếu niên quét qua khuôn mặt Ngưng Tuyết và Diệp Vô Thần, không dừng lại một giây phút nào, hoặc nói chỉ cần là người xuất hiện trong tầm mắt gã thì đều không trốn khỏi ánh mắt của gã. Đây là một thiếu niên giờ phút nào cũng duy trì độ cảnh giác cao. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nhìn theo bóng lưng gã rời đi, Diệp Vô Thần như có chút đăm chiêu, thấp giọng nói. Đây sẽ là một con sói cô độc hay là một con diều hâu đây? Tầng thượng ngộng yên lâu. Long Chính Dương ngồi ngay ngắn trong một căn phòng hương thơm rào rạt, bên cạnh là một bàn tròn, trên bàn có một cốc trà thơm bốc hơi nghi ngút, trước người là một màn vải nửa trong suốt màu hồng nhạt. Hiệu quả cách âm nơi này cực kỳ tốt, hoàn toàn không nghe thấy tiếng nhốn nháo trên đường. Trong sự im ắng như vậy, Long Chính Dương hơi có chút đứng ngồi không yên, lại không phát ra tiếng vang, chỉ sợ kinh động điều gì. Cuối cùng, đằng sau trướng vải vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng ung dung. Thân ảnh một cô gái yểu điệu ánh lên trướng vải, đi lại như liếu trong gió, vô cùng uyển chuyển. Tuy không thấy chân dung nhưng chỉ dựa vào thân ảnh thì đã đủ khiến nam nhân bình thường mất hết hồn vía. Hô hấp của Long Chính Dương trở nên khó khăn. Tuy đã một năm chưa gặp nhưng thân ảnh này gần như mỗi đêm đều xuất hiện trong ngộng của Y Lìa. Y Lìa há có thể lãng quên. Y Lìa bưng chén trà kia nhấp một ngụm để làm dịu tâm tình của mình, sau đó đứng dậy nhã nhặn nói. Ngộng Thiên cô nương. Lại một năm không gặp, cô có khỏe không? Thân ảnh yêu kiều ngồi xuống đằng sau trướng vải, một thanh âm êm ái như gió nhẹ truyền ra. Ngộng Thiên hết thể khỏe mạnh, đa tạ Thái tử Điện Hạ nhớ thương. Thái tử Điện Hạ lần này trở về không hề giấu giếm, chắc hẳn kỳ hạn 5 năm luyện tâm đã hết, sau này có thể thảnh thơi ở Thiên Long. Khoe miệng Long Chính Dương lộ ra nụ cười cay đắng. Ngộng Thiên cô nương, cô gọi ta Long Công Tử là được. Chúng ta đã quen biết lâu như vậy. Xưng hô thái tử. Thật sự quá mức xa lạ. Ngộng Thiên chỉ là một cô gái tầm thường, há có thể bất kính với thái tử điện hạ. Thanh âm nói chuyện trong trẻo của Thủy Mộng Thiền, du dương như gió mát phẩy vào mặt, khiến người ta rúng động lòng người. Cô gái tầm thường ư? Cô nếu tầm thường, vậy những cô gái khác trong thiên hạ há chẳng phải đều là hoa tàn lá úa? Long Chính Dương im lặng suy nghĩ, ý si ngốc nhìn bóng tiên ảnh sau trướng vải kia. Ngộng Thiên cô nương nếu đã biết ta lần này quay về không có bất cứ điều gì che giấu, nhất định lúc ta bước chân vào Thiên Long Thành đã phát hiện ra ta rồi. Ngộng Thiên có phải cũng có nỗi nhớ giống ta hay không? Sau phút im lặng ngắn ngủi, Thủy Ngộng Thiên phát ra một tiếng thở dài như bất đắc dĩ, như muộn phiền. Thái tử Điện Hạ thân là người kế vị, phải nên lúc nào cũng có Chí An Bang Định Quốc trong lồng ngực, không nên ràng buộc Hồng Trần. Ngộng Thiên không dám làm hại Thái tử, càng sẽ không làm hại Hồng Trần Thiên Hạ. Thái tử Điện Hạ, trốn trăng hoa này không phải nơi Điện Hạ nên dừng lại, Điện Hạ có thể tới thăm Ngộng Thiền, Ngộng Thiền cảm kích trong lòng, Thái tử Điện Hạ tốt hơn hết hay về đi. Đây là lần đầu tiên Thủy Ngộng Thiền cự tuyệt Long Chính Dương thẳng thuật đến như vậy, cũng là lần đầu tiên hạ lệnh đuổi khách sớm đến như vậy. Từng không đành lòng, trong 5 năm luyện tâm không thể, mà hiện giờ nàng không muốn cho ý đi thêm một tia hy vọng hao huyên nữa. Long Chính Dương như bị gõ một gậy ngay đầu, sắc mặt loáng thoáng có chút trắng bệnh, ý đi chậm chậm đứng lên, thanh âm lạc long nói. Nếu đã như vậy, Chính Dương cáo tử. Mộng Thiên cô nương, từ lần gặp mặt năm ấy, đã trôi qua hơn 5 năm, có thể để ta ngắm tận mắt thiên nhan của Mộng Thiên một lần được không? Mộng Thiên thân không do mình, tâm cũng chẳng bởi mình, Thái tử Điện Hạ xin hãy về đi, đừng để bằng hữu của ngài chờ quá lâu. Thủy Mộng Thiên sâu kín nói. Bằng hữu nàng chỉ đương nhiên là chỉ Diệp Vô Thần và Diệp Ngưng Tuyết. Long Chính Dương đờ đẫn khá lâu, rốt cuộc xoay người, lạc long rời đi. Đi ra khỏi phòng, ý tựa lên cửa, cười thảm một tiếng. Thái tử. Ta tính là thái tử gì chứ, vinh hoa phú quý thì có thể làm gì, quyền lực trí cao thì có thể làm gì, ngay cả nhìn mặt cô gái mình thương yêu duy nhất cũng không thể. Vì sao chỉ riêng là nàng, vì sao chỉ riêng là nàng đây? Long Chính Dương ngu ngơ đi ra Mộng Yên Lâu, cùng với vẻ hăm hở lúc trước như hai người khác hẳn. Diệp Vô Thần vỗ vai y kìa, bình tĩnh nói. Đi uống rượu không? Uống rượu. Long Chính Dương gật đầu, khoe miệng giật giật một chút, lại làm sao cũng cười không nổi. Y kéo Diệp Vô Thần, đi về phía tiểu lâu đối diện. Chương 20, Nam Hoàng Tông. Đây là một căn phòng đóng kín, trên bàn đã xếp đầy các loại món ăn màu sắc hương vị có đủ. Diệp Vô Thần ngồi đối diện với Long Chính Dương, mà Ngưng Tuyết thì ngồi ở bên cạnh Vô Thần, không ngừng cẩn thận nuốt nước miếng gần như sắp tràn ra khoe miệng, đôi mắt trông mong nhìn sơn hào hải vị trên bàn, thỉnh thoảng len lén liếc ca ca. Tại khu vực bị phong ấn nàng mỗi ngày ăn quả dại thịt nướng, trên đường tới Thiên Long Thành ăn đa phần là lương khô. Mà những món ăn nàng thấy cũng chưa từng thấy qua này sớm đã moi toàn bộ sâu tham ăn của nàng ra ngoài. Long Chính Dương một tay cầm chén rượu, một tay cầm bầu rượu. Mỗi lần rót đầy đều nốc một ngụm xuống, cũng không ép Diệp Vô Thần uống cùng y, tự rót tự uống, dường như muốn phát tiết tất cả mọi đau khô vào trong rượu. Diệp Vô Thần cũng không nói chuyện, cầm chiếc chén nhỏ trước mặt Ngưng Tuyết, mỗi món đều gắp một lần, tận đến khi chiếc chén đựng đầy, sau đó đặt trước người Ngưng Tuyết. Tuyết Nhi, mau ăn đi. Vâng. Muội thật sự rất đói. Nước miệng nhịn rất lâu Ngưng Tuyết rốt cuộc đã tràn ra, nàng vội vàng cầm đũa. Rất mất lịch sự ăn thức ăn. Lại là một chén đau đớn nốc xuống, đôi mắt Long Chính Dương trở nên càng thêm mơ màng, ý liề đập mạnh chén rượu xuống, thất thần lẩm bẩm. Diệp huynh đệ, ta thích nàng là đúng hay sai? Thích một người, vốn dĩ không có đúng, cũng không có sai. Diệp Vô Thần đáp, vốn không có đúng, cũng không có sai. Nhưng nàng vì sao lại là nữ nhân phụ hoàng nhìn chúng chứ? Long Chính Dương đau đớn nói, hai tay không khỏi nắm chặt. Gần như bóp nát chén rượu trong tay. Diệp Vô Thần lại gắp đầy chiếc chén của Ngưng Tuyết, bình tĩnh nói. Long đại ca, huynh uống say rồi. Uống say. Ta thật sự rất muốn uống say, vĩnh viễn say. Sau đó thì có thể cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không cần cố kỵ. Mỗi lần ta đều cho rằng mình có thể ung dung đối diện nàng, nhưng mỗi lần vừa nhìn thấy nàng ta đều biết rõ mình lại một lần thất bại. 5 năm luyện tâm tôi luyện tâm tính ta. Nhưng làm thế nào cũng không thể quên nổi nàng. Diệp huynh đệ, ngươi ắt không phải người thường, với tài trí của ngươi chẳng nhẽ thật sự không đoán ra thân phận của ta ư? Diệp Vô Thần cười ha ha nói. Biết thì sao, ta dù sao không phải là người của thế giới này, thân phận địa vị của các người đối với ta mà nói không hề quan trọng. Huynh là thái tử cũng tốt, là bình dân bách tính cũng tốt, ta chỉ biết huynh là Long đại ca có ân cứu mạng ta và Ngưng Tuyết khi ấy. Một câu thái tử điện hạ thì sao có thể thân thiết hơn một câu Long đại ca chứ? Long Chính Dương cười lớn. Nếu ngươi là người thường, lời này thật sự có thể xem như lời phạm thượng. Nhưng ngươi có tư cách nói những lời như vậy. Năm ấy kiếm thần lão tiền bối dựa vào thực lực bản thân cứu cả Thiên Long Quốc sau đó tiêu sái rời đi. Từ đó mai danh nhận tích, với năng lực của ngài, đủ để không đặt cả thiên hạ vào trong mắt, ngay cả là phụ hoàng ta nhìn thấy cũng phải nhún nhường 7 phần. Ngươi là truyền nhân của kiếm thần lão tiền bối, một ngày nào đó trong tương lai, ngươi tất nhiên cũng có tư cách ngạo thị thiên hạ, vốn dĩ không cần đặt đám người hoàng thất chúng ta vào trong mắt. Diệp Vô Thần mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân vì sao với địa vị của Long Chính Dương lại thân biết với hắn như thế. Bởi vì chiếc nhẫn màu đen lão nhân cho đã khiến Long lão gia tử và Long Chính Dương coi hắn thành truyền nhân của kiếm thần. Mà cái tên kiếm thần này cả thiên thần đại lục này không ai không biết, tại Thiên Long Quốc lại càng giống như thần thoại. mà ý nghĩa cho truyền nhân kiếm thần thường thường là kiếm thần đời kế tiếp. Dù là hoàng thất, việc cần làm cũng là nịnh bợ, mà không phải trêu chọc. Xem ra, lão nhân bỗng dưng tặng mình một đại lễ ha. Diệp Vô Thần lặng im suy nghĩ. Chỉ là, thái tử thích nữ nhân hoàng đế đã quyết, bê bối hoàng gia như vậy hắn không hề giấu giếm thổ lộ trước mặt mình. Mình dâu muốn bước ra cũng không thể bước sạch sẽ được. Long Chính Dương rót đầy chén rượu trước mặt mình, giọng thong thả nói. Diệp huynh đệ, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm thế nào? Câu hỏi như vậy nếu là một người thông minh thì sẽ không trả lời, bởi vì nếu không cẩn thận từ đó bị cuốn vào vòng xoáy của vụ bê bối trong nội bộ nhà đế vương, thì một điều không hay chính là vạn kiếp bất phục. Diệp Vô Thần nhìn y từ từ nói. Nếu huynh từ bỏ, từ nay không gặp nàng nữa, huynh sẽ thế nào? Ta dùng trọn 5 năm đều không quên nàng mảy may. Cho nên ta biết, cả đời này của ta đều không thể quên đi nàng, nếu cứ thế từ bỏ nàng, ta sẽ đau khổ cả đời. Long Chính Dương lắc đầu, rót rượu rồi lại ngửa cổ nốc. Vậy nếu huynh quyết tâm tranh đoạt với phụ hoàng huynh thì sao? Thân thể Long Chính Dương cứng ngắc, khoe miệng giật giật vài cái, than nhẹ một tiếng. Nàng vốn là nữ nhân thuộc về phụ hoàng, ta thích nàng đã là không nên, nếu đi tranh đoạt với phụ hoàng thì... Thật đúng là đại nghịch bất đạo. Hơn nữa ta sao thể cướp nổi phụ hoàng? Là dự định đau khổ cả đời, hay đại nghịch bất đạo bất chấp tất cả vì một nữ nhân chém giết một lần, Long đại ca tự mình chọn đi, ta chỉ là một người ngoài. Quảng ra một cái vòng luẩn quẩn, lại chẳng khác nào cái gì cũng chưa nói. Diệp Vô Thần nhấc chén rượu khẽ uống một ngụm nhỏ, sau đó khẽ nhíu mày. Rượu Long Chính Dương gọi ra đương nhiên là loại ngon nhất từ lâu. Nhưng rượu ngon nhất này so với rượu trong ký ức của Vô Thần thì không phải chỉ thua kém một điểm nửa điểm. Vô Thần đặt chén rượu xuống, thầm nghĩ, Thiên Long Quốc này ngang với Hoa Hạ ngàn năm trước, không có bất kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại nào của Hoa Hạ, ngay cả kỹ thuật ủ rượu cũng kém xa lắc xa lơ. Long Chính Dương trầm mặc không nói rất lâu. Diệp Vô Thần rót đầy chén rượu trước mặt y rỉa, thuận miệng hỏi. Người có thể khiến Long Đại ca say mê như vậy đương nhiên là một cô gái như tiên tử. Chẳng hay cô nương nhà nào may mắn đến như vậy. Long Chính Dương đang tâm sự trùng trùng nhấp chén rượu lên, lần này y không uống hết xuống, mà nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, buồn bã nói. Đã bao nhiêu năm rồi, ta chưa từng có một bằng hữu chân chính để có thể thoải mái nói chuyện trong lòng. Họ hoặc là A-dua nịnh hót, hoặc là vâng vâng dạ dạ, hoặc là ngay cả nói đều không dám nói thêm một câu. Ta luôn khao khát có một bằng hữu có thể coi ta thành bằng hữu bình thường như Diệp huynh đệ. Ý cười khổ một tiếng, than thở. Đây đều là những điều bất đắc dĩ đến từ sự vinh quang bề ngoài của gia đình đế vương. Khoe miệng Diệp Vô Thần khẽ mấp máy. Nỗi bất đắc dĩ của gia đình đế vương. Bởi vì ngươi sinh trong gia đình đế vương, cho nên ngươi có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng nếu có một ngày ngươi có thể lựa chọn trở thành bình dân chăm họ, ngươi thật sự sẽ lựa chọn ư? Người đó, nàng thật sự đúng là tiên nữ. Sinh trong gia đình đế vương. Cho nên những năm qua thấy đẹp vô số. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng ta mới biết những nữ nhân mình thưởng thức trước đây là tầm thường đến cỡ nào. 5 năm trước ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khi ấy đã vô cùng chấn động, mất hết hồn vía. Mà lần đó cũng là ngày đầu tiên nàng tới Thiên Long Thành. Năm ấy nàng 17 tuổi, vốn là cùng đi thăm Phụ Hoàng với Nam Hoàng Tông Chủ. Khi ấy phản ứng của Phụ Hoàng y hệt như ta. Ông gần như không chút do dự yêu cầu Nam Hoàng Tông Chủ gả nàng làm phi tử của ông. Nam Hoàng Tông Chủ đáp ứng ngay đương trường, nhưng lại đưa ra một kỳ hạn, ắt phải vào năm nàng 25 tuổi mới có thể vào cung. Trong thời gian này, nàng sẽ ở lâu dài trong Thiên Long Thành, bất cứ người nào cũng không được can thiệp vào hành động của nàng. Nam Hoàng Tông. Diệp Vô Thần chấn động trong lòng. Hắn lại lần nữa nghe được hai chữ Nam Hoàng. Chương 21. Ba đại cấm đoạn chi khí. Long Chính Dương thoáng kinh ngạc liếc hắn, hỏi. Diệp huynh đệ chẳng nhẽ không biết Nam Hoàng Tông này. Diệp Vô Thần gật đầu. Long Chính Dương cười nói. Xem ra Diệp huynh đệ quả nhiên là lánh đời đã lâu. Sự tồn tại của Nam Hoàng Tông toàn thiên thần đại lục không ai không biết. Bởi vì thế lực nó có được hoàn toàn đủ để hủy diệt một hoàng thật, đồng thời lên thay thế. Diệp Vô Thần. Trong truyền thuyết viễn cổ. Thế giới của chúng ta là sinh ra bởi Nam Hoàng và Bắc Đế, sau đó Nam Hoàng Bắc Đế song song diệt vong trong tranh đấu, nhưng họ phân biệt lại có hậu nhân lưu lại, đồng thời truyền thừa đời đời tại Thiên Thần Đại Lục. Hậu nhân của Nam Hoàng sáng lập Nam Hoàng Tông, mà hậu nhân Bắc Đế sáng lập Bắc Đế Tông. Thế lực của họ cực kỳ cường đại, tuyệt đối không phải một vài thế lực khác trên thiên thần đại lục có thể so sánh. Nhưng may thay họ chưa bao giờ tham dự tranh đấu với Trần Thế. Họ cũng là tử địch trời sinh hệt như Nam Hoàng Bắc Đế, quanh năm tranh đấu không ngừng nghỉ, lại chưa từng phân thắng bại. Vào một ngày của 20 năm trước, Nam Hoàng Tông chủ bị ám toán, thân chúng viêm độc, nguy kịch trong sớm tối. Nam Hoàng Tông do đó cũng bị Bắc Đế Tông đánh cho liên tiếp thối lui. Khi đó phụ hoàng ta vừa lên ngôi hoàng đế, mà Nam Hoàng Tông cũng một đường chạy về phía hoàng cung, đồng thời bị phát giác. Vì thế phụ hoàng đã bất chấp sự phản đối của tất cả mọi người, bất chấp nguy hiểm hoàng thất bị giết nhúng tay vào chuyện này, lấy một viên thủy vận đan duy nhất trong cung giải trừ viêm độc cho Nam Hoàng Tông chủ, đồng thời điều động 3 đại thiên cấp cao thủ và hơn 10 linh cấp cao thủ trong cung trợ giúp Nam Hoàng Tông. Nam Hoàng Tông chủ sau khi khôi phục chiến lực liền giam chân Bắc Đế Tông chủ, cuộc tranh đấu giữa họ cũng bởi vì tiếp tục rơi vào thế giằng co, mà lúc này với sự gia nhập của 3 thiên cấp cao thủ, hơn chục linh cấp cao thủ cùng vô số cấm vệ quân đã đủ để dễ dàng đánh vỡ thế cân bằng. Vì thế Nam Hoàng Tông chuyển bại thành thắng, giành được thắng lợi lớn nhất từ khi khai chiến với Bắc Đế Tông tới nay, đánh cho Bắc Đế Tông chạy tán loạn, không biết đi đâu, 20 năm nay không chút tung tích. Nam Hoàng Tông tìm đằng đắng 20 năm cũng không chút thu hoạch. Nam Hoàng Tông chưa bao giờ biết nợ ân tình. Khi đó Nam Hoàng Tông chủ hứa hẹn sẽ đáp ứng bất kỳ một yêu cầu nào của Phụ Hoàng. Mà 15 năm sau Phụ Hoàng mới nói ra yêu cầu của ông, đó chính là yêu cầu Nam Hoàng Tông chủ Thủy Vân Thiên gả độc nữ Thủy Mộng Thiền của Y Lý cho ông. Long Chính Dương cười thảm một tiếng. Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông thế lực thông thiên hạ, dẫu là đại phong quốc mạnh nhất thiên thần đại lục cũng kiêng kỵ không thôi, chưa từng dám trọng. Lời yêu cầu mà Phụ Hoàng đã bất chấp nguy hiểm bị Bắc Đế Tông báo thù đổi lấy lại chỉ vì một nữ nhân mà vứt đi như vậy. Bởi mị lực của nàng thực sự quá lớn, bất cứ nam nhân nào đều không có cách ngăn cản. Diệp huynh đệ, ta không có khả năng tranh nổi Phụ Hoàng, cho dù ta có thể tranh nổi, lại vĩnh viễn cũng không có khả năng qua một tải của Nam Hoàng Tông. Hoàng đế đề xuất yêu cầu này thật sự chỉ là vì một nữ nhân thôi ư. Cùng lắm chỉ là một phần, có được độc nữ của Nam Hoàng Tông chủ, Nam Hoàng Tông cho dù muốn giữ mọi quan hệ với Thiên Long Hoàng thất cũng không thể. Mà Nam Hoàng Tông vì vướng ngại tôn nghiêm thì tuyệt đối không thể không đáp ứng. Cha, lời đề nghị nhẫn mại 15 năm mới đề xuất, Thiên Long Hoàng đế dùng thời gian 15 năm để chờ cô bé 2 tuổi năm ấy trưởng thành sao? Vậy thật là giỏi tính toán. Nghĩ đến đây, Diệp Vô Thần thuận miệng hỏi. Long đại ca, chuyện này chắc hẳn là bí mật hoàng thất của các ngươi, huynh không sợ ta tiết lộ ra ngoài ư? Long Chính Dương lắc đầu, nói. Đây chẳng phải bí mật, mà sớm đã truyền khắp thiên thần đại lục rồi. Hiện tại có ai còn không biết tin con gái Nam Hoàng Tông chủ sẽ gả cho Thiên Long Hoàng thất chúng ta chứ? Diệp Vô Thần thầm cười lạnh. Quả nhiên là như thế. Vậy vì sao Nam Hoàng Tông muốn hạn chế thời gian vị thủy cô nương kia vào cung, rồi lại bảo nàng sống tại Thiên Long Thành, trong này có ẩn tình gì ư? Diệp Vô Thần hỏi. Long Chính Dương gật đầu nói. Nam Hoàng Tông vẫn luôn cực khổ tìm Nam Hoàng chi kiếm năm ấy Nam Hoàng lưu lại. Họ có một lời răn dạy từ thượng cổ truyền thừa xuống. Chủ nhân của Nam Hoàng chi kiếm chính là chủ nhân của Nam Hoàng Tông. Nếu Nam Hoàng kiếm chủ xuất hiện, thì con gái của thủy gia Nam Hoàng Tông ắt phải là nữ nhân của Nam Hoàng kiếm chủ. Nếu sau 25 tuổi vẫn không tìm được Nam Hoàng kiếm chủ thì mới có thể xuất giá. Ánh mắt Diệp Vô Thần dao động kịch liệt, hắn nhấc chén rượu cạn sạch một hơi, cảm nhận được một cỗ cay xè từ khoang miệng mau chóng lan đến dạ dày. Chờ khi hắn đặt chén rượu xuống thì sắc mặt đã bình tĩnh như cũ. Vận mệnh, thật là một thứ dễ chơi. Long Chính Dương không phát giác thấy vẻ dị thường trong nháy mắt của Vô Thần, vẫn với ánh mắt mơ màng nói. Nghe nói Nam Hoàng năm ấy thuộc Thủy cho nên hậu nhân Nam Hoàng lấy họ Thủy, Bắc Đế thuộc Hỏa cho nên hậu nhân Bắc Đế lấy họ Viêm. Mà tại Bắc Đế Tông cũng có một lời gian dạy gần như hoàn toàn giống với Nam Hoàng Tông. Điểm khác duy nhất chỉ là thứ họ tìm kiếm chính là Bắc Đế chi cung trong 3 đại cấm đoạn chi khí. 3 đại cấm đoạn chi khí. Diệp Vô Thần vẻ mặt ngạc nhiên. Long Chính Dương đã dần quen với sự vô tri của Diệp Vô Thần, giải thích. Cấp độ của khí phân chia giống như với thực lực của người. Thiên thần đại lục có rất ít thiên khí và cực ít thần khí, tại thần giới trong truyền thuyết có cả siêu thần khí cường đại. Trên chúng còn có 3 đại cấm đoạn chi khí, chúng đều hình thành ở thời viễn cổ. Uy lực không gì sánh nổi. Nghe nói có lực lượng hủy thiên diệt địa, nghiền nát tinh tú. Một trong số đó là Nam Hoàng chi kiếm, T tên Trảm Tinh, hai trong số đó là Bắc Đế Chi Cung, tên Thái Ách. Còn có một cấm đoạn chi khí mạnh nhất chỉ tồn tại trong truyền thuyết thượng cổ, chưa từng có ai thấy qua, thậm chí ngay cả tên đều không lưu lại. Đương nhiên, những điều này vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, nhưng đối với Nam Hoàng Tông và Bắc Đế Tông mà nói thì đây lại không phải đơn thuần chỉ là một truyền thuyết, mà là tín ngưỡng chí cao vô thượng. Thấy Diệp Vô Thần im lặng không nói, trên mặt không chút gợn sóng, rõ ràng chẳng hề quan tâm những thứ có lẽ là hư ảo không chân thật này. Long Chính Dương tự giễu cười, đôi mắt lại nheo lên. 3 năm nữa, nàng sẽ vào cung. Lúc ấy, hy vọng viển vông cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn không tồn tại. Trong 5 năm ở Thiên Long Thành, nàng gần như mỗi ngày đều chỉ ở lại Mộng Yên Lâu, đâu cũng không đi. Mà trong 5 năm này, ta cũng chỉ từng nghe qua giọng nàng, chưa từng gặp mặt nàng. Năm ngoái khi ta lặng lẽ trở về, nghe nói 1 năm trước nàng từng xuất hiện ở Tử Trúc Hy Viên phía thành Tây một lần, bị tất cả mọi người có mặt lúc ấy cho là tiên nữ hạ phàm. Mà vài họa sư định vẽ lại thiên nhan của nàng, cuối cùng lại không một kẻ hạ bút, bởi vì họ phát hiện dù họa kỹ có cao siêu hơn đi chăng nữa cũng khó có thể miêu tả 1 phần vạn nét đẹp của nàng. Đến ngày hôm sau, tất cả mọi người đều biết nàng là nữ nhân tương lai của Đường Kim Hoàng đế, đồng thời bầu nàng là người đứng đầu trong 3 đại mỹ nữ của Thiên Long Quốc. Thanh âm Long Chính Dương khẽ ngưng, nhìn Diệp Vô Thần hỏi. Diệp Vô Thần muốn nghe qua về 3 tuyệt thế mỹ nữ của Thiên Long Quốc không? Diệp Vô Thần gật gật, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú rõ ràng. Chương 22, Diệp gia Thủy Giao, Hoa gia Thủy Nhu. Một trong số đó là Diệp Thủy Giao, con gái độc nhất của Diệp gia, tuy có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần nhưng tính tình nàng lạnh lùng cao ngạo, tới cửa cầu hôn gần như dẫm nát đại môn Diệp gia, nhưng nàng xưa nay đều khinh thường hết thảy, bình thường nếu ở trong khuê phòng, cực ít ra ngoài. Tính ra ta cũng đã mấy năm chưa gặp qua nàng, năm nay hẳn đã 19 tuổi rồi. Lần cuối cùng gặp nàng là vào 5 năm trước, khi ấy ta tuy thân là thái tử nhưng nàng ngay cả nhìn đều chưa từng nhìn ta một lần. Long Chính Dương tự giễu cười. Diệp gia? Đúng. Nói ra, Diệp huynh đệ cũng họ Diệp. Diệp gia là một trong số 3 đại gia tộc ở Thiên Long Thành, tại Thiên Long Quốc có uy vọng cực cao, Diệp Lao tướng quân năm ấy là quân thần được công nhận. Hiện giờ Diệp đại tướng quân cũng tương tự dũng mạnh không gì sánh nổi, có dũng có mưu, là giường cột vững chắc của Thiên Long Quốc ta. Có thể không chút khoa trương nói, 1/2 giang sơn của Thiên Long Quốc đều là Diệp gia đánh hạ. Chỉ đáng tiếc. Ai, trời ghen ghét Diệp gia, hương hỏa của Diệp gia không ngờ lại đoạn tuyệt trong thế hệ này. Con trai duy nhất của Diệp gia là một nhân tài, nhưng từ nhỏ đã yếu ớt lắm bệnh, quá nửa thời gian đều bệnh tật ở trên giường. Lần cuối cùng gặp hắn cũng là 5 năm trước, khi đó hắn nằm trên giường, ngay cả hơi sức đứng dậy chào hỏi đều không có. Đáng thương cho Diệp gia cả nhà anh Dũng, thế hệ này lại. Mà 1 năm trước khi ta trở về từng nghe Phụ Hoàng nói, hơn 1 năm trước, khi Diệp tướng quân tốn hết sức lực trăm đau ngàn khổ rốt cuộc tìm được Thiên Niên Tuyết Tham có thể cải thiện thể chất thì con trai duy nhất của Diệp gia bỗng mất tích. Từ đó hoàn toàn không có tin tức. Rất nhiều người đều đoán hắn đã bị hại chết. Ta nhớ tên hắn gọi là. Đôi mắt Long Chính Dương đông trợn trừng, đọng lại trên mặt Diệp Vô Thần, phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó khó tin trên mặt hắn, thân thể cũng vô ý thức đứng dậy. Diệp Vô Thần nheo mắt, tâm tư chuyển như điện. Tiếp đó, Long Chính Dương lại lắc đầu, ngồi trở về, giọng than thở nói. Ta chợt nhớ ra, tên đứa con trai của Diệp gia kia cũng gọi Diệp Vô Thần, thật là quá trùng hợp. Chẳng những tên như nhau. Ngay cả tướng mạo Diệp huynh đệ đều có rất nhiều chỗ tương tự với hắn năm đó, tuổi tác thoạt nhìn cùng hoàn toàn trùng khớp. Chẳng trách ta luôn cảm giác dường như đã từng gặp qua Diệp huynh đệ ở đâu đó. Trùng hợp mà thôi, ta không có khả năng là người của Diệp gia. Diệp Vô Thần hiển nhiên không muốn tiếp tục với chủ đề này, bèn chuyển đề tài. Ta lại thích nghe chuyện Trăng Gió Long Đại Ca nói lúc trước hơn. Long Chính Dương vẫn có hoài nghi không nhỏ như trước, lại không hỏi nữa, tiếp tục nói. Thứ 2 trong số đó là con gái duy nhất của Hoa gia Hoa Thủy Nhu. Cô gái này người cũng như tên, nhu mì như nước, năm ấy khi ta rời đi nàng vẫn là một cô bé lớn tầm Ngưng Tuyết muội muội. 5 năm không gặp, hiện tại hẳn đã là một thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp rồi, hiện giờ chắc hẳn phải có dung mạo như chim sa cá lặn, nếu không cũng sẽ chẳng được liệt vào 3 đại mỹ nữ của Thiên Long Quốc. Chỉ là 7 năm trước nàng đã hứa gả cho con cả Lâm gia. Nói không chừng lập tức sẽ thành thân đó. Diệp Vô Thần một câu không nói, lặng lặng nghe. Không hề có ý muốn cắt ngang, mặc cho y thì tự nói tự nghe. Động tác duy nhất chính là thi thoảng giúp Ngưng Tuyết lau mép hoặc bị nàng không cẩn thận làm bẩn y dì phục. Hắn biết Long Chính Dương nói về ba đại mỹ nữ Thiên Long Quốc gì gì đó với hắn chỉ là ngụy trang, mục đích thật sự là để hắn biết vài gia tộc lớn ở Thiên Long Thành. Mà muốn kể tiếp theo, đương nhiên là Hoa Gia và Lâm Gia. Chỉ đáng tiếc, những mưu tính đế vương không ra hồn này của y chắc chắn không phát huy nổi tác dụng trên người Diệp Vô Thần, ngược lại chỉ đơn thuần là cung cấp tin tức cho hắn. Diệp Gia, Lâm Gia là hai gia tộc hy vọng, quyền thế lớn nhất Thiên Long Thành, mà Hoa Gia lại là một gia tộc không thể chọc vào nhất. Lâm Lão tướng quân của Lâm Gia tương tự cũng là đức cao vọng trọng, có lẽ là một núi không chứa hai hổ. Lâm Lão tướng quân và Diệp Lão tướng quân xưa nay đều bất hòa, mà Diệp Gia và Lâm Gia tương tự cũng tranh đấu gay gắt nhiều năm. Ở Thiên Long Thành này là chuyện ai nấy đều biết, phụ hoàng ta cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chưa bao giờ can thiệp. Binh quyền Hoa Gia nắm giữ kém xa Diệp Gia và Lâm Gia, nhưng Hoa Gia có thể sản xuất ra một vài thứ gọi là lôi chấn tử, hỏa độc tử. Tuy rằng đó chỉ là một ít đồ vật rất nhỏ, nhưng sau khi vứt ra lại có thể tạo thành thương vong đáng sợ trên phạm vi lớn. Hoa Gia chẳng những có thể sản xuất rất nhiều thứ này, mà mỗi một người trong Hoa Gia đều là cao thủ dùng những vật này. Nghe nói ngay cả trên người một gia đình đều có thể mang theo 100 quả lôi chấn tử mà không bị phát hiện. Cũng chính vì có sự tồn tại của Hoa Gia mà Đại Phong Quốc không dám trêu chọc Thiên Long Quốc ta quá mức. Mà Thiên Long Hoàng thất ta xưa nay đều đối đãi trọng hậu với Hoa Gia. Tuy rằng những thứ đáng sợ Hoa Gia sản xuất ra kia phần lớn sẽ giao cho Hoàng thất chúng ta dùng để chiến tranh hoặc phòng vệ, nhưng người sáng suốt đều biết Hoa Gia không có khả năng không bảo lưu con bài tẩy nào đó, chẳng hạn như thứ càng đáng sợ hơn so với lôi chấn tử, hỏa độc tử. Hoa Gia xưa nay đều rất qua lại thân thiết với Diệp Gia, Lâm Gia. Hoa Gia thế hệ này không có con trai, chỉ có một nữ nhân, mà có thể xứng với Hoa Gia cũng chỉ có Lâm Gia và Diệp Gia. Ngày trước Diệp Lao tướng quân từng đề xuất muốn kết thành thông gia với Hoa Gia, lại bị từ chối thẳng, bởi vì thể chất con trai Diệp Gia đó quá yếu ớt, ở trong mắt Hoa Gia hoàn toàn là một tên vô dụng. Mà Hoa tướng quân năm hơn 30 tuổi mới có một người con gái, một bảo bối chết người. Sao có thể để nàng gả cho một tên vô dụng? Một tháng sau, toàn bộ Thiên Long Thành đều biết tin con gái Hoa Gia đã hứa gả cho con cả Lâm Gia. Long Chính Dương liếc Diệp Vô Thần, nói tiếp. Lâm Gia thế hệ này có hai người con trai, lớn tên Lâm Khiếu, văn võ song toàn, chẳng những có được danh hiệu Thiên Long đệ nhất tài tử, mà vào năm vừa tròn 20 tuổi liền đạt được thực lực thấp cấp, ngay cả vài vị thiên cấp cung phụng trong cung đều tán thưởng hắn là thiên tài 100 năm khó gặp. Phụ hoàng ta tương tự cũng tán thưởng hắn không thôi. Hoa Gia đối với cuộc hôn nhân này cũng càng lúc càng hài lòng. Con kế Lâm Hưu lại nuông chiều từ nhỏ, đầy dây việc xấu, được xác nhận khó thành người tài. Lâm Gia đã toàn hết hy vọng với hắn, cho nên tất cả mọi hy vọng đều gửi gắm lên người đứa con cả. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Lâm Gia và Diệp Gia tranh đấu nhiều năm, tuy chưa phân thắng bại nhưng thực ra ai nấy đều biết, Diệp Gia đã bại rồi. Gia nghiệp đời sau nếu không có người kế thừa thì cũng chỉ thuộc về người khác. Diệp Gia không có tương lai thì làm sao có thể so sánh với Lâm Gia. Nói tới đây, Long Chính Dương rốt cuộc dừng lại, sau đó xấu hổ cười. Tâm tư nhiễu loạn, nói tới nói lui cũng không biết nói đến đâu rồi, mong Diệp huynh đệ chớ trách. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Xem ra Long Đại ca mấy năm nay tuy rằng thân không ở Thiên Long Thành nhưng giờ phút nào cũng nhớ nhung hướng về nơi này. Long Chính Dương lắc đầu nói, mấy chuyện này tùy tiện túm một người trên đường cũng đều biết, chỉ là hơi có chút cảm khái mà thôi. Ta tuy là người kế vị nhưng lúc nào cũng có người muốn đoạt vị trí của ta. 5 năm nay, ta có lẽ đã bắt đầu bị quên lãng, muốn chiếm được sự ủng hộ của mấy đại gia tộc này thì ắt phải trả càng nhiều nỗ lực hơn. Diệp huynh đệ, không biết ngươi sau này có dự định gì không? Ta chỉ đơn giản là muốn tìm lại quá khứ của mình. Diệp Vô Thần nói, trong mắt ánh ra từng tia lạc lõng. Hắn là một kẻ không có quá khứ, thậm chí ngay cả mình là ai đều không biết. Tìm lại quá khứ của mình. Long Chính Dương khẽ lẩm nhẩm lại câu nói này, nhíu mày nói. Chẳng nhẽ, ngươi mất trí nhớ. Diệp Vô Thần gật đầu. Mất trí nhớ. Vậy ngươi từ khi nào bắt đầu có tri giác? 1 tháng trước. Hô hấp của Long Chính Dương trở nên dồn dập, vẻ hưng phấn trong mắt không cách nào che giấu nổi. Diệp huynh đệ, ta cảm thấy ngươi nên tới Diệp gia xem qua, có lẽ, quá khứ của ngươi chính là ở đó. Hả? Diệp Vô Thần đầy kinh ngạc liếc hắn, sâu trong đôi mắt lại bình thản như nước. Chương 23, bắt cóc công chúa. Khi họ từ trong đi ra thì đã là giữa trưa, chiếc bụng nhỏ của Ngưng Tuyết cũng đã ăn khá no, đôi mắt lại bắt đầu hưng phấn quan sát xung quanh. Long Chính Dương lưu luyến liếc qua tầng thượng Ngộng Yên Lâu ở đối diện, than nhẹ một tiếng, cùng Diệp Vô Thần đi về phía Hoàng Cung. Sau khi tẩy lễ bằng cồn, khuôn mặt u sầu thảm đạm của y cuối cùng đã tiêu tan đi không ít. Họ vừa đi không được bao lâu, không khí đằng sau đông phát sinh biến hóa rõ ràng, vang lên tiếng thảo luận và tiếng thì thầm hỗn loạn. Mau xem, là thống lĩnh thị vệ Hoàng Cung Vũ Đại Nhân. Người có tư cách để Vũ Đại Nhân hộ tống. Chẳng nhẽ là đương kim Hoàng Thượng tới. Nghe nói Vũ Thượng Vũ Đại Nhân năm nay vừa 40 tuổi, thực lực đã đạt tới linh cấp đỉnh, thật là quá uy mãnh. Ó không ó ó không ó ó không ó. Diệp Vô Thần và Long Chính Dương xoay người lại. Con đường vốn hỗn loạn không thôi lúc này đã tự động tách ra một con đường thênh thang. Trung tâm con đường, một trung niên nam tử toàn thân giáp vàng, mắt hổ uy phong dẫn đầu, tay phải y trước sau nắm lên chuôi kiếm bên hông, ánh mắt sắc bén như dao quét qua đám người, những kẻ bị y quét qua đều không kìm nổi dùng mình một cái. Mà đằng sau y, bốn người khiêng một chiếc kiệu loan trang trí rất xinh xắn vững bước đi tới, trên mặt không nhìn ra bất cứ vẻ vẻ vải nào, hiển nhiên là khiêng một nhân vật nhỏ con. Mà hơn chục đới đao thị vệ ở xung quanh thì mắt nhìn thẳng, uy phong lẫm liệt hiên ngang bước đi. Nó sao lại chạy ra ngoài? Nhìn nóc kiệu được trang trí lộng lẫy kia, Long Chính Dương hơi có chút dở khóc dở cười. Y kéo Diệp Vô Thần cùng nhau lui bên vệ đường đồng thời lẩn vào trong đám người. Ở nơi công cộng, thân phận Y vẫn che giấu khá tốt, để tránh thêm thị phi. Đúng lúc này, rèm bên của kiệu loan len lén bị vạch ra một cái hở. Lộ ra nửa con mắt trong veo lén lút nhìn đám người bên vệ đường, trong mắt lấp lánh quang mang hưng phấn. Đoàn người thong thả đi về phía trước, đồng nhiên, trong tiệu loan truyền tới một tiếng thét dễ nghe. Tiếng thét chói này khiến toàn bộ thị vệ sắc mặt đại biến, thân thể ưỡn thẳng, tưởng rằng công chúa không ngờ trong vòng bảo vệ họ lại gặp phải ám toán. Vị thống lĩnh toàn thân giáp vàng nọ cả người quay trở lại như tia chớp, đồng thời kim đao rời vỏ, vén mạnh rèm tiệu lên. Rèm bị vén lên. Tất cả mọi người ở hướng đối diện đều nhìn thấy một thiếu nữ đáng yêu trong tiệu. Nàng thoạt nhìn chỉ khoảng 13-14 tuổi, mặc một bộ y phục màu trắng sáng đẹp, màu da như tuyết, đôi mắt dịu dàng trong veo khe nháy, dập dờn như rượu mới lên men. Chỉ là trên khuôn mặt trắng bóc lúc này rõ ràng bị phủ một lớp trắng bệnh, phảng phất như bị hoảng sợ cái gì đó. Nhìn thấy công chúa không việc gì, Vũ Thượng thở phào một hơi, vội hỏi. Công chúa điện hạ, xảy ra chuyện gì? Tiểu công chúa lập tức phản ứng lại, một tay chỉ vệ đường, tràn đầy hoảng sợ hét. Nó thật dọa người, ta chưa từng thấy ai đáng sợ như vậy, mau đuổi nó đi. Không, là mau giết chết nó đi, ta không muốn nhìn thấy nó nữa ba. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Vũ Thượng ngoái đầu nương theo hướng công chúa chỉ, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Diệp Ngưng Tuyết. Bởi vì mái tóc trắng của nàng thật sự quá dễ thấy. Qua cái liếc này ngay cả trái tim ý gì cũng đập mạnh lên. Không nhịn nổi quay mặt qua chỗ khác, hai vết sẹo dài thườn thượt ấy thật đáng sợ đến cực điểm. Y thì khó xử nói. Công chúa, điều này không hay lắm, dù sao thì... Không được không được không được. Mau giết chết nó đi, nó thật sự quá đáng sợ. Trong thanh âm của tiểu công chúa còn kèm theo tiếng con nít rõ ràng, che mắt không dám nhìn tiếp nữa. Điều này... Vũ Thương liếc Ngưng Tuyết, vẻ mặt khó xử. Chẳng nhẽ chỉ vì một lý do quá dọa người mà y phải xử quyết nàng dưới ánh mắt bao người ư? Huống hồ đây còn là một thiếu nữ nhìn qua chỉ khoảng 10 tuổi. Nếu y thật sự động thủ, thì thanh danh ắt sẽ bị hủy hoại. Y lại không phát hiện ra, thiếu niên luôn dắt tay thiếu nữ ấy sắc mặt càng lúc càng lạnh, càng không phát hiện ra Long Chính Dương đang cúi nửa đầu đằng sau hắn. Ngươi nếu dám không nghe lệnh ta, sau khi ta về nhất định sẽ nói cho phụ hoàng biết. Tiểu công chúa chỉ tay vào y kìa, tức giận rầu môi, trên gương mặt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ chất đầy phẫn nộ và quật cường. Lâu ngày sống trong cung, người nàng biết quá ít, người dám ngỗ nghịch nàng càng gần như không có. Lần này thật không dễ dàng có cơ hội ra ngoài du ngoạn một lần, ai ngờ trên đường về lại bị một trận hoảng sợ thật lớn. Nàng lúc này thậm chí còn không hoàn toàn biết giết chết ý nghĩa cho điều gì, chỉ đơn thuần cho rằng sau khi giết chết thì kẻ đáng sợ ấy sẽ không xuất hiện nữa. Vũ Thượng xoay người lại, bất đắc dĩ lẩm bẩm. đành chịu thôi, chỉ có thể trách ngươi làm công chúa hốt hoảng thôi. Y lìa đi tới trước mặt Ngưng Tuyết, từ trên nhìn xuống nàng. Cho ngươi 10 giây, rời khỏi tầm mắt ta, sau đó vĩnh viễn rời khỏi Thiên Long Thành, nếu không. Y lìa trừng mắt hổ, khí thế của linh cấp cao thủ được hắn cố ý phóng ra ngoài. Khí thế như vậy một người lớn thực lực hơi yếu đều khó có thể kháng cự, huống hồ là một thiếu nữ nhu nhược. Y lìa đương nhiên không định hạ sát thủ, chỉ là muốn dọa nàng đi. Ngực Ngưng Tuyết như bị đá nặng đè lên, khó chịu không thở nổi, sắc mặt trong nháy mắt càng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Nàng vẻ mặt hoảng sợ lui về sau, trốn đằng sau Vô Thần, hai tay nắm chặt y phục của hắn, thân thể nhỏ bé lung lay như sắp đổ. Thấy nàng vẫn không chạy trốn, Vũ Thượng vừa muốn tiếp tục gây áp lực, lại nghe được bên tai chuyển tới một thanh âm chế nhạo. Một cường giả có thực lực linh cấp cậy thế ước hiếp một tiểu cô nương tay không tấc sắt. Phong thái của thống lĩnh thị vệ Thiên Long Hoàng Cung Vũ Thượng Vũ Đại Nhân, ta thật là được kiến thức rồi, quả nhiên là chăm nghe không bằng mắt thấy. Võ Thượng cho mày, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Vô Thần, lạnh nhạt nói. Trang thanh niên, nếu ngươi là thân nhân của nàng thì lập tức dẫn nàng rời đi. Lời của ngươi vừa rồi ta có thể coi như không nghe thấy. Vậy sao? Muội muội của ta mắc lỗi gì? Diệp Vô Thần dịu dàng ôm lấy Ngưng Tuyết, hờ hững nói. Nàng làm công chúa hốt hoảng. Vũ Thượng lạnh giọng nói. Đám người vây quanh toàn bộ đều trợn to mắt, dáng vẻ như xem kịch, bởi vì Vũ Thượng đại nhân cố ý tha nàng rời đi, mà người thanh niên này không ngờ lại không biết thức thời mau chóng rời đi, ngược lại còn có xu hướng đối chọi với Vũ Thượng đại nhân, chẳng nhẽ hắn chán sống ư? Ồ, đứng ở đây chính là làm công chúa hốt hoảng. Sắc mặt Diệp Vô Thần trầm xuống, thậm chí mang theo vẻ hung ác rõ ràng. Đừng nói chủ nhân hiện tại của ngươi là công chúa, cho dù là Thiên Vương lão tử, dám chọc muội muội ta mất hứng cũng ắt phải trả giá lớn. Vũ Thượng sửng sốt, mà ngay trong nháy mắt y liễu thất thần, trên người Diệp Vô Thần bỗng lóe một luồng thanh quang, thân thể hắn kéo thành một luồng tàn ảnh biến mất trước mặt y liễu. Theo đó là một tiếng thét chói tai càng khoa trương hơn vang bên tai y liễu, chủ nhân tiếng thét chói tai này vẫn là công chúa. Chương 24: Bắt cóc công chúa. Thả công chúa ra. Ngươi muốn làm gì, ngươi biết ta là ai không? Mau thả công chúa ra, ngươi muốn tạo phản sao? Đám người cũng hỗn loạn theo, đa số người bắt đầu vô ý thức lui về sau, tránh gây họa lên thân. Họ quả thực không ngờ rằng lại nhìn thấy công chúa trong truyền thuyết, sau đó lại trơ mắt nhìn thấy công chúa bị một người bắt cóc. Ánh mắt đám người nhìn về phía Diệp Vô Thần tràn vẻ thương hại dám gác đao lên cổ công chúa, người này hoàn toàn tiêu rồi. Trên kiệu loan, Diệp Vô Thần một tay ôm Ngưng Tuyết, một cánh tay khác vòng qua tiểu công chúa đã bị dọa chảy nước mắt, một thanh trường đao sắc bén vắt ngang cổ nàng. Tiểu công chúa đáng thương ngay cả nhúc nhích đều không dám, đôi mắt rưng rưng lấp lánh lệ quang, hệt như đóa sen mới nở dính sương đêm, khiến người ta thương xót, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, răng trong cắn bờ môi không chút huyết sắc, cánh mũi càng khẽ run rẩy. Cả đời này của nàng đây tuyệt đối là lần đầu tiên bị người ta dùng đao gác lên cổ. Dưới vòng bảo vệ của mình lại bị người ta lấy đao ép công chúa, trên trán Vũ Thượng không ngừng tràn ra mồ hôi lạnh. Bất kể công chúa lần này có xảy ra việc gì hay không thì cái tội không làm tròn bổn phận của y cũng trốn không khỏi, mà nếu công chúa xảy ra chuyện, dẫu hoàng thượng có thể tha thứ y thì y cũng chỉ biết tự vẫn tạ tội thôi. Lúc trước y dùng khí tức quét qua xung quanh tuyệt đối không có khí tức nguy hiểm hoặc cường đại nào tồn tại. Mà cảm giác Diệp Vô Thần tạo cho y càng chẳng khác nào một kẻ bình thường nhất, cho nên y mới dám rời khỏi công chúa ngoài năm bước, thần kinh cũng không đặt vào trạng thái phòng bị khẩn trương. Sau đó đang lúc y thất thần thì bị Diệp Vô Thần dễ dàng luồn vào chỗ vắng, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào trong tiệu, đồng thời thuận tiện rút bội dao của một thị vệ, gác lên cổ công chúa. Vũ Thượng mặt tâm trầm, thấp giọng nói, phong độ thuật, ngươi không ngờ lại là phong hệ ma pháp sư. Diệp Vô Thần lúc nãy sử dụng đích thật là phong hệ đề cấp ma thuật phong độ thuật, có thể đề cao tốc độ bản thân trong thời gian ngắn. Phong hệ ma pháp sư. Đám người lại tới tấp bàn luận, trên mặt một vài người lộ ra vẻ hâm mộ thậm chí ghen tị rõ ràng. Ma pháp sư là một chức nghiệp thưa thớt mà tôn quý, chỉ có người có được thể chất ma pháp đặc thù mới có thể tu luyện, có thể nói đã ít lại càng ít. Nếu một ma pháp sư và một võ sĩ ngang cấp chiến đấu thì rất khó phân cao thấp. Nhưng trong quân chiến, uy lực của một ma pháp sư phải ngang với mấy, mười mấy thậm chí mấy trăm võ sĩ ngang cấp, bởi vì ma pháp sư cường đại có thể tu luyện ma pháp cường đại có phạm vi công kích khủng bố, mà tính chất đặc thù của ma pháp cũng có thể khiến họ phát huy càng nhiều tác dụng ở khá nhiều lĩnh vực, cho nên người có thể tu luyện ma pháp xưa nay đều là nhân tài quốc gia muốn lôi kéo, sẽ được đưa tới ma pháp sư công hội của các nước, cả đời không lo cơm áo gạo tiền. Long Chính Dương một mực trầm mặc nút trong đám người cố nhịn không ra mặt, bởi vì lúc này nếu y ra mặt ngược lại sẽ khiến cục diện khó có thể thu thập, khiến người vây quanh chê cười hoàng thất. Y tin rằng có mình ở đây Diệp Vô Thần tuyệt sẽ không thật sự thương tổn đến muội muội ruột của y, nên chỉ có thể liều mạng nháy mắt ra dấu cho hắn. Mà lời của Vũ Thượng khiến y sững sờ một hồi. Ra ra không phải hắn chắc hẳn là truyền nhân của kiếm thần ư? Chẳng nhẽ hắn lại là ma vũ song tu mà mấy vị cung phụng trong cung từng nhắc qua. Mà câu nói kế tiếp của Diệp Vô Thần khiến y gì thiếu chút nữa không nhịn được nhảy ra. Quy xuống, sau đó tự bạt thai mình ba cái. Diệp Vô Thần không trả lời Vũ Thượng mà nhìn chằm chằm y gì lạnh lùng nói. Giọng điệu lạnh lùng hung ác, không có bất kỳ ý tứ đùa giỡn nào. Long Chính Dương liều mạng nháy mắt ra hiệu. Diệp lão đệ, Diệp đại ca, ngươi là ca ruột của ta. Cho dù ngươi là truyền nhân kiếm thần cũng không cần đùa như vậy chứ. Ngươi giả vờ bắt cóc muội muội ta còn có thể miễn cưỡng bỏ qua, nếu ngươi đùa thật thì. Mà y không phát hiện ra, ngay khi Diệp Vô Thần xuất hiện trên kiệu loan, trong đám người có hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt như thấy quỷ, sau đó vội vội vàng vàng rời khỏi, chạy về phía Tây Bắc. Nơi đó là chỗ của Diệp gia ở Thiên Long Thành. Một câu ngắn ngủi khiến sắc mặt Vũ Thượng càng thêm âm trầm. Đám thị vệ như hổ rình mồi ở xung quanh ai nấy đều tối mặt, bao vây Diệp Vô Thần ở giữa, lại sợ hãi không dám tiến lên. Vũ Thượng tiến lên một bước, kim đao chỉ về trước, quát lạnh. Thả công chúa ra, ta có thể để huynh muội các ngươi yên ổn rời đi, nếu ngươi dám động tới một sợi tóc của công chúa, ác sẽ chu di cửu tộc nhà ngươi. Diệp Ngưng Tuyết tựa người lên khuỷu tay Vô Thần, trên khuôn mặt vẫn chất đầy vẻ sợ hãi, lại không kêu một tiếng, chỉ sợ quấy rầy ca ca. Vậy sao? Xem ra các ngươi không nghe rõ ta lúc nãy đã nói gì rồi. Vậy ta sẽ nói thêm một lần nữa là được, quỳ xuống cho ta, sau đó tự bạt thai mình ba cái. Ngươi nên cảm thấy may mắn, nếu lúc nãy ngươi thật sự động sát tâm với muội muội của ta, thì ta sẽ bảo ngươi tự chặt tay chân. Bây giờ cho ngươi 3 giây. 1. Bắt cóc công chúa, uy hiếp thống lĩnh thị vệ, bất cứ một điều nào cũng đều là tội chết. Ngươi bây giờ buông tay ta vẫn có thể cho ngươi một cơ hội. 2. Vũ Thượng lại tiến về trước một bước, y tuyệt đối sẽ không tin kẻ này thật sự sẽ động thủ. 3. Xoẹt. Hoa hoa. Một tiếng động rất nhỏ, theo đó là tiếng gào khóc của thiếu nữ, trường đao thị vệ rạch lên chiếc cổ mịn màng như ngọc của tiểu công chúa một vết thương rất dài, máu tươi từ từ tuôn ra. Tiểu công chúa đáng thương tác vai tác quái đã quen rồi. Ngay cả đánh chửi đều chưa từng chịu qua, càng đừng nói bị rạch một dao thật sự lên cổ. Trong cơn đau đớn nàng khóc như xé gan đứt ruột, vô cùng thê thảm. Vũ thúc thúc. Cứu ta. Mau cứu ta đi. Hoa hoa. Đau quá. Biểu cảm của Diệp Vô Thần không chút biến hóa nào, phảng phất như chỉ là làm một việc bình thường hết mức mà thôi. Tay phải hắn khẽ rời, bàn tay nắm chuôi đao xuề ra, đắp lên vết thương vừa mới bị rạch ra của nàng. Dường như không muốn bị người nhìn thấy nàng bị thương. Phích một tiếng, Vũ Thượng nặng nề quỳ xuống đất, sau đó hung hăng tự vả mình 3 cái, mỗi một lần đều dùng sức như nhau. 3 tiếng bạt thai vang dội khiến đám người đang nhốn nháo thoáng chốc yên lặng, ai nấy đều mang vẻ mặt khó có thể tin. Thả công chúa ra. Vũ Thượng cúi đầu, toàn thân run rẩy, đôi tay bóp chặt, móng tay gần như lún vào trong thịt. Đám thị vệ nọ hô to xông tới trước mặt hắn đỡ nàng dậy. Ai nấy ánh mắt đều đầy hận thù, hận không thể chém Diệp Vô Thần ra ngàn ngàn khúc. Vũ Thượng là thống lĩnh của họ, càng là mục tiêu và kiêu ngạo của họ, mà hiện giờ lại bị giẫm đạp tôn nghiêm như thế, họ làm sao có thể chịu được. Đủ rồi. Long Chính Dương rốt cuộc đã đứng ra, trên mặt vẫn là vẻ không dám tin nổi. Đây còn là Diệp Vô Thần tính tính hòa nhã, còn có chút trầm mặc ít lời ư. Vì sao hắn làm việc lại bất chấp hậu quả như thế? Chẳng nhẽ hắn không biết mình đang làm gì ư? Chẳng nhẽ hắn không biết một vũ gia có thể nhận thất bại nhưng tuyệt đối không thể chịu nhục ư? Thái tử điện hạ. Hơn chục thị vệ cùng lúc hô ra tiếng, sau đó cuống quýt quỳ xuống. Họ quỳ lập tức dẫn theo một chuỗi phản ứng dây chuyền, cả con đường nhất thời hoảng hốt, người nào người nấy thi nhau quỳ xuống. Công chúa họ có thể không vái, nhưng thái tử họ sao có thể dám, bởi vì y chính là đế vương tương lai mà. Long Chính Dương vung mạnh tay, ngừng quát họ, sau đó nặng nề thở một hơi. Thả muội muội ta ra đi. Chương 25, Thiên Long Diệp ra. Tiểu công chúa khóc ào ào như tốn được cọng rơm cứu mạng, chỉ là nàng đã khóc đến hết cả sức lực, đôi môi mềm mại mấp máy vài cái, muốn lớn tiếng cầu cứu thì đã lực bất tòng tâm. Vòng eo huyền chuyển như liễu, vô lực dựa lên người Diệp Vô Thần, vô tình tên đại ác nhân vừa hận vừa sợ này mang đến cho nàng một cảm giác thoải mái êm ái. Diệp Vô Thần không lập tức buông nàng ra, mà lạnh lùng nói ở bên tai nàng. Thiếu nha đầu, còn muốn giết chết muội muội ta không? Không không. Ta không dám đâu, không dám nữa đâu. Tiểu công chúa vội vàng lắc đầu, dè dặt ngẩng đầu lên, đôi mắt tội nghiệp mở mịt nhìn hắn. Giả vờ tội nghiệp xin tha thứ với ta vô dụng, muốn để ta thả ngươi thì phải nói xin lỗi với muội muội ta. Xin. Xin lỗi. Nhìn vào muội muội mà nói, còn nữa, thanh âm lớn hơn tí. Diệp Vô Thần bất mãn nói. Tiểu công chúa quay đầu lại, đôi mắt sau khi đụng phải gương mặt của Ngưng Tuyết lập tức tránh ra như chạm phải điện, mang theo tiếng nức nở nói. Xin lỗi mà. Nhưng nàng thật dọa người. Vậy sao? Diệp Vô Thần liếc khuôn mặt đầy nước mắt của nàng, lại nhu hòa nhìn Ngưng Tuyết, nói. Ở trong mắt ta, muội muội của ta xinh đẹp hơn ngươi gấp trăm lần. Phản ứng của tiểu công chúa vô cùng kịch liệt, nếu không phải trên cổ còn vắt ngang một thanh đao, phỏng chừng nàng sẽ nhảy sổ lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Ta ta ta. Nàng đâu xinh đẹp hơn ta. Ta làm sao có thể không đẹp bằng nàng. Tiểu công chúa phồng má trợn mắt tranh cãi, ngay cả tên đại ác nhân này cũng không sợ nữa. Yêu cái đẹp là thiên tính của nữ nhân, câu nói ấy biểu hiện trên người cô tiểu công chúa 13 tuổi này vô cùng chí lý. Diệp Vô Thần đặt đao vào trong tay, hai tay xoay đầu nàng nhìn về phía Ngưng Tuyết, nói một ít cái gọi là đạo lý gì đó với nàng là không thể hữu dụng. Phương pháp trực tiếp nhất vẫn là dùng đôi mắt của chính nàng đi phát hiện. Ngươi cảm thấy muội muội ta khó coi là bởi vì ngươi chỉ nhìn đến chỗ khó coi, ngươi cẩn thận nhìn đôi mắt nàng, lông mi, có phải còn đẹp hơn ngươi hay không? Ánh mắt tiểu công chúa dưới sự dẫn dắt của hắn đọng lại trên đôi mắt như sao sáng của Ngưng Tuyết, Ngưng Tuyết cũng nhìn nàng, thỉnh thoảng khẽ nháy mắt một cái. Hai thiếu nữ nhìn nhau rất lâu, tiểu công chúa lẩm bẩm nói, mắt nàng thật sự rất đẹp mà. Mà trong bất chi bất giác, hai vết sẹo vốn di dọa nàng đến mức hét to không ngờ cũng chẳng còn khiến người ta sợ hãi như vậy nữa. Thậm chí, nàng lại có một sự thôi thúc vì tò mò mà muốn tới sờ một cái. Vậy có phải còn đẹp hơn người hay không? Một thanh âm hỏi bên tai nàng. Tiểu công chúa rầu môi, nói. Còn lâu mới phải. Dưới trạng thái phân tán tư tưởng, nàng thậm chí quên mất người này lúc này còn gác đao lên cổ nàng. Thậm chí còn rạch một đao lên cổ nàng, bởi vì cảm giác đau đớn đó trong bất thình lình sớm đã hoàn toàn biến mất. Vậy được rồi. Thiếu nha đầu, ngươi tên là gì? Thanh âm Diệp Vô Thần trở nên nhu hòa. Ta tên Hoàng Nhi. Tiểu công chúa rụt rè đáp, trên mặt vẫn còn nước mắt, chỉ là đã không sợ hãi như lúc trước nữa. Hoàng Nhi? Hay là Hoàng Nhi? Vô Thần cười thầm, vị hoàng đế này không phải lo con trai không đủ nhiều đấy chứ? Ngay cả con gái đều đặt một cái tên như vậy. Năm nay bao tuổi? 13 tuổi. Long Chính Dương thiếu chút nữa không đâm đầu xuống đất, mình rốt cuộc không nhịn nổi đứng ra, mà hai đương sự ai ngờ lại tán dóc ngay trước mặt hắn. Cùng lúc đó, Thiên Long Diệp gia, thân là một trong số vài gia tộc cường đại nhất Thiên Long Quốc, Diệp gia bất luận là quyền lực chính trị, thế lực, tài lực đều cực kỳ cường đại, thực lực ẩn giấu lại càng không ai có thể dòm thấu. Cho nên ngoài Lâm gia thực lực có thể đối kháng với họ, thì không ai ở ngoài sáng dám trêu chọc, ngay cả đương kim hoàng đế đều nhún nhường Diệp gia ba phần. Bối phận cao nhất Diệp gia hiện nay chính là Diệp lão tướng quân Diệp Nộ. Diệp Nộ tuổi đã 67, ông cả đời chinh chiến xa trường, lập vô số chiến công cho Thiên Long Quốc, tại Thiên Long Quốc càng có địa vị cực cao. Mà Diệp gia vào trong tay ông cũng lớn mạnh cực nhanh như nhà giàu mới nổi, vẹn vẹn vài thập niên đã đứng ở đỉnh Thiên Long. Nhưng đáng tiếc, có lẽ là trời ghen ghét Diệp gia, nhân khẩu Diệp gia ba đời liên tiếp đều không thịnh vượng. Diệp lão tướng quân là con trai duy nhất, mà ông cả đời cũng chỉ có một con trai, cũng chính là Huy Long đại tướng quân Diệp Huy hiện giờ uy trấn bốn biển, đã bước vào trung niên. Diệp Huy cũng chỉ có một trai một gái, đáng tiếc Diệp gia đời đời uy mãnh, nhưng con trai Diệp Huy lại yếu ớt lắm bệnh, bệnh tật lớn nhỏ quấn thân quanh năm, trong ngày thường ngay cả ra khỏi cửa cũng là vấn đề. Bởi vậy Diệp Nộ và Diệp Huy vì âu sầu mà đã bạc không biết bao nhiêu sợi tóc, điều này cũng trở thành một trò cười cho Diệp gia tại Thiên Long Quốc. Mà một năm trước, Diệp Huy rốt cuộc từ Thương Lan Quốc tìm về một gốc thiên niên tuyết tham có thể cải biến thể chất vị con trai Diệp gia này, nhưng ai ngờ vào ngày Diệp Huy trở về thì con trai ông lại mất tích. Tầng tầng lớp lớp phòng ngự của Diệp gia có thể nói là kín không kẽ hở nhưng lại không một ai biết hắn mất tích thế nào. Phảng phất như giữa ban ngày hóa thành không khí biến mất vậy. Diệp Nộ bởi vậy liền nổi giận lôi đình, tiến hành tra xét phạm vi siêu lớn trong phạm vi cả Thiên Long Thành, kinh động toàn bộ Thiên Long Thành gà bay chó nhảy, lại không chút thu hoạch. Bất kể là hắn tự mình ra ngoài hay là bị người cướp đi thì với sự cường đại của lực lượng thủ vệ Diệp gia tuyệt đối không có khả năng không chút phát giác. Khả năng duy nhất chính là Diệp gia xuất hiện nội ứng. Bởi vậy cùng lúc giả soát tại Thiên Long Thành, nội bộ Diệp gia cũng tra hết thảy, nhưng tương tự cũng không chút thu hoạch, chỉ đành phải thay máu toàn bộ đám thủ vệ. Cuối cùng, con trai Diệp gia biến mất sạch trơn, ngay cả một sợi lòng đều không tìm được, cho dù Diệp gia là cỡ nào không muốn thừa nhận, nội tâm cũng biết khả năng lớn nhất là hắn đã bị hại, ngay cả thân thể cũng bị hủy đi hoàn toàn. Hương hỏa Diệp gia đoạn tuyệt, Diệp Nộ bởi vậy mà than ngắn thở dài suốt ngày suốt đêm, dần dần già nua, tuy mặt ngoài vẫn bừng bừng hùng tâm như trước, không kém năm đó. Nhưng người sáng mắt đều nhìn ra được giữa hai hàng lông mày ông chất chứa đầy một phiền. Diệp Y khí phách oai hùng không giảm nhưng tính tình trở nên nóng nảy rõ ràng, tướng sĩ thủ hạ của Y Y lòng biết bụng hay, chỉ có thể than thở cho Huy Long đại tướng quân của họ ở trong lòng, chưa từng dám nhắc tới trước mặt Y Y mà thê tử của Diệp Y là con gái đương kim đế sư, yêu con như mạng, sau khi mất con ngày ngày lấy lệ rửa mặt. Mà hy vọng cuối cùng của Diệp gia lại rơi lên người nghĩa tử Diệp Huy nhận 7 năm trước. Nghĩa tử này được lấy tên Diệp Vô Vân, năm nay 22 tuổi. Đứa con này năm đó không nơi nương tựa, đi nhặt rắc làm kế sinh ai, đang lúc suýt nữa chết đói trong trời đông giá rét thì được Diệp Nộ thu giữ trở thành thân binh bên người Diệp Huy. Sau này trong một lần Diệp Huy bị ám sát, hắn bất chấp tính mạng đỡ một đao cho Diệp Huy, bị trọng thương nhưng may mắn thoát chết. Toàn thể Diệp gia dưới sự cảm kích đã nhận hắn là con của Diệp gia. Trong 7 năm sau đó, hắn dốc hết tâm huyết với Diệp gia, đồng thời dần dần hiển lộ ra tài năng kinh người, liên tiếp lập công lao cho Diệp gia, đối với người con trai bệnh tật của Diệp gia càng thêm chiếu cố. Chỉ là, nghĩa tử dù ưu tú hơn đi nữa chung quy vẫn là nghĩa tử, máu chảy cơ thể không phải là huyết mạch thuần chính của Diệp gia. Diệp gia tuy rằng rất tin yêu nghĩa tử này, đối xử như người trong nhà, nhưng nếu thật sự phải trao cả một gia nghiệp khổng lồ vào tay một người ngoài thì làm sao có thể can tâm. Mà hôm nay, một tin tức tới đột ngột khiến Diệp phủ hoàn toàn hỗn loạn. 15. Hai chữ đồng âm, một là hoàng trong hoàng đế, một là hoàng trong phượng hoàng.